Được, 3.000 liền 3.000, chỉ bất quá, mong rằng công tử có thể đối với lần này giữ miệng giữ mồm, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác. Suy tư hồi lâu, người đàn ông áo đen tựa hồ là xuống đại quyết định, rốt cuộc vẫn là đáp ứng. Được, mạnh trưởng quỹ quả nhiên là thống khoái người. Mắt nhìn đối phương lại có thể thật đáp ứng, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, trong lòng không khỏi nhiều một tia hiểu ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 577, cơ hội, ngày tận thế. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Làm người đàn ông áo đen đồng ý lấy 3.000 cái thuần nguyên đan một con giá tiền thu mua mình con mỗi lúc, Vân Tiêu trong lòng cũng đã rõ ràng, mình lần này hành động là có hiệu quả. Đầu tiên một chút, người đàn ông áo đen tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn, nếu đối phương chịu thu mua hắn con mồi, vậy thì tất nhiên là có lợi có thể toan tính. Cái gọi là có lợi có thể toan tính cũng không nhất định chính là chỉ đối phương có thể từ trong kiếm lấy nhiều tiền hơn tài hoặc là tài nguyên. Trên thực tế, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, mà chống đỡ phương vậy chờ mạnh mẽ thực lực mà nói, thu mua ma thú bực này mua bán kiếm được tài nguyên, căn bản đối với ảnh hưởng không lớn. Cho nên, hắn vào lúc này cơ hồ có thể xác định, đối phương thu mua những ma thú này, 80-90 là không có ai biết chỗ dùng, nói không chừng liền theo như đối phương thế lực sau lưng có liên quan. Dĩ nhiên, những tin tức này đối với muốn giải trừ người đồ đen sau lưng cả cái thế lực mà nói, vẫn là hơi quá đơn bạc. Mạnh trưởng quỹ quả thật là thống khoái người, hôm nay đổi trác, bổn công tử hết sức hài lòng, hy vọng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác. Đem người đồ đen giao đến trên tay mình 30.000 cái thuần nguyên đan thu cất, Vân Tiêu trên mặt cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên là đối với lần này đổi chắc vô cùng là hài lòng, hơn nữa biểu đạt mình hy vọng lần nữa hợp tác ý hướng. Ha ha ha, cùng công tử bực này người sảng khoái làm ăn, đó cũng là tại hạ vinh hạnh, sau này công tử nếu là còn có bực này con mồi, cứ lấy đến ta nơi này, tại hạ nhất định sẽ cho công tử tốt nhất giá tiền. Người đàn ông áo đen vào lúc này cũng là khá là mừng rỡ, lần này thu mua đến 10 đầu linh cấp 5 chuyển ma thú, hắn tin tưởng, như vậy một nhóm ma thú. Tất nhiên có thể để đổi lấy càng nhiều hơn tưởng thưởng, đây đối với hắn sau này tu hành nhưng mà rất có ích lợi. Ngoài ra, Vân Tiêu như vậy khách, nói không chừng sau này còn biết cho hắn mang đến càng nhiều hơn món hàng tốt, cho nên, đây thật ra là một khoản tương đối dài xa mua bán. Còn có một chút, Vân Tiêu thân phận cũng là hắn tương đối hiếu kỳ, nói không chừng đây cũng là một cái đáng giá hắn đi phát triển mục tiêu, nếu như hắn có thể đem Vân Tiêu khống chế ở trong tay mình mà nói, đây đối với sự giúp đỡ của hắn, tất nhiên không phải một điểm nửa điểm mà. Nghĩ đến những thứ này, hắn nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhất định chính là không nói ra được thân thiết. Mạnh trưởng quý yên tâm, ngươi cửa hàng này mặc dù không phải là rất bắt mắt mà, nhưng bổn công tử đã ghi nhớ. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện đứng dậy, tại hạ còn có một chút chuyện vụn vặt muốn tới xử lý, chúng ta tạm thời từ biệt, sau này gặp lại. Công tử mời. Người đàn ông áo đen cũng là đuổi vội vàng đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời nói. Khoe miệng khều một cái. Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, bước chân mại động, vừa nói chính là ra cửa hàng cửa, thoáng qua bây giờ không có vào người ta lui tới bầy trong. Chắc chắc, cái này đứa nhỏ ngược lại không đơn giản, cũng không biết là gia tộc nào nhô ra thiên tài đệ tử mắt thấy Vân Tiêu rời đi hình bóng, người đàn ông áo đen không kiềm được nheo cặp mắt lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Thẳng thắn nói, mới vừa rồi một khắc kia, hắn thậm chí nghĩ tới phải ra tay đem Vân Tiêu chế phục, sau đó trực tiếp đem Vân Tiêu khống chế ở tay mình bên trong. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới hắn còn đối với Vân Tiêu tình huống không rõ lắm giải trừ, hơn nữa Vân Tiêu nhất định còn biết lại tới, hắn vậy thì bỏ đi như vậy ý niệm. Vân Tiêu mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể hắn có thể cảm giác đến đối phương vậy không tầm thường thực lực, hơn nữa, nếu là đối phương còn có đòn sát thủ gì mà nói không chừng thì sẽ làm ra động tĩnh lớn tới, khi đó, hắn có thể rất khó thu chàng. Ngày sau lâu dài, nghĩ đến không bao lâu, ta thì sẽ đối với giá trị của ngươi hơn nữa biết rõ, đến khi đó. Bổn tọa rồi quyết định phải chăng phải đem ngươi khống chế ở trong tay. Khẽ mỉm cười, hắn trong lòng đã đem Vân Tiêu coi thành mình khảo sát mục tiêu, còn như khống chế Vân Tiêu, đây đối với hắn mà nói sẽ không có độ khó gì. Hắn trong tay đan dược thật ra thì còn có không thiếu, đến lúc đó chỉ cần thông qua một ít phương thức bán cho Vân Tiêu một viên, như vậy thì có thể dễ dàng đem khống chế, đến khi đó, hắn muốn biết cái gì, nhưng là hoàn toàn không cần phí kính nhi. Tiểu Lục Nhi, ngâm một bình trà ngon đưa lên lầu. Chợt hất một cái ống tay áo. Người đàn ông áo đen một bên thật vui vẻ lên lầu, vừa hướng một cái anh bạn trẻ phân phó nói. Xem ra tên này đã đối với ta vài phần kính trọng, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Ngay tại người đồ đen thật vui vẻ lên lầu thưởng thức trà lúc, Vân Tiêu đã rời đi cửa tiệm, đi tới ngoài 10 dặm nhà hàng ngồi xuống, một bên tự rót tự uống, một bên thời khắc quan sát người quần áo đen nhất cử nhất động. Từ người quần áo đen diễn cảm tới xem, đối phương hiển nhiên là đối với hắn sinh ra hứng thú, hắn thậm chí có thể cảm giác đến, đối phương tựa hồ mơ hồ muốn đối với hắn ra tay. Thần sư cảm giác năng lực chính là người bình thường không có biện pháp quản lý hiểu, người đàn ông áo đen tự cho mình che giấu rất tốt, nào ngờ, đối phương hết thảy tất cả đều ở hắn dưới sự theo dõi, đối phương mỗi một cái ý niệm thay đổi, thật ra thì cũng biết thông qua nhỏ xíu biểu tình biến hóa được phơi bày, cuối cùng truyền đạt đến hắn trong thần phủ. Tên này chắc là dùng đan dược tới khống chế người khác, nếu như có thể, ta ngược lại không phòng để cho hắn khống chế một chút, nói không chừng có thể làm cho ta đánh vào bọn họ nội bộ, từ đó càng xâm nhập biết rõ những người này. Có câu nói thật tốt, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Hắn muốn đối với người đồ đen cùng với hắn thế lực sau lưng tiến hành giải trừ, chỉ bằng vào như vậy đơn giản tiếp xúc là xa xa không đủ, chỉ có đánh vào đối phương nội bộ, hắn mới có thể tốt hơn đi tìm hiểu đối phương tồn tại tính chất cùng với mục đích. Lấy tinh thần lực của hắn thủ đoạn mà nói, hoàn toàn có thể làm bộ nuốt vào đối phương đang ăn dược, mà đến khi hắn ở đối phương trước mặt nuốt đang ăn dược, như vậy hết thể liền cũng hợp lẽ. Thật ra thì, cả sự kiện đối với hắn mà nói thật ra thì chính là một cái ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có thể mặc kệ không để ý tới, nên làm gì liền đi làm cái gì, có thể vừa nghĩ tới đối phương còn từng đối với học viện Lôi Vân xuống tay, hắn chính là không có biện pháp đáp lời bỏ mặc không hỏi. Bất quá như đã nói qua, hắn tình cảnh cũng tương đối lung túng, chuyện lớn như vậy, hắn nhưng là không có biện pháp cùng những người khác đi nói rõ, dẫu sao, hắn không có bất kỳ có thể tin chứng cứ, cũng không có biện pháp giải thích rõ mình là như thế nào phát hiện đây hết thảy. Duy nhất có thể để cho hắn bày tỏ hết, cũng chỉ có học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ, nhưng dưới mắt hắn còn có nhiệm vụ trên người, nhưng cũng không thể liền như vậy đi tìm Phong Thiên Cổ, huống chi lấy Phong Thiên Cổ năng lượng, sợ cũng chưa chắc là có thể đấu thắng người đồ đen kia cùng với hắn thế lực sau lưng. Cùng hoàn thành Thánh viện Trần Võ nhiệm vụ, ta liền rút ra thời gian lại đi một lần, trực tiếp đem chính ta đưa cho bọn họ. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đã tối tăm đã quyết định, nhất định phải đem người đồ đen cùng với hắn thế lực sau lưng làm rõ ràng, nói không chừng có thể đến giúp rất nhiều người vô tội. Chẳng qua là, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn vào giờ phút này sở hạ cái quyết định này, kết quả sẽ đối với tương lai sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 578, ngoài dự liệu. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Từ người đàn ông áo đen cửa tiệm sau khi đi ra, Vân Tiêu lại ở phía xa quan sát đối phương dòng dã một ngày thời gian. Cái này cả ngày trong thời gian, người đàn ông áo đen cũng không có bất kỳ dị động, vào tiệm khách tất cả đều là thông thường khách, tổng xem ra, đây chính là một nhà lại bình thường bất quá cửa tiệm, hoàn toàn cùng âm mưu quỷ kế gì không liên lạc được cùng nhau. Bất quá, càng như vậy, Vân Tiêu thì càng chịu phục, hắn tin tưởng, trừ hắn ra, coi như là bị người đồ đen khống chế thất vương tử Lương Ngọc, thậm chí là nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, sợ là cũng không thể phát hiện đối phương liền nên ngang ở hoàng trong thành làm ăn. Khi đêm đến, Vân Tiêu cuối cùng kết thúc mình giám thị, hắn biết, người đàn ông áo đen trong chốc lát tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đây, cho nên, hắn có chính là thời gian theo như đối phương từ từ dây dưa. Dưới mắt, hắn trước hay là đem Thánh viện chân võ an bài hoàn thành nhiệm vụ, đem mình ở Thánh viện chân võ đất đặt chân củng cố một chút, sau đó lo lắng nữa chuyện khác cũng không muộn. Rời đi người đàn ông áo đen cửa tiệm khu vực, Vân Tiêu liền không hề nghĩ ngợi, chính là chạy thẳng tới Túy Mộng Các chạy về. Người thần khuyết cung rất nhanh sẽ tới, hắn biết, ở trong Túy Mộng Các chờ đợi người thần khuyết cung đến, tuyệt đối là nhất là biện pháp ổn thỏa. Lần nữa trở lại Túy Mộng Các, trưởng quỹ mập mạp tựa hồ hết sức mừng rỡ, khách khi đem hắn an bài vào thất vương tử Lương Ngọc trước đã dùng qua phòng hảo hạng chính giữa, hơn nữa an bài chuyên gia cẩn thận phục vụ. Bỏ mặc nói thế nào, Thánh viện chân võ đệ tử người ở bên ngoài xem ra vẫn có rất cao địa vị. Dù là trong lòng bọn họ cũng không đem Vân Tiêu chân chính coi ra gì, nhưng mặt mũi vẫn là phải qua đi. Cái này thời gian, Vân Tiêu cũng có lần nữa mời tới cái đó cô gái che mặt Mộ Dung Yên Nhiên là mình khải đàn, sau đó lại là không ngừng thay đổi người, trên căn bản đem Túy Mộng Các tất cả nghệ sĩ chơi đàn cũng điểm một lần. Khoan hay nói, bực này nghe một chút đàn uống chút rượu cuộc sống, qua đứng lên thật đúng là rất thoải mái, nhưng là để cho hắn có dũng khí không muốn hồi thánh viện cảm giác. Thời gian lưu chuyển, nói chuyện giữa thời gian. Hắn chính là ở Túy Mộng Các lại ở 2 ngày thời gian, trong thời gian 2 ngày này, Túy Mộng Các bên trong nghệ sĩ chơi đàn đều biết các bên trong tới một ra tay rộng rãi người tiêu tiền như rác, mà Vân Tiêu danh tiếng, cũng là ở lơ đãng bây giờ truyền khắp toàn bộ Túy Mộng Các, còn như phải chăng sẽ truyền đi ra bên ngoài, vậy thì không biết được. Một ngày này, theo ánh sáng mặt trời chọc thủng đường chân trời, Vân Tiêu thật sớm chính là tắm sơ một phen, sau đó lặng lặng ngồi vào trước cửa sổ, nhìn ra vào Túy Mộng Các từng cái khách. Thở dài. Xong hết rồi à, dựa theo trước thăm dò tin tức xem, hôm nay, người thần khuyết cung thì sẽ tới Túy Mộng Các, cũng không biết tới kết quả sẽ là nhân vật nào, tinh thần lực lại là hay không sẽ ở trên ta. Nhìn không ngừng ra vào Túy Mộng Các cửa khách, hắn trong bụng không khỏi tràn đầy mong đợi. Hắn biết, không bao lâu, mình là có thể thấy người thần khuyết cung, bất quá, mình kết quả phải như thế nào cùng người thần khuyết cung phát sinh đồng thời xuất hiện, sợ rằng còn cần hắn nghiêm túc đi kế hoạch cùng cân nhắc. Thần khuyết cung người đâu, 80-90 chính là thần sư cường giả, mà đối với thần sư cường giả, hắn cũng không biết mình có được hay không dùng tinh thần lực đi cảm giác người ta, dẫu sao, nếu như đối phương tinh thần lực cao hơn mình mà nói, như vậy hắn cảm giác, rất có thể cũng sẽ bị đối phương nhận ra được, rất thẳng còn có thể bại lộ mình. Dĩ nhiên, nếu như người đâu chẳng qua là thần khuyết cung đệ tử bình thường mà nói, như vậy hắn tinh thần lực ngã cũng chưa chắc liền sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, dẫu sao, linh thần sư tinh thần lực, thật ra thì thật đã rất cao rất mạnh. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, ở không thấy người thần khuyết cung trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng thích tinh thần lực đi cảm giác ra vào khách, cho nên chỉ có thể là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm xem, tin tưởng lấy hắn nhãn lực mà nói, ngược lại cũng không còn như sẽ không nhìn ra người nào là người bình thường, người nào là thần sư. Buổi sáng Túy Mộng Các làm ăn cực kỳ vậy, ra vào khách có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở hắn quan sát chính giữa, những người này trên căn bản đều là vô cùng là nhân vật bình thường, không khả năng sẽ có thần sư cường giả tồn tại. Ngoài ra, hắn tinh thần lực vẫn luôn có nhìn chằm chằm trưởng quỹ mập mạp, cả buổi trưa, trưởng quỹ mập mạp cũng ở Túy Mộng Các tầng chót chính giữa, cũng không có rời đi gian phòng. Cái này đủ để chứng minh người thần khuyết cung còn chưa tới. Lấy hắn mấy ngày này quan sát tới xem, cái này Túy Mộng Các trưởng quỹ ngày thường thật đúng là không thế nào động, nhưng có thể xác định chính là, vị này trưởng quỹ mập mạp tuyệt đối không giống như là bề ngoài nhìn như vậy phổ thông. Nếu như hắn không có cảm giác sai, người này thực lực, tuyệt đối không thấp hơn nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới. Chờ đợi là một món làm cho lòng người tiêu sự việc, nhất là một bên chờ đợi, còn muốn vừa nhìn chằm chằm phía dưới xem, đây cũng chính là Vân Tiêu. Nếu như đổi thành những người khác mà nói, sợ rằng còn thật không có bực này sức chịu đựng. Bất quá, như vậy chờ đợi cũng không có một mực kéo dài nữa, vào lúc giữa trưa, Túy Mộng Các trước cửa đã không có khách ra vào. Bất quá, ngay tại Vân Tiêu cũng dự định nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một trận lúc, ba cái rõ ràng hết sức bất đồng bóng người, nhưng là ung dung từ đàng xa đi tới, cuối cùng đi tới Túy Mộng Các trước cửa. Hả? Có môn nhi ba? Mắt thấy lại có trước người tới Túy Mộng Các. Hơn nữa rõ ràng cùng những thứ khác những cái kia khách không quá giống nhau, Vân Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng đưa mắt tập trung ở ba người trên người. Đây là ba cái khí chất rất là người bất phàm, ba người hai trước một sau, trước mặt là một nam một nữ hai người tuổi trẻ, mà ở nam tử trẻ tuổi kia sau lưng, chính là đứng một cái xem ra tuổi tác khá lớn ông già. Chẳng qua là, cái này ông già cuối cùng mang một bản mặt nạ màu xanh, đem mình cả khuôn mặt cũng che, mà mặc dù có thể nhìn ra là ông già, nhưng là bởi vì là hắn vậy tóc hoa râm cùng râu. Cái này ông già vừa thấy chính là thực lực mạnh tuyệt hạng người, đi khởi đường tới đều là cái loại đó lặng yên không tiếng động, còn như trước mặt một nam một nữ hai người tuổi trẻ, chàng trai trẻ coi như bình thường, mà vậy cô gái trẻ tuổi cuối cùng lụa mỏng che mặt, giống vậy để cho người không thấy rõ dung mạo. Đúng rồi, nhất định chính là ba cái tên này. Người thần khuyết cung, ta rốt cuộc đến khi các ngươi à? Cơ hồ chẳng qua là tùy tiện như vậy vừa thấy, hắn liền là có thể khẳng định. Trước mắt cái này ba người, tuyệt đối chính là người thần khuyết cung không thể nghi ngờ, bởi vì là hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra, vậy đi ở phía trước một nam một nữ hai người tuổi trẻ, rõ ràng đều là không có chân nguyên lực trong người, mà không có chân nguyên lực trong người, có thể để cho một cái cao thâm khó lường cường giả theo ở phía sau bảo vệ, trừ thần sư còn có ai. Không cần phải nói, vậy đi ở phía trước hai người tuổi trẻ chính là thần khuyết cung thần sư, còn như phía sau ông giả, dĩ nhiên chính là thần sư người bảo vệ, như vậy giải thích. Nhưng là không có bất kỳ vấn đề. Đọc truyện tại. Hả? Cô gái này. Trong lòng đang hưng phấn, hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên quét ngã đi ở phía trước cô gái, nhất là liếc mắt liền thấy được đối phương mi mắt, còn có đối phương vậy không nhanh không chậm nhịp bước. Đợi một chút, cô gái này thế nào thấy như vậy quen thuộc? Nhướng mày một cái, hắn đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua như vậy mi mắt cùng đi bộ động tác, trong lòng suy nghĩ, hắn chính là vội vàng ở trong ý nghĩ cố gắng nhớ lại. Thế đây là. Tâm tư thay đổi thật nhanh, cơ hồ chính là một trong nháy mắt, hắn chính là ở mình trí nhớ chính giữa tìm ra một cái hình tượng tới, đến khi hắn đem hình tượng này cùng phía dưới đi tới cô gái hợp hai là một lúc, hắn phát hiện, hai người hình tượng, lại có thể hoàn mỹ trọng hợp đến cùng nhau. Đây lại là nàng. Hung hăng nhếch mép một cái, giờ khắc này hắn, hoàn toàn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 579, người quen cũ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn từ đàng xa thành thực đến gần cô gái, Vân Tiêu trong bụng giản dường như có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Mặc dù cách tầng một lụa mỏng, nhưng lấy hắn nhãn lực mà nói, chỉ cần đối phương ánh mắt lộ ở bên ngoài, hắn thì hoàn toàn có thể nhận ra, dầu gì, hắn còn có tinh thần lực trong người, chính là tầng một lụa mỏng, nhưng cũng rất khó đối với hắn tạo thành trở ngại. Khá lắm, đây quả thực là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới đến nơi này, lại còn có thể gặp được người quen cũ. Chợt vỗ đùi, giờ khác này hắn nhất định chính là hưng phấn không thôi, bởi vì làm cho này thần khuyết cung ba người chính giữa, lại còn có hắn hết sức quen thuộc một người cô gái Vũ gia đại tiểu thư, Vũ Thanh Nhã. Quá tốt, điều này thật sự là quá tốt, lại là Vũ gia Vũ Thanh Nhã. Đây là trời cao cũng đang giúp ta sao? Hung hãn dơ dơ. Quả đấm, vào lúc này hắn là thật thật cao hứng. Vũ gia Vũ Thanh Nhã, đối với vị này Vũ gia đại tiểu thư, hắn dĩ nhiên là một chút cũng không xa lạ gì. Nhắc tới, hắn của ban đầu ở phủ Lôi Vân Vũ gia lúc, còn từng trượng nghĩa ra tay trợ giúp qua đối phương, chỉ bất quá, về sau đối phương bị thần khuyết cung cường giả tiếp đi, chính là lại cũng không có tin tức. Nói lời trong lòng, đến hiện nay, hắn thật ra thì cũng sớm đã đem vị này Vũ gia đại tiểu thư quên mất xong hết rồi, nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở dưới mắt loại trường hợp này theo như đối phương gặp mặt. Lần này nhưng là dễ làm nhiều, bỏ mặc như thế nào, cái này Vũ Thanh Nhã đều là Thanh Thanh bạn, mà ta ban đầu cũng là trợ giúp qua nàng, ta muốn cùng thần khuyết cung tiến hành tiếp xúc, vị này Vũ gia đại tiểu thư nhất định chính là tốt nhất người trung gian. Lắc mình đúng lúc trở lại trên sạp, hắn vào lúc này không khỏi nhanh chóng tự hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thần khuyết cung người tới lại còn biết là mình người quen, nguyên bản, hắn cũng đã làm xong công thành chuẩn bị, nhưng bây giờ nhưng là hoàn toàn không cần. Đối với Vũ Thanh Nhã, hắn mặc dù coi là không thể là hết sức hiểu, nhưng hắn nhìn ra được, đối phương tuyệt đối không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Nếu như hắn tìm được đối phương, nói ra mình hiện nay khó xử, hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương không phải quá mức gặp khó khăn mà nói, như vậy thì nhất định sẽ trợ giúp hắn hoàn thành Thánh viện chân võ an bài nhiệm vụ. Dĩ nhiên, hoàn thành Thánh viện nhiệm vụ chẳng qua là lợi ích trước mắt, nếu Vũ Thanh Nhã là thần khuyết cung đệ tử, như vậy hắn hoàn toàn có hy vọng ở tương lai theo như đối phương đi sâu vào tiếp xúc. Nói không chừng còn có thể từ trên người của đối phương trao đổi đến mình yêu cầu thần sư thủ đoạn. Nói trắng ra, lần này thấy Vũ Thanh Nhã, thật sự là hắn giải quyết một cái to lớn vấn đề khó khăn. Muốn không muốn bây giờ liền đi ra ngoài cùng nàng gặp mặt một lần. Dường như vậy, nhiều ít sẽ có chút đường đột. Lông mày nhướng lên, hắn vào lúc này thật hận không thể trực tiếp xông ra đi, sau đó cản ở trước mặt đối phương, theo như đối phương ôn chuyện một chút, sáo sáo cận hồ, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Như vậy cách làm rõ ràng có chút không ổn. Đọc truyện cùng. Nếu như chẳng qua là Vũ Thanh Nhã một người còn được rồi, có thể vào lúc này Vũ Thanh Nhã bên người, rõ ràng còn có một cái chàng trai trẻ, cùng với một cái thực lực sâu không lường được ông già, nếu như hắn thật làm như vậy, rất có thể sẽ cho Vũ Thanh Nhã mang đi phiền toái, cũng cho mình mang đến phiền toái. Nếu Vũ Thanh Nhã lựa chọn lụa mỏng che mặt, như vậy dĩ nhiên chính là không muốn để cho người ngoài nhận ra nàng tới, một điểm này, hắn trong bụng vẫn là muốn đến. Xem ra còn phải là thảo luận kỹ hơn mới được, nghĩ đến cái này ba người cũng không đến nổi tới liền đi, ta ngược lại là có thể xem tình thế mà làm. Cặp mắt híp lại, hắn không khỏi thân hình chớp mắt đi tới trước cửa, đem cửa phòng mở ra một cái khe hở, sau đó xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía thang lầu phương hướng. Vào lúc này, Vũ Thanh Nhã cùng với hai người khác đã ở một cái cô gái đón khách dưới sự hướng dẫn lên thang lầu, hơn nữa trực tiếp hướng tầng chót gian phòng đi tới. Không cần phải nói. Cái này ba người tất nhiên là phải đi gặp trưởng quỹ mập mạp. Chắc chắn, có, nếu không biện pháp gì tốt đi gặp người, vậy thì thử một chút để cho người tới gặp ta. Mắt thấy ba người hướng trưởng quỹ mập mạp gian phòng đi tới, Vân Tiêu trong bụng không khỏi lập tức có liền chú ý. Cùng lúc đó, Túy Mộng các tầng chót, trưởng quỹ mập mạp trong phòng. Tiểu nhân gặp qua ba vị đại nhân. Trong phòng, trưởng quỹ mập mạp lúc này sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là trong ngày thường như vậy cười đùa cợt nhã, mà là hết sức trịnh trọng địa hướng về phía trước mặt một người già hai thiếu không người hành lễ nói. Vưu trưởng quỹ không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Lúc này, ba người chính giữa trẻ tuổi nam tử Du Du tiến lên một bước, nở nụ cười khoát tay háo nói. Mặc dù trong tuổi nếu so với trưởng quỹ mập mạp nhỏ quá nhiều, nhưng chàng trai trẻ giống như là cao cao tại thượng đế vương đang tiếp thụ bề tôi hướng bái vậy, vậy chờ cấp trên kiêu ngạo, nhất định chính là cùng bẩm sinh tới vậy. Vưu trưởng quỹ hẳn còn nhớ ta chứ? Đến khi trưởng quỹ mập mạp đứng lên, chàng trai trẻ cằm khẽ nhếch, tiếp tục mở miệng nói. Nhớ nhớ, nô công tử chính là thần khuyết cung nhất có thiên phú đệ tử, tiểu nhân lại làm sao có thể sẽ không nhớ. Trưởng quỹ mập mạp hung hãn gật đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ lấy lòng. Thanh tựu thần khuyết cung thần sư người bảo vệ, hắn mặc dù đã bị thần khuyết cung cho ra rịa, nhưng đối với trước mắt chàng trai trẻ, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Trên thực tế, toàn bộ thần khuyết cung, thật giống như không có không nhận biết người trẻ tuổi này. Ước chừng 20 mấy tuổi, cũng đã thành tựu linh thần sư cảnh giới, vị này Ngô công tử ở Thần Khuyết cung trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, sợ cũng coi là hết sức hiếm thấy thiên tài. Hê hê, nhất có thiên phú đệ tử sợ là có chút nói quá sự thực, Vưu trưởng quý rất lâu chưa có trở về Thần Khuyết cung, sợ rằng còn không biết Thần Khuyết cung đã là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Hê hê cười một tiếng, chàng trai trẻ ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bên người cô gái, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là Vũ sư muội. Vũ sư muội thiên phú có thể nếu so với ta mạnh không ít, Vưu trưởng quý cũng không phải ngay Vũ sư muội mặt mà khen nữa ta. À, nguyên lai là Vũ cô nương, tiểu nhân gặp qua Vũ cô nương. Nghe được chàng trai trẻ giới thiệu, trưởng quý mập mạp không nói hai lời, chính là lần nữa hướng về phía Vũ Thanh Nhã đơn độc thi lễ một cái, nhất định chính là không nói ra được cung kính. Vưu trưởng quý khách khí, tiểu nữ mới vào Thần Khuyết cung không lâu, sau này mong rằng Vưu trưởng quý chiếu cố nhiều hơn. Nhỏ môi khẽ mở, Vũ Thanh Nhã giọng thì phải ôn hòa nhiều lắm, nhưng cũng chút nào không giống chàng trai trẻ như vậy kiêu ngạo lăng nhân. Không dám không dám. Khoát tay một cái, Vưu trưởng quý trên mặt đều là một mảnh thụ sủng nhược kinh vẻ. Ba vị đại nhân mời vào trong, tiểu nhân đã đem mấy tháng gần đây sưu tập được tin tức sửa sang lại tại án, cái này cứ giao cho ba vị đại nhân mang về Thần Khuyết cung. Vừa nói, hắn không khỏi đưa tay ra dấu mời, đem ba người lui qua bên trong phòng bàn chỗ, sau đó tự mình là ba người ngược lại tốt nước trà. Lúc này mới giơ tay lên ở giữa lấy ra một bản thật dày đặc thù sách vỡ. Cái này đặc thù sách vỡ vừa thấy thì không phải là chất liệu thông thường, còn như đến tột cùng là tài liệu gì chế thành, chỉ sợ cũng liền trưởng quỹ mập mạp mình cũng không biết. Ngũ công tử, Vũ cô nương, hai vị mời xem qua. Lấy ra sách vỡ, trưởng quỹ mập mạp trực tiếp đem sách vỡ bỏ vào Ngô Ngạo cùng Vũ Thanh Nhã trước mặt, giọng cung kính nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 580, Vân Tiêu sách lược. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Trưởng quỹ mập mạp cũng coi là khôn khéo, trước mắt Ngô Ngạo cùng Vũ Thanh Nhã, hiển nhiên đều không phải là hắn nơi có thể đắc tội, cho nên, hắn cũng không có trực tiếp đem bọn họ sưu tập được tin tức tình báo giao cho bất kỳ một người, mà là trực tiếp đặt ở hai người trước mặt ở giữa. Như vậy thứ nhất, cái này hai người do ai tới tiếp quản, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Nhắc tới, Thần Khuyết cung ở bên ngoài có không ít cơ cấu tình báo, mà Thần Khuyết cung đệ tử đến những tin tình báo này cơ cấu thu hồi tình báo tin tức. Đây cũng là có thể coi là nhập Thần Khuyết cung đệ tử chiến công chính giữa, nhất là gặp phải có giá trị tin tức tình báo, lại là có thể vì vậy mà đạt được to lớn khen thưởng. Xem ra Vưu trưởng quỹ trận này thu thập được tin tức tình báo thật đúng là không ít đây. Nhìn lướt qua trên bàn dài đặc thù sách vỡ, Ngô Ngạo đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, nhưng lại cũng không có đưa tay, mà là đối Vưu trưởng quỹ khen liền một câu nói. Ngô công tử quá khen rồi, đều là một ít tình báo thông thường, nói đến ngược lại có chút xấu hổ. Nghe được Ngô Ngạo nói như vậy, trưởng quỹ mập mạp lập tức hiểu ý, ánh mắt trước mắt, chính là mặt đầy xấu hổ vẻ nói. Vưu trưởng quỹ dù sao cũng không nên nói như vậy, chúng ta Thần Khuyết cung bên ngoài thu thập tình báo cơ cấu không hề thiếu, nhưng là thuộc ngươi cái này túy mộng các hiệu suất cao nhất, Vưu trưởng quỹ vạn không thể tự coi nhẹ mình. Khoát tay một cái, Ngô Ngạo đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Vũ Thanh Nhã, Vũ sư muội, ngươi đây là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, lần này tin tức tình báo liền do Vũ sư muội mang về tốt. Trưởng quỹ mập mạp đã biểu đạt rất rõ ràng, lần này tin tức tình báo cũng không có gì đáng giá coi trọng, nói cách khác, cho dù hắn đem những tin tình báo này mang về, cũng không biết phải đến lớn khen thưởng, đã như vậy, còn không bằng làm một thuận thủy ân huệ, trực tiếp nhường cho Vũ Thanh Nhã, ngược lại cũng có thể ra vẻ mình đạo đức cao. Dĩ nhiên, nếu như lần này tin tức tình báo bên trong thật sự có tương đối trọng đại tin tức mà nói, như vậy hắn thì sẽ lấy sự quan trọng đại làm lý do, đem lần này tin tức tình báo làm của riêng. Đa tạ Ngô sư huynh, bất quá em gái lần này đi theo Ngô sư huynh đi ra ngoài, chủ yếu chính là vì khai mở nhãn giới, còn như cuốn sách này sách, vẫn là do Ngô sư huynh tự mình mang về tương đối ổn thỏa. Nghe được Ngô Ngạo phải đem trước mắt sách vỡ nhường cho mình, Vũ Thanh Nhã đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, sau đó chính là trực tiếp cự tuyệt. Thần Khuyết cung quý củ, nàng dĩ nhiên cũng đã có biết rõ, bất quá nàng dưới mắt mới vừa gia nhập Thần Khuyết cung 2 năm không tới thời gian, ngược lại là cũng không vội trước đi là công, huống chi vẫn là người khác để cho công lao của mình. Hê hê, cũng tốt, Vũ sư muội đúng là hẳn học tập nhiều một ít, nếu sư muội nói như vậy, vậy những tin tình báo này tin tức liền do Ngô huynh mang về đi. Thấy Vũ Thanh Nhã cự tuyệt, Ngô Ngạo không khỏi nết mép một cái, sau đó chính là trực tiếp đem trên bàn dài sách vỡ cầm lên, hơn nữa đơn giản lật nhìn một chút. Không sai, xem ra Vưu trưởng quý đích xác là dụng tâm. Đơn giản lật nhìn mấy lần, Ngô Ngạo tựa hồ đối với trước mắt cuốn sách này sách tin tức phía trên cũng còn tương đối hài lòng, lần nữa hướng về phía trưởng quỹ mập mạp tán dương. tiểu nhân cũng chỉ là làm hết bổn phận mà thôi. Nghe được Ngô Ngạo tán dương, trưởng quỹ mập mạp hớn hở ra mặt, vội vàng liền khiêm tốn nói. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nghe tựa hồ còn có chút nóng nảy. Hả? Ai không có mắt như vậy, lại lúc này tới gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, trong phòng mấy người đều là hơi sững sờ, trưởng quỹ mập mạp lại là tức giận mơ hồ, rất là khó chịu. Ba vị đại nhân chờ chốc lát, tiểu nhân đi xem. Hướng về phía ba người cáo lỗi một tiếng, trưởng quỹ mập mạp lúc này mới khoảng mấy bước đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Chuyện gì xảy ra? Cửa phòng mở, một cái cô gái trẻ tuổi vào lúc này đang đứng ở trước cửa, trên mặt thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng. Trưởng quỹ, dưới lầu vị kia Vân Tiêu công tử chỉ đích danh muốn cho Yên Nhiên cô nương đi khải đàn, có thể Yên Nhiên cô nương lúc này đang là những người khác khải đàn, vị kia Vân Tiêu công tử đã phát tài nóng nảy, nô tỳ đã không vững vàng. Thấy trưởng quỹ mập mạp hơi có vẻ không vui sắc mặt, cô gái trẻ tuổi không kiềm được hơi kinh hãi, nhưng vẫn là nói ra mình nỗi khổ. Nàng là biết phía dưới vị kia thân phận, nhắc tới, nếu để cho đối phương phát động báo tố tới, sợ rằng sẽ đối với Túy Mộng Các có rất ảnh hưởng không tốt, cho nên, cân nhắc luôn mãi, nàng lúc này mới không thể không chạy tới tìm xin giúp đỡ. Hả? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được cô gái trẻ tuổi báo cáo, trưởng quỹ mập mạp cũng là khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng là có chút hơi khó. Vân Tiêu nói thế nào đi nữa đều là người thánh viện chân võ, hơn nữa còn là lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện người, loại này nhân vật lợi hại, hắn dĩ nhiên không dám tùy tiện trêu chọc. Vưu trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà có người gây chuyện sao? Ngay tại lúc này, trong phòng Ngô Ngạo tựa hồ là nghe được một ít tình huống, đột nhiên mở miệng hỏi. Không có sao không có sao, đoán chừng là người tuổi trẻ uống nhiều mấy ly, ỷ vào mình thân phận, muốn làm chút đặc thù đãi ngộ thôi. Nghe được Ngô Ngạo hỏi. Trưởng quỹ mập mạp trong bụng động một cái, lúc này mới quay đầu lại hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, vào lúc này nhưng mà có thần khuyết cung hai người thiên tài đệ tử tại chỗ đâu, loại chuyện này, sao không để cho cái này hai vị lại tham dự một phen, nói không chừng còn có thể là hắn sau này giải quyết tương tự sự kiện cung cấp một ít tham khảo. À, ỷ vào mình thân phận, đây cũng là có chút ý. Nghe vậy, Ngô Ngạo khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, Vưu trưởng quỹ ngược lại là nói một chút. Đối phương là thân phận gì, lại dám chạy đến Túy Mộng Các tới ngang ngược. Nô công tử có chỗ không biết, người này tên là Vân Tiêu, chính là Thánh viện chân võ lần này đệ tử mới. Ngoài ra, học viện Lôi Vân chính là lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện, cho nên khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo tự đại. Thánh viện chân võ đệ tử. Hừ, chính là người Thánh viện chân võ, thật đúng là đem mình làm là thiên vương lão tử liền đâu. Nghe được trưởng quỹ mập mạp giải thích, Ngô Ngạo trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên là căn bản không đem Thánh viện chân võ đệ tử coi ra gì. Thánh viện đệ tử từ trước đến giờ trong mắt không người, những năm gần đây, Túy Mộng Các nhưng cũng không ăn ít Thánh viện đệ tử thua thiệt. Bùi ngùi thở dài, trưởng quỹ mập mạp hiển nhiên có chút cho mượn để phát huy ý, đại ói nổi lên khổ thủy. Lẽ nào lại như vậy, xem ra bổn công tử nhưng là không thể không dạy bảo những thứ này Thánh viện đệ tử, cũng tốt để cho bọn họ biết cân lượng của mình. Ngô Ngạo tâm trạng ngay tức thì bị đốt đứng lên, bởi vì là thành tựu người thần khuyết cung. Hắn chân thực không ngứa có người so hắn càng ngạo, so hắn cuồng hơn. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là chợt đứng dậy, liền phải dẫn sau lưng ông già đi trước dạy bảo Vân Tiêu. Sư huynh chấm đã. Nhưng mà, ngay tại Ngô Ngạo mới vừa đứng dậy, nhưng là còn không đợi hắn có hành động lúc, một bên Vũ Thanh Nhã nhưng là đột nhiên đứng dậy, đồng thời hướng về phía cái trước ngăn cản nói. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 581, cố nhân gặp nhau. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong gian phòng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Vũ Thanh Nhã, nhưng là không biết vị này thần khuyết cung đệ tử mới muốn nói gì. Nhất là Ngô Ngạo, hắn vào lúc này đã hoàn toàn bị khơi dậy tâm trạng, cần đem cái này cổ lửa giận phát tiết đi ra ngoài. Ngô Sư Huynh, nơi này là Túy Mộng Các, cũng không phải là thần khuyết cung, chúng ta có thể ra tay dạy bảo người bất kỳ, nhưng lại phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm xem, Vũ Thanh Nhã cái khăn che mặt phía dưới mặt đẹp cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Giọng cũng vẫn là không nhanh không chậm, không chút nào bởi vì là mọi người nhìn chăm chú mà có bất kỳ khẩn trương gì. Chẳng qua là, không có ai chú ý tới, ngay vừa mới rồi, mặt nàng ở trên thật là tràn đầy nồng nặc rung động cùng với khó tin, nhưng lại rất nhanh bị nàng che giấu đi. Vũ sư muội, ngươi cái này sợ là có chút nói chuyện giật gân liền chứ. Không phải là Thánh viện chân võ đệ tử sao, chẳng lẽ ta người thần khuyết cung, còn biết sợ Thánh viện chân võ đệ tử sao? Khẽ nhíu mày. Ngô Ngạo sắc mặt thoáng có như vậy một chút khó chịu, bởi vì là cho tới nay, hắn quyết định phải làm sự việc, còn rất ít sẽ thay đổi chủ ý. Thần khuyết cung tự nhiên không sợ Thánh viện chân võ, nhưng sư huynh chớ quên, nếu như chúng ta ở chỗ này là Túy Mộng Các ra mặt, như vậy Túy Mộng Các là Thần Khuyết Cung chi nhánh chuyện, sợ rằng rất dễ dàng sẽ bị người đoán được. Lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã vẫn không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, nhưng là một lời đánh trúng chỗ yếu hại, mà nghe nàng mà nói, Ngô Ngạo hơi thở không kiềm được hơi chậm lại, chân mày nhưng là nhíu chặt hơn. Thánh viện chân võ dù sao cũng là vương triều đại chu thật chánh hạch tâm, hơn nữa thế lực sau lưng cũng không nhỏ, cho nên, em gái cảm thấy sư huynh cũng không cần hành động theo cảm tình, tránh cho Thần Khuyết Cung gây phiền toái. Thấy Ngô Ngạo tựa hồ ổn định một ít, Vũ Thanh Nhã lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Nhắc tới, nếu như là đổi những người khác mà nói, nàng mới lười nhảy ra quản những thứ này, có thể chuyện này lại liên quan đến người kia, cái này thì để cho nàng không có biện pháp không quan tâm. Trong lúc nói chuyện thời gian, nàng tinh thần lực nhưng là đã thích thả xuống lầu dưới, hơn nữa thấy rõ ràng thân ảnh quen thuộc kia. 2 năm thời gian không gặp, đối phương tựa hồ trở nên càng thêm bất phàm, mà mới gặp lại đối phương, nàng không kiềm được hồi tưởng lại gia tộc mình lúc bị đối phương bảo vệ ở sau lưng cảnh tượng, một màn kia, nàng đời này cũng tuyệt đối sẽ không quên. Được rồi, sư muội nói ngược lại cũng có đạo lý, đã như vậy, ngu huynh cũng không cùng hắn vậy kiến thức chính là. Bĩu môi, Ngô Ngạo tựa hồ cũng là muốn thông vậy, tùy ý khoát tay áo nói. Trên thực tế, hắn mới căn bản không quan tâm Vũ Thanh Nhã nói những thứ này, chỉ bất quá, nếu Vũ Thanh Nhã nhảy ra nói như vậy một phen, hắn nếu là phất mặt của đối phương tử, thật giống như cũng có chút không tốt lắm. Sư huynh quả nhiên thức thân thể to lớn. Nghe được Ngô Ngạo như vậy nói một chút, Vũ Thanh Nhã không khỏi lên tiếng khen một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên trưởng quỹ mập mạp, Vưu trưởng quỹ, chuyện này không bằng liền giao cho tiểu nữ để giải quyết tốt lắm. Nhắc tới, tiểu nữ lần này đi ra ngoài lịch luyện, chính là hy vọng có thể nhiều tiếp xúc nhiều một số người cùng chuyện, không biết Vưu trưởng quỹ có thể hay không để cho ta như nguyện. Cái này, nghe được Vũ Thanh Nhã lại muốn tự mình đi giải quyết chuyện kế tiếp tình, trưởng quỹ mập mạp không kiềm được sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới vị này đại tiểu thư vậy mà sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu. Dĩ nhiên, không chỉ là hắn, liền liền một bên Ngô Ngạo cùng với phía sau ông già cũng không nghĩ tới, Vũ Thanh Nhã lại có thể sẽ có nghĩ như vậy pháp, như vậy xem ra. Vũ Thanh Nhã thật đúng là chạy lịch luyện tới mình, nhưng là liền loại chuyện này cũng muốn quản ở trên một ống. Vũ sư muội, nếu không hay là để cho Vưu trưởng quỹ đi đi. Nhíu mày một cái, Ngô Ngạo lúc này chen lời vào, nhưng là có chút không quá yên tâm Vũ Thanh Nhã đi hành động đơn độc. Tuy nói bên ngoài lịch luyện thật là tốt chuyện, có thể Vũ Thanh Nhã lần này là cùng hắn cùng đi ra, hắn cũng không muốn đối phương phát sinh cái gì bất ngờ, đến lúc đó mình còn thoát không khỏi liên quan. Đúng đúng đúng, vẫn là tiểu nhân đi giải quyết tốt lắm. Ba vị đại nhân chỉ để ý ở chỗ này nghỉ ngơi, tiểu nhân. Vưu trưởng quỹ, Ngô sư huynh, ta biết hai vị cũng là vì ta tốt, bất quá, tiểu nữ còn chưa bao giờ cùng người thánh viện chân võ tiếp xúc qua, hai vị liền đầy đủ coi là cho ta cơ hội này tốt lắm, mong rằng Ngô sư huynh cùng Vưu trưởng quỹ hiểu. Không đợi Vưu trưởng quỹ nói xong, Vũ Thanh Nhã chính là mở miệng lần nữa đem cắt đứt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kiên định. Cái này nghe Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vưu trưởng quỹ hiển nhiên không có biện pháp nói tiếp. Chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Ngạo, đem quyền quyết định giao cho tay đối phương bên trong. Cũng được, nếu Vũ sư muội cố ý phải đi, vậy ngu huynh cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng Vũ sư muội cẩn thận một chút, nếu là có nguy hiểm gì, thời gian đầu tiên cứ gọi chính là ta. Sắc mặt biến ảo, Ngô Ngạo cuối cùng cũng đồng ý xuống. Hắn là nhiều ít hiểu rõ một chút Vũ Thanh Nhã thực lực, mặc dù đối phương tuổi tác so mình nhỏ, nhập môn cũng so mình trễ, nhưng bàn tới thủ đoạn phong phú, hắn cũng chưa chắc hơn được người ta. Phải nói nguy hiểm, thật giống như cũng chưa đến nỗi sẽ có nguy hiểm gì. Đa tạ Ngô sư huynh tất thành. Nghe được Ngô Ngạo đáp ứng, Vũ Thanh Nhã gật đầu cảm ơn, lúc này mới tiếp tục nói, mấy vị ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, nàng chính là ung dung đi về phía cửa, tỏ ý ngoài cửa cô gái trẻ tuổi phía trước dẫn đường. Hê hê, xem ra Vũ sư muội thật đúng là vội vã muốn tăng lên mình, nghĩ đến lần kế đi ra ngoài, nàng thì phải hành động đơn độc liền chứ. Đến khi Vũ Thanh Nhã theo cô gái trẻ tuổi rời đi, Ngô Ngạo không khỏi nhíu lông mày, giọng quái dị nói. Nhắc tới, Thần Khuyết Cung những năm gần đây cũng không có xuất hiện cái gì nhân vật không tầm thường. Trên căn bản, hắn ở Thần Khuyết Cung trẻ tuổi đồng lứa bên trong coi như là nhất là bạc tiêm. Có thể theo Vũ Thanh Nhã đến, hắn địa vị đã bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Đối với lần này, hắn trong lòng dĩ nhiên không thể nào một chút than phiền cũng không có. Đối với Ngô Ngạo ý tưởng, Vũ Thanh Nhã vào lúc này cũng không thế nào biết rõ. Hơn nữa cũng chưa chắc có tâm tình đi tìm hiểu, vào lúc này, nàng đã theo cô gái trẻ tuổi chỉ dẫn, đi tới lầu 2 một gian phòng đơn trước cửa. Thân hình đứng yên, nàng trực tiếp phất tay đuổi đi cô gái trẻ tuổi, sau đó chính là không nói hai lời, trực tiếp đẩy ra trước mặt cửa phòng. Cách. Đi đôi với tiếng cửa mở vang lên, một cái chàng trai trẻ bóng người thời gian đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mắt, mà vào lúc này, chàng trai trẻ đang nắm lên trên bàn dài bầu rượu là tự mình rót rượu, tựa hồ uống hết sức tận hứng. Vân Tiêu công tử thật đúng là thật có nhã hứng, một người cũng có thể uống như vậy viết ý. Xoay người đóng cửa phòng, Vũ Thanh Nhã trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười, hướng về phía đối diện Vân Tiêu cười nói. Hả? Vân Tiêu mới vừa là mình rót đầy một ly rượu, giờ phút này đột nhiên nghe có người kêu mình tên chữ, hắn không khỏi sắc mặt chấn động một cái, chợt hướng người nói chuyện nhìn sang, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng qua là, đối diện Vũ Thanh Nhã tuyệt đối sẽ không chú ý tới, hắn loại này kinh nghi bất định chính giữa, nhưng là giấu giếm một cổ không nói ra được đặc thù tâm trạng. Ngươi là tựa hồ là phát giác cái gì? Vân Tiêu vào lúc này đã bỗng dưng từ giường nhỏ thấp ở trên đứng lên, cặp mắt nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ có chút kinh ngạc phải không nói ra lời. Hiu. Mắt thấy Vân Tiêu thì phải kêu lên mình tên chữ, Vũ Thanh Nhã không khỏi làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, sau đó, nàng chính là đột nhiên ở giữa nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang quan sát gian phòng an toàn tính. Ông ba. Cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, nàng quanh người chính là nhiều hơn vài cổ năng lượng đặc thù chập chờn, sau đó bị nàng tiện tay đẩy một cái, trực tiếp đem những thứ này năng lượng đặc thù chập chờn đánh vào chung quanh vách tường chính giữa. Làm xong những thứ này, nàng chính là trực tiếp giơ tay lên đem mình cái khăn che mặt lột xuống, mặt đầy nụ cười nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu công tử, thật lâu không gặp, Vân Tiêu công tử phong thái càng hơn đâu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 582, giải quyết vấn đề. Dùng tiêu cầu khen thưởng. U tĩnh trong phòng, Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã liền như vậy đứng đối diện nhau, Vũ Thanh Nhã trên mặt nụ cười mơ hồ, tràn đầy cố nhân gặp nhau vui sướng, mà đối diện Vân Tiêu chính là mặt lộ rung động, tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Ha ha ha, Thanh Nhã cô nương, lại là ngươi. Ngắn ngủi yên lặng sau này, Vân Tiêu tựa hồ rốt cục thì tỉnh hồn lại, đông dưng cất tiếng cười dài đứng lên, vừa cười, hắn thân hình chính là bước nhanh về phía trước, trên mặt đồng dạng là tràn đầy vui sướng. Phần này vui sướng đích xác là thật, phải biết, cho dù bỏ ra những thứ khác bất kỳ tư tâm không nói, vẹn vẹn là ở Hoàng Thành bên này gặp phải đã từng là bạn, đây chính là một món đáng giá vui vẻ sự việc. Chỉ tiếc trai gái khác biệt, nếu như đối phương là người đàn ông mà nói, hắn nhất định sẽ cho lúc nào tới một cái ôm chầm thật chặt. Thật là không nghĩ tới, hôm nay lại có thể ở chỗ này cùng Vân Tiêu công tử gặp phải, xem ra ta cùng Vân Tiêu công tử còn thật là có chút duyên phận đâu. Mắt thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, Vũ Thanh Nhã không khỏi từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, nhưng là phát hiện nay Vân Tiêu nếu so với nàng trí nhớ chính giữa Vân Tiêu cường đại vô số lần, hơn nữa liền liền nàng đều có loại nhìn không ra cảm giác. Nhãn lực của nàng tuyệt đối là không thể nghi ngờ, mà để cho nàng nhìn không thấu người tuổi trẻ, nhắc tới thật đúng là số lượng không nhiều. Há chỉ là có chút duyên phận. Lớn như vậy Đại Chu Vương Triều, chúng ta có thể ở nho nhỏ này túy mộng các gặp nhau, cái này căn bản là duyên phận không cạn, ha ha ha. Cười dài một tiếng. Vân Tiêu vào lúc này cũng đang quan sát Vũ Thanh Nhã. Cùng là thần sư, hắn cũng không sẽ đem mình tinh thần lực thả ra ngoài quan sát đối phương, nhưng người là một cái linh thần sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vũ Thanh Nhã tinh thần lực, tựa hồ cũng không tại hắn dưới, chắc cũng là đạt tới linh thần sư cấp bậc. Dĩ nhiên, mặc dù cùng là linh thần sư tinh thần lực, nhưng trước mắt Vũ Thanh Nhã tuyệt đối nếu so với hắn thần sư thủ đoạn mạnh hơn nhiều, bàn tới đối với tinh thần lực hiểu cùng vận dụng, hắn sợ rằng vô ngửa cũng khó đạt tới đối phương. Không nói khác, vẹn vẹn là đối phương mới vừa rồi vậy mấy cái, cũng đã cho thấy đối phương kinh khủng kia thủ đoạn. Hắn mặc dù không rõ ràng Vũ Thanh Nhã mới vừa rồi làm cái gì, nhưng ở hắn xem ra, đối phương 80-90 là bố trí một loại thần văn thủ đoạn, thậm chí có thể là thần trận thủ đoạn, lấy này tới gia tăng căn phòng này giữa an toàn tính, nếu không, nàng cũng không biết thoải mái đem cái khăn che mặt lột xuống, không cố kỵ chút nào cùng mình nhận nhau. Nghe nói Vân Tiêu công tử đã gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, trở thành Thánh viện Chân Võ đệ tử. Tự nhiên cười một tiếng, Vũ Thanh Nhã đột nhiên nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hôm nay ở chỗ này thấy Vân Tiêu, cái này đích xác để cho nàng hết sức mừng rỡ, bất quá, có một số việc, nàng nên biết rõ vẫn là phải biết rõ một phen. Thanh Nhã cô nương không hổ là người thần khuyết cung, tin tức này quả nhiên là rất linh thông. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được đưa ra ngón tay cái, mặt đầy bội phục nói, trước đi theo học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân đi tới Hoàng Thành. Cuối cùng vô tình liền gia nhập Thánh viện Chân Võ, nguyên vốn lấy là một mảnh tốt đẹp, nhưng là không nghĩ tới Thánh viện Chân Võ nhất định chính là khắp nơi cho người ra vấn đề khó khăn, cái này không, buồn bực ta liền chạy đến nơi này nghe khúc nhạc giải buồn. Nói xong lời cuối cùng, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một mảnh vẻ buồn rầu, rõ ràng cho thấy gặp không giải quyết được vấn đề khó khăn. T.E.G. Huyện của tôi.vn. Vân Tiêu công tử cũng không nên khiêm nhường, ta đều nghe nói, Vân Tiêu công tử nhưng mà dẫn học viện Lôi Vân lấy được rồi phủ viện tranh hạng nhất, như vậy năng lực, sợ rằng toàn bộ vương triều Đại Chu trẻ tuổi đồng lứa cũng không ai bằng liền đi. Nàng đã sớm nhìn ra được Vân Tiêu cũng không đơn giản, nhưng lại cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ lợi hại đến trình độ này. Học viện Lôi Vân thực lực, nàng nhiều ít có thể biết một ít, thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu là như thế nào đem như vậy một ngôi học viện mang tới hạng nhất chỗ ngồi. Hi hi, Thanh Nhã cô nương cũng không phải đào khổ ta, ta cũng chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, cái này không vận khí tốt tất cả đều dùng hết rồi sao. Khoát tay một cái, Vân Tiêu đột nhiên nhíu lông mày, đúng rồi, Thanh Nhã cô nương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn trực tiếp tìm được ta. Ta trận này vừa vặn bị thần khuyết cung phái ra lai lịch luyện, hôm nay cũng là đi lang thang đến đây, mới vừa rồi dùng tinh thần lực tùy ý dò xét dưới, cuối cùng phát hiện Vân Tiêu công tử ở chỗ này, cho nên liền mau chạy tới đây gặp nhau. Mặc dù cùng Vân Tiêu bây giờ cũng coi là bạn, nhưng có một số việc, nàng là không có biện pháp để cho Vân Tiêu biết, dẫu sao, nàng thành tiểu thần khuyết cung đệ tử, không thể nào không là thần khuyết cung lợi ích cân nhắc. Thì ra là như vậy, đã sớm nghe nói thần sư như thế nào phải, hôm nay xem ra, lời đồn đãi quả nhiên không uổng. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại là mặt đầy sùng bái. Đừng nói nhiều như vậy, tới, hiếm thấy gặp phải người quen. Thanh Nhã cô nương mau chút ngồi xuống, ta ngươi hai người uống mấy ly nói sau. Vân Tiêu biểu hiện tương đương nhiệt tình, dĩ nhiên, cái này cũng tuyệt đối không phải giả vờ, hơn nữa cũng tuyệt đối làm ra vẻ không ra. Vân Tiêu công tử thứ lỗi, ta hôm nay còn có vật gì khác trong người, sợ rằng không thể ở chỗ này ở lâu. Nghe được Vân Tiêu mời, Vũ Thanh Nhã không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng hay là trực tiếp cự tuyệt nói. Nàng dĩ nhiên không thể ngồi xuống tới cùng Vân Tiêu uống rượu, dẫu sao. Trên lầu vào lúc này còn có một sấp dày người chờ nàng đâu, nàng nếu là chậm chạp không thuộc về, những người đó nhất định sẽ xuống tìm nàng. Vân Tiêu công tử yên tâm, nếu đã biết Vân Tiêu công tử ở Thánh viện Chân Võ, rõ như vậy nhã nhất định sẽ tìm thời gian đi Thánh viện tìm công tử, đến lúc đó sẽ cùng Vân Tiêu công tử một say mới nghỉ. Thần khuyết cung là không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài, nhưng nàng nhưng là có thể chủ động đi Thánh viện Chân Võ tìm Vân Tiêu, lấy nàng thân phận mà nói, Thánh viện Chân Võ bên kia sợ cũng không có ai dám ngăn trở nàng chính là. Như vậy à, nghe Vũ Thanh Nhã như vậy nói một chút, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia yêu thương vẻ, hưng phấn tâm trạng lập tức liền ủ rũ xuống. Đúng rồi, mới vừa rồi nghe Vân Tiêu lời của công tử, tựa hồ là gặp chuyện phiền phải gì. Không biết Thanh Nhã phải chăng có thể giúp được một tay. Thấy Vân Tiêu lập tức trở nên tâm trạng thấp, Vũ Thanh Nhã không khỏi có chút áy náy, cho nên vội vàng dò hỏi. Nhắc tới, nàng mặc dù đối với Vân Tiêu không phải quá mức giải trừ, nhưng cũng tin tưởng Vân Tiêu không biết làm một ít tranh cãi vô lý chuyện, nghĩ đến nhất định là hắn gặp cái gì phiền lòng chuyện, lúc này mới ở túy mộng các nháo nổi lên tâm trạng. Hả? Thanh Nhã cô nương vừa nói như vậy, ta ngược lại thật nghĩ tới một chuyện khó, hơn nữa còn thật là liên quan tới thần khuyết cung, chính là không biết Thanh Nhã cô nương là có danh hay không tương trợ. Vỗ tay lớn một cái, Vân Tiêu giống như là đột nhiên ý thức được đối phương là thần khuyết cung đệ tử vậy, nói chuyện bây giờ, hắn chính là khoát tay. Đem Thánh viện Chân Võ là đệ tử mới chuẩn bị người mới chỉ nam lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới mặt của đối phương trước. Đây là thấy Vân Tiêu đưa tới sách vỡ, Vũ Thanh Nhã lông mày nhướng lên, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa, Thánh viện Chân Võ là chúng ta những thứ này đệ tử mới chuẩn bị nhiệm vụ, đây cũng là ta rút được nhiệm vụ, ta chính là ở là những nhiệm vụ này giàu gì đâu. Vừa nói, hắn đã đem sách vỡ lật mở, vừa vặn lộ ra đệ tử mới ba hạng nhiệm vụ. À, nghe vậy. Vũ Thanh Nhã không kiềm được đem sách vỡ nhận lấy, sau đó liền kiên nhẫn quan sát. Rất nhanh, ba hạng nhiệm vụ chính là đều bị nàng nơi biết rõ, mà mặt nàng sắc cũng là trở nên có chút quái dị. Thanh Nhã cô nương không cần quản khác hai hạng nhiệm vụ, ta dưới mắt nhất buồn rầu chính là cái đó thần khuyết cung hội đấu giá nhiệm vụ, không biết Thanh Nhã cô nương đối với cái này thần khuyết cung hội đấu giá, phải chăng có chút biết rõ. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã đã xem xong tất cả nhiệm vụ, Vân Tiêu lúc này trà sát tay, tràn đầy mong đợi nói. Hắn là thật hy vọng Vũ Thanh Nhã có thể giúp hắn giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Dĩ nhiên, nếu như Vũ Thanh Nhã có làm khó chỗ mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Ha ha ha, xem ra thật như Vân Tiêu công tử theo như lời, ta ngươi hai người bây giờ, đích xác là duyên phận không cạn đâu. Thấy Vân Tiêu bộ dáng lo lắng, Vũ Thanh Nhã nhưng là đột nhiên cười lên. Hả? Thanh Nhã cô nương ý là mắt thấy Vũ Thanh Nhã bật cười, Vân Tiêu không khỏi trong bụng động một cái, kỳ đại chi ý nồng hơn. Ngoài ra hai hạng nhiệm vụ, ta đích xác giúp không được bất kỳ bận điệu, nhưng thần khuyết cung hội đấu giá nhiệm vụ, đối với ta mà nói là thật có chút đơn giản qua đầu. Cười ngọt ngào một tiếng, Vũ Thanh Nhã nhíu lông mày, một bộ quấn ở trên người mình diễn cảm nói. Thật. Thanh Nhã cô nương dù sao cũng không nên làm khó. Yên tâm đi, một chút cũng không làm khó dễ. Khoát tay một cái, Vũ Thanh Nhã trực tiếp cắt dứt Vân Tiêu phía dưới. Hề hề, Vân Tiêu công tử thật ra thì có chỗ không biết, thần khuyết cung hội đấu giá vật đấu giá. Thật ra thì Thánh viện chân võ là biết được, nghĩ đến Thánh viện chân võ đem như vậy để hạng mục thả ra, đơn giản chính là vì khảo nghiệm môn hạ đệ tử thôi. Thần khuyết cung hội đấu giá, chủ yếu đối với chính là Thánh viện chân võ bực này khách hàng lớn, cho nên, hội đấu giá đều đưa đấu giá chút bảo bối gì, tự nhiên sẽ trước thời hạn tiết lộ cho Thánh viện chân võ. Còn như Thánh viện đem chuyện này biến thành hạng nhất nhiệm vụ phân phối cho môn hạ đệ tử, chắc là vì đối với môn hạ đệ tử tiến hành khảo nghiệm. Phải biết, Thánh viện chân võ thường xuyên sẽ cùng thần khuyết cung giao tiếp, nhưng trên căn bản rất ít sẽ có chiếm tiện nghi thời điểm. Nghĩ đến Thánh viện hẳn là muốn đào tạo đệ tử mới cùng thần khuyết cung trao đổi năng lực, cũng tốt ở sau này giao tiếp lúc chiếm cứ chủ động. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nàng suy đoán, còn như Thánh viện chân võ kết quả có chủ ý gì, nàng dĩ nhiên cũng không khả năng hoàn toàn chắc chắn. Đây lại là như vậy, ba. Đến khi nghe Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời há to miệng, mặt đầy đều là vẻ mặt khó thể tin. Hắn thật vẫn không làm sao nghĩ được, nguyên lai Thánh viện chân võ cuối cùng đem một cái biết câu trả lời vấn đề phân phối cho bọn họ, mục đích lại chỉ là vì khảo nghiệm bọn họ. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, Thánh viện chân võ dường như cũng sẽ không đem chuyện lớn như vậy gửi hy vọng vào đệ tử mới trên người, cho nên, Vũ Thanh Nhã cho ra cái giải thích này, thật vẫn là tương đối đáng tin. Dĩ nhiên, những thứ này đều đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, vào lúc này hắn đã rõ ràng, dường như cái này để cho hắn nhất là gặp khó khăn vấn đề. Lập tức có thể bị hắn giải quyết hết. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 583, tạm chia tay. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Vũ Thanh Nhã mà nói, Vân Tiêu vấn đề xác thực không tính là vấn đề, bởi vì là thần khuyết cung sắp đến hội đấu giá, chính là do sư phụ của nàng cùng với một vị khác thần khuyết cung cường giả cùng nhau phụ trách, còn như hội đấu giá ở trên đều sẽ có chút gì vật đấu giá, nàng cho dù không biết tất cả, thế nhưng chút tương đối chân quý bảo bối, nàng vẫn biết một chút. Nếu coi là không thể là bí mật gì, nàng dĩ nhiên là không chậm trễ chút nào địa đều nói hết cho Vân Tiêu, nàng tin tưởng, chỉ cần Vân Tiêu đem những thứ này vật đấu giá tên chữ báo lên, như vậy cái này hạng nhất nhiệm vụ, tất nhiên là hoàn thành viên mãn. Ha ha ha, Thanh Nhã cô nương nhất định chính là ta ngôi sao may mắn à, xem ra trời cao nhất định là biết ta có không giải quyết được khó xử, cho nên đặc biệt để cho Thanh Nhã cô nương tới giúp ta. Giải quyết thần khuyết cung hội đấu giá nhiệm vụ, Vân Tiêu tâm tình cũng là thoải mái vô cùng. Mặc dù hắn cũng không có đem Thánh viện chân võ trừng phạt coi trọng lắm, nhưng nếu là có thể không bị trừng phạt, mà là bị Thánh viện tưởng thưởng mà nói, đó đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Vân Tiêu công tử cũng không muốn khách khí với ta, cùng Vân Tiêu công tử ban đầu đối với ta trợ giúp so sánh, Thanh Nhã làm những thứ này, thật sự là có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã ngược lại là cũng không có đem mình lần này hỗ trợ thấy bao lớn không được, phải biết, ban đầu Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đứng ra bảo vệ nàng. Mà nàng bây giờ đơn giản chính là nhúc nhích một chút miệng lưỡi thôi. Hi hi, mọi người đều là bạn, lời như vậy sau này vẫn là không nên nói nữa. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại có chút xem thường, ở hắn trong lòng, ban đầu hỗ trợ thật ra thì cũng coi là không thể cái gì, nói trắng ra, bận rộn nhỏ bận bịu đều là bận bịu, cũng không có ai trả nhiều hơn, ai trả so với thiếu phân chia. Vân Tiêu công tử nói đúng, ngược lại là Thanh Nhã có chút làm tiêu. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Vũ Thanh Nhã thẹn cười một tiếng. Đúng rồi, Vân Tiêu công tử có biết Thanh Thanh bây giờ như thế nào? Cái này thoáng một cái, cũng sắp 2 năm thời gian không có gặp qua nàng đâu. Nói đến bạn, nàng dĩ nhiên thời gian đầu tiên liền nghĩ đến Lôi Thanh Thanh, nhắc tới, nàng đợi này liền Lôi Thanh Thanh một cái như vậy tương đối tốt hơn chị em gái, cho tới nay, lòng nàng bên trong cũng đáp lời hết sức lo lắng, chỉ tiếc nàng ở thần khuyết cung tu hành, vẫn không có cơ hội trở về nhìn đối phương. Thanh Thanh khá tốt, chỉ bất quá ta cũng đã thời gian hơn 1 năm không có gặp qua nàng. Phỏng đoán nàng cái này nửa năm hẳn sẽ có biến hóa không nhỏ đi. Hắn đã tới Hoàng Thành bên này thời gian hơn 1 năm, tự nhiên cũng không biết rõ ràng Lôi Thanh Thanh hiện tình huống hôm nay, bất quá hắn tin tưởng, có hắn trước khi rời đi đối với Lôi Thanh Thanh chỉ điểm, hôm nay Lôi Thanh Thanh tuyệt đối đã lên cấp nguyên đăng cảnh. Xem ra có thời gian, ta nhưng là phải đi về xem nàng. Sâu kín thở dài, Vũ Thanh Nhã vào lúc này là thật có chút nhớ nhung đọc Lôi Thanh Thanh. Ở gia nhập vào Thần Khuyết Cung sau đó, mặc dù nàng thực lực không lúc nào không có ở đây tiến bộ, nhưng ở bên cạnh nàng, nhưng là lại cũng không có một cái có thể nói một chút biết lòng lời bạn, nói không khoa trương, ở chỗ này lần thấy Vân Tiêu trước, nàng thật ra thì đều rất thiếu sẽ lộ ra nụ cười, cái này nhắc tới cũng không mất là một loại bi ai. Đúng là như vậy, ta trước kia cũng đã đáp ứng nàng sẽ trở về xem nàng, bất quá dưới mắt mới vừa gia nhập thánh viện không bao lâu, thánh viện nhiệm vụ cùng khảo nghiệm lại một cái tiếp một cái, trong chốc lát sợ là không thể phân thân. Vân Tiêu cũng có chút nhớ khởi cái đó rất thích quấn mình đại tiểu thư, chỉ bất quá, dưới mắt còn không phải là hắn trở về nhìn đối phương lúc này chí ít, hắn cũng phải để cho mình hoàn toàn dung nhập vào thánh viện chân võ nói sau. Không nói những thứ này, Vân Tiêu công tử, ta còn có đồng môn ở phía trên chờ ta, thật sự là không tiện ở lâu, chờ lần sau ta một người đi ra ngoài lúc, nhất định sẽ đi thánh viện chân võ tìm ngươi. Tính một chút thời gian, nàng đã tới đây có một trận, nếu như lại không trở về, Ngô Ngạo các người nhất định sẽ tới tìm nàng, cho nên, nàng vào lúc này là phải rời đi. Cũng được, xem ra Thanh Nhã cô nương đích xác là có việc trong người, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không lại giữ lại, chỉ hy vọng Thanh Nhã cô nương có thể nói chuyện giữ lời, sớm đi đến thánh viện chân võ tới xem ta. Chép miệng một cái, Vân Tiêu trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng đối phương tình cảnh, cho nên dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương làm khó. Bất quá như đã nói qua, Vũ Thanh Nhã lần này đúng là giúp hắn bận rộn, mà có Vũ Thanh Nhã con đường này, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng mình tiếp xúc không tới thần khuyết cung. Được, chúng ta một lời đã định. Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh Nhã một hớp chính là đáp ứng, không chần chờ chút nào. Vân Tiêu công tử, thánh viện chân võ không giống với học viện Lôi Vân, Vân Tiêu công tử hết thảy bảo trọng. Hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở một câu, Vũ Thanh Nhã nhưng cũng sẽ không ở lâu, xoay người bây giờ, chính là dứt khoát quyết nhiên đi về phía cửa. Thanh Nhã cô nương, ngươi cũng phải bảo trọng. Nhìn đối phương rời đi hình bóng, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, nhưng là giống vậy hướng về phía đối phương dặn dò, mà nghe được hắn dặn dò, Vũ Thanh Nhã không khỏi ở trước cửa quay đầu lại nhìn một cái, nặng nề gật đầu một cái, lúc này mới đẩy cửa rời đi. Rất nhanh, trong phòng chính là lần nữa còn dư hắn một người, bầu không khí lần nữa trở nên vắng lạnh đứng lên. Thở dài, thật là không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ có như vậy phát triển, xem ra trời cao vẫn là một như thường lệ chiếu cố ta à. Đến khi Vũ Thanh Nhã rời đi, Vân Tiêu trên mặt thật là tràn đầy cảm khái, ở chỗ này trước, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp Vũ Thanh Nhã, cũng tuyệt đối không nghĩ tới khốn khổ vấn đề khó khăn của mình sẽ như thế dễ dàng liền được giải quyết. Có thể tưởng tượng, nếu như lần này thần khuyết cung người đâu cũng không phải là Vũ Thanh Nhã mà nói, như vậy hắn sợ rằng còn phải vắt hết óc, nghĩ đủ phương cách đi theo người thần khuyết cung tiếp xúc, sau đó lại nghĩ biện pháp trùm vào ra hội đấu giá chuyện. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng biết thần khuyết cung hội đấu giá tình huống, nếu không thì coi là hắn thành công phối hợp người ta, sợ cũng như thường khó mà hoàn thành dưới mắt nhiệm vụ. Lần này ngược lại không tất vội vã đi tiếp xúc thần khuyết cung, dưới mắt, ta nhiệm vụ chính là mau chút đem thánh viện chân võ phân phối hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể được phần thưởng giá trị, đối với ta thực lực có tăng lên. Lần này nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hoàn thành những nhiệm vụ này khen thưởng cũng sẽ càng phong phú. Hắn bây giờ mặc dù đã không sợ nguyên đan cảnh một cấp bậc này cường giả, nhưng nếu là gặp phải vượt qua nguyên đan cảnh người, hắn vẫn sẽ lực không hề đãi. Cho nên, hắn dưới mắt phải bắt chặt hết thể có thể tăng lên thực lực mình cơ hội, tốt nhất là có thể mau chút đột phá đến nguyên đan cảnh 3 chuyển trở lên. Nghĩ đến nếu là hắn có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh 4 chuyển mà nói, như vậy hắn thực lực át sẽ phát sinh một lần chất tăng lên. Khi đó coi như gặp phải vượt qua nguyên đan cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc cũng chưa có sức đánh một trận. Thánh viện chân võ vẫn là đáng giá nhất mong đợi, giống như trước khi mật thất khu, hắn tin tưởng, thánh viện bên trong nhất định sẽ có so với kia mật thất khu tốt hơn tu luyện sân, mà nếu như hắn có thể tiến vào trong đó đi tu hành, đột phá đến nguyên đan cảnh 4 chuyển chưa chắc liền là chuyện không thể nào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 584, lại đến núi chấn ngục. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Giải quyết 3 hạng nhiệm vụ chính giữa khó khăn nhất hạng nhất, Vân Tiêu tâm tình có thể nói là một mảnh thật tốt, bất quá, mặc dù khó khăn nhất hạng nhất nhiệm vụ đã giải quyết, nhưng còn dư lại 2 hạng nhiệm vụ hiển nhiên cũng không thể buông lỏng. Địa cấp võ học trở lên công pháp, đã ngoài 3.000 năm một hệ kỳ chân, thẳng thắn nói, cái này 2 hạng nhiệm vụ thật ra thì giống vậy hết sức khó khăn, dẫu sao, vô luận là địa cấp võ học trở lên, vẫn là đã ngoài 3.000 năm ngũ hành kỳ chân, đều có thể cũng coi là hiếm thấy bảo bối. Bản thân giá trị chính là khó mà lường được. Địa cấp võ học công pháp, xem ra bây giờ bất thành, cũng chỉ có thể là đem ta Cầm Long Quyết cống hiến lên, bất quá, Cầm Long Quyết nhất định không thể hoàn chỉnh nộp lên, ở trước đó, ta nhất định phải đáp lời tiến hành một ít sửa đổi. Trong phòng, Vân Tiêu vào lúc này đem tâm tư tất cả đều thu trở lại mình nhiệm vụ phía trên, nghĩ tới nghĩ lui, địa cấp võ học trở lên công pháp, thật giống như cũng chỉ có hắn Cầm Long Quyết có thể phù hợp tiêu chuẩn. Chẳng qua là, từ tư tâm cũng tốt, hay hoặc là những nguyên nhân khác cũng được, hắn cũng sẽ không đem Cầm Long Quyết hoàn chỉnh nộp lên. Cầm Long Quyết cần mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt hiếu, hắn đại khả ở chỗ này trên căn bản đáp lời tiến hành sửa đổi, đừng nói là 108 chỗ huyệt khiếu, coi như là chỉ mở ra 8 chỗ huyệt khiếu, sợ cũng đủ để đạt tới địa cấp võ học cấp bậc. Dĩ nhiên, sửa đổi Cầm Long Quyết cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, cho dù là người theo tinh thần lực hắn, muốn ở giản hóa Cầm Long Quyết đồng thời còn phải bảo đảm bản đơn giản hóa hợp tình hợp lý có thể tu luyện, sợ là đều phải tốn phí không ít tâm tư mới được. Vậy trước tiên đem vậy đã ngoài 3.000 năm một hệ kỳ chân nhiệm vụ làm xong nói sau, sửa đổi Cầm Long Quyết, phỏng đoán có nửa tháng thời gian đủ rồi, ở trước đó, ta trước hết đem cái này đã ngoài 3.000 năm một hệ kỳ chân thu vào tay. Ngũ hành kỳ chân từ trước đến giờ đều là cực kỳ chân quý hiếm thấy, bất quá, phải nói một hệ kỳ chân, hắn trong ý nghĩ thật đúng là có như vậy một chút mặt mũi. Trước ở núi Trấn Ngục nhìn thấy vậy cây đại thụ, nhất định là vượt qua 3.000 năm niên đại, hơn nữa vậy đại thụ ngũ hành một năng lượng hết sức dồi dào, chắc cũng coi là một hệ vật đi. Hắn còn nhớ, trước khi phủ viện tranh, hắn cơ duyên xảo hợp dưới phát hiện ma sói vương ổ, cũng chính là vậy cây có động đại thụ, tuy nói vậy đại thụ chưa chắc đã là thuần túy ngũ hành vật. Nhưng bởi vì là niên đại quan hệ, hắn tin tưởng, cây kia tuyệt đối phù hợp Thánh viện chân võ nhiệm vụ yêu cầu. Mà trừ vậy cây đại thụ ra, hắn thật đúng là không nghĩ ra còn có thể đi đâu bên trong tìm đã ngoài 3.000 năm một hệ kỳ chân. Vừa vặn trên người ta ma thú thi thể cũng không còn dư mấy đầu, nhưng là có thể thừa dịp cơ hội lần này nhiều hơn săn giết một ít ma thú, đến lúc đó cũng tốt đi tìm cái đó người đàn ông áo đen làm ăn. Lần trước cùng người đàn ông áo đen làm mua bán, hắn đem trên người ma thú thi thể đã bán xong hết rồi. Mà muốn tiếp tục cùng người đàn ông áo đen tiếp xúc, hắn nhất định phải nhiều chuẩn bị một ít ma thú thi thể, tốt nhất là cao cấp ma thú thi thể, cứ như vậy, hắn là có thể càng nhập người đàn ông áo đen pháp nhãn, từ đó gia tăng cơ hội của hắn. Việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ hành động, mau chút giải quyết thánh viện nhiệm vụ, ta cũng có thể phân ra tinh lực tới lui làm chuyện khác. Lòng dưới có kế hoạch, hắn nhưng là một phút cũng không muốn trì hoãn, trong lúc nói chuyện, hắn chính là dứt khoát đứng dậy, trực tiếp rời đi Túy Mộng Các. Nhưng cũng không có đi tìm Vũ Thanh Nhã. Vũ Thanh Nhã tình huống dưới mắt, hắn trong bụng có thể nói là hết sức rõ ràng, vào lúc này đối phương đích xác không thích hợp cùng hắn nhiều gặp mặt, cái gọi là ngày sau lâu dài, hắn sau này muốn theo như đối phương tiếp xúc, cơ hội còn không nhiều phải là. Rời đi Túy Mộng Các, hắn đầu tiên là đến phường thị chính giữa mua một con ngựa chân cao, vậy thì chạy thẳng tới núi Trấn Ngục đi. Đối với núi Trấn Ngục, hắn cũng coi là quen việc dễ làm, một đường bay nhanh, rất nhanh. Hắn liền đi tới núi Trấn Ngục vòng ngoài cách đó không xa, chỉ bất quá, làm hắn xa xa đem tinh thần lực dò xét đến dưới chân núi lúc, dưới chân núi cảnh tượng, nhưng là để cho hắn không kiềm được hơi sững sờ. Tình huống gì? Trận này bị vào, không phải là Thánh viện lại tới một lần phủ viện tranh chứ? Tinh thần lực dò đang tra, hắn phát hiện, vào lúc này núi Trấn Ngục lối vào, cuối cùng lều vải giăng đầy, hơn nữa ở giữa cũng không thiếu hộ vệ qua lại dò xét, vậy chờ tình hình, nhưng là cùng trước phủ viện tranh cử hành lúc không kém lắm. Thậm chí những cái kia nguy nga lộng lấy lều vải, còn muốn so phủ viện tranh lúc lều vải phong cách nhiều. Xem ra hẳn là người hoàng thất chạy đến nơi đây, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra lớn như vậy xếp trở tới. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đoán được cái 8-9 phần 10. Từ dưới chân núi những cái kia nguy nga lộng lấy bên ngoài lều hình tới xem, chỉ sợ cũng chỉ có vương triều Đại Chu hoàng tộc mới có thể làm ra được. Húng chi núi Trấn Ngục từ trước đến giờ đều là Đại Chu vương triều hoàng thất trọng binh canh giữ đặc thù địa vực, trừ người hoàng thất bên ngoài. Chỉ sợ cũng không có những người khác dám chạy đến núi Trấn Ngục tới. Đan. Dê nhập trái tim đen đu ám người hoàng thất chạy đến nơi này làm gì? Nhìn dáng dấp tới còn đều là không nhỏ nhân vật, chính là không biết vương triều Đại Chu vị kia hoàng đế bệ hạ phải chăng cũng có tới. Ở hắn quan sát dưới chân núi những cái kia lều vải đều là hết sức xa hoa, hơn nữa lều vải chung quanh hộ vệ cũng là thực lực mạnh mẽ, cho nên, những lều vải này bên trong ở, nhất định đều là hoàng thất nhân vật lớn chính là... Chỉ tiếc vào lúc này từng ngọn lều vải đều là trống không, nếu không thì có thể liếc qua thấy ngay. Hoàng thất lực lượng sợ cũng không thể khinh thường, bất quá, bỏ mặc bọn họ tới nơi này làm chi, nhưng là cũng cùng ta không có quan hệ, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng không ai đi ảnh hưởng người đó chính là. Hắn vào lúc này cũng lười đoán là hoàng thất người nào chạy tới núi Trấn Ngục tới, bởi vì là bất kể là ai, cũng sẽ không đối với hắn núi Trấn Ngục chuyến đi tạo thành ảnh hưởng. Núi Trấn Ngục lớn như vậy, hoàng thất coi như dốc toàn bộ ra. Sợ cũng không điền đầy núi Trấn Ngục một xó xỉnh, huống chi hắn tin tưởng, hắn muốn địa phương muốn đi, người hoàng thất tuyệt đối là không đến được. Nghĩ tới đây mà, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới núi Trấn Ngục tiếp tục lao đi, chỉ bất quá, lần này hắn vứt bỏ ngựa chân cao, hơn nữa cũng không có lựa chọn từ núi Trấn Ngục cửa vào núi, mà là lựa chọn núi Trấn Ngục phòng vệ tương đối yếu khu vực. Núi Trấn Ngục hàng năm có đóng quân canh giữ không giả, nhưng vậy cũng là vì giam xem núi chấn ngục bên trong ma thú, còn như có cao thủ muốn vào núi, bằng vào hoàng thất những cái kia đóng quân, tự nhiên không quá có thể phát hiện. Rất nhanh, Vân Tiêu chính là chọc thủng núi chấn ngục vòng ngoài phòng tuyến, ung dung tiến vào trong núi chấn ngục. Tiến vào núi chấn ngục, vậy cổ đập vào mặt ngũ hành một hơi thở thật là để cho hắn thoải mái không dứt, hắn biết, đó là bởi vì mình thực lực càng ngày càng mạnh, đối với ngũ hành lực cảm giác cũng biến thành nhạy cảm hơn. Đi trước tìm vậy cây kỳ quái, cũng không biết đầu kia ma sói vương phải chăng trở về, nếu là gặp phải tên kia, ngược lại không phòng thử nghiệm đem săn giết. Trước khi hắn đối chiến ma sói vương lúc, ưu thế còn cũng không rất rõ ràng, nhưng trải qua thánh viện chân võ tu luyện, hắn thực lực đâu chỉ lớn mạnh gấp mấy lần. Nếu như lúc này gặp lại ma sói vương mà nói, hắn hoàn toàn có lòng tin đem săn giết. Trong lòng suy nghĩ, hắn đã phân biệt tốt lắm phương vị, sau đó chính là nhanh chóng hành động. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 585, cưu chiếm thức ổ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu vào lúc này căn bản cái gì cũng không muốn đi để ý tới. Hắn lúc này chỉ muốn mau chút đến vậy mảnh xương mù dày đặc rừng rậm, sau đó thu nơi đó đại thụ. Săn giết ma thú cũng không nổi, bởi vì là lúc này nếu là gây ra động tĩnh lớn tới, sợ rằng sẽ đối với hắn thu lấy vậy đại thụ tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên, hắn quyết định trước đem đại thụ thu lấy, sau đó sẽ cân nhắc săn giết ma thú chuyện. Có lẽ là lựa chọn phương vị bất đồng, dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp phải người hoàng thất, cũng không có gặp phải bất kỳ một người nào loại võ giả, ở dưới tình huống này. Hắn rất nhanh chính là men theo trí nhớ chính giữa đường đi, tìm được ban đầu vậy mảnh xương mù dày đặc rừng rậm. Ồ, nơi này ma thú lại tăng nhiều. Chẳng lẽ là đầu kia ma sói vương hồi tới chưa? Đi tới xương mù dày đặc rừng rậm ra, Vân Tiêu tinh thần lực do như nước thủy triều vậy nhộn nhạo lên. Nhất thời, xương mù dày đặc trong rừng rậm tình huống chính là từng cái có hiện tại hắn trước mắt. Ở hắn quan sát dưới, hắn phát hiện, trước mắt cái này mảnh xương mù dày đặc rừng rậm có không ít ma thú che giấu trong đó. Thực lực còn đều là bất phàm, có thể trên thực tế, hắn ban đầu rời đi sương mù dày đặc rừng rậm lúc, nhưng là đem nơi này mà thú săn giết thật là nhiều, căn bản không có còn lại nhiều như vậy mạnh mẽ ma thú. Hiển nhiên, cái này thời gian hơn một năm bên trong này tất nhiên là xảy ra một ít biến hóa, nói không chừng chính là đầu kia ma sói vương trở về sau đó, đối với nơi này lần nữa tiến hành chỉnh đốn. Đều nói ma thú là không giết hết, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy, còn nữa, kỳ quái không thể núi chấn ngục ma thú cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ xông ra đi quấy rối hoàng thành, giống như chúng bực này tốc độ trưởng thành, núi chấn ngục tài nguyên tự nhiên không đủ chúng phân, cuối cùng dĩ nhiên thì sẽ đưa ánh mắt thả vào hoàng thành phía trên. Loài người thông qua săn giết ma thú để đạt được tài nguyên, ngược lại, ma thú nhưng là đem loài người làm là thức ăn của bọn họ, hoàng trong thành có vô số loài người, khi nó cửa cảm giác được ăn không đủ no lúc, một cách tự nhiên thì sẽ đem tâm tư dùng đến núi chấn ngục ở ngoài. Như vậy xem ra, hắn thật đúng là hẳn nhiều hơn săn giết núi chấn ngục mạnh mẽ ma thú, cũng tốt là hoàng thành giảm bớt một ít áp lực. Bất quá như đã nói qua, hắn một người thực lực như thế nào đi nữa mạnh, nhưng cũng không khả năng đem núi chấn ngục tất cả ma thú cũng tiêu diệt. Dẫu sao, núi chấn ngục mỗi thời mỗi khắc đều có ma thú ra đời, hắn là không thể nào chiếu cố đến cả tòa núi chấn ngục, huống chi núi chấn ngục còn có liền hắn cũng không thể không kiêng kỵ mạnh mẽ tồn tại chấn giữ trung ương. Nhắc tới, đối với núi chấn ngục đất nòng cốt mạnh mẽ ma thú, chỉ sợ cũng coi như là thánh viện chân võ cũng chưa chắc thì thật biết rõ, dẫu sao, núi chấn ngục truyền thừa vô số năm, trời mới biết nơi này kết quả ra đời qua nhiều ít dị bẩm thiên phú ma thú, lại có nhiều ít dị bẩm thiên phú ma thú trở thành tương đương với loài người võ giả cổ lỗ sĩ cấp bậc tồn tại. Bỏ mặc nhiều như vậy, hay là đi xem cây kia đi, nếu như đầu kia ma sói vương ở chỗ này mà nói, ta liền thử đem nó săn giết. Lắc đầu một cái, hắn ngã cũng không để ý nữa những cái kia ẩn nút trong bóng tối ma thú. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là thu liễm tốt mình hơi thở, mượn sương mù dày đặc rừng rậm cây cối che giấu, chạy thẳng tới sương mù dày đặc rừng rậm chỗ sâu đại thụ đi. Đến hiện nay, đừng nói là phổ thông ma thú, coi như là linh cấp viên mãn ma thú, cũng căn bản không có thể cảm nhận được hắn hơi thở, cho nên, hắn đoạn đường này đi sâu vào, căn bản không có một đầu ma thú phát hiện hắn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn tinh thần lực rốt cuộc có thể dò xét đến vậy cây đại thụ, mà làm hắn thấy được đại thụ. Hơn nữa thấy được đại thụ trong động cây mặt ma thú lúc, hắn ánh mắt không kiềm được hơi rét một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ha ha, náo loạn nửa ngày, nguyên lai nơi này là đổi mới rồi chủ nhân. Ở hắn quan sát dưới, vào lúc này, một đầu toàn thân đều là màu bạc ma sói, đang nằm ở động cây chính giữa kiên nhẫn tu luyện, mà đây đầu ma sói màu bạc, hiển nhiên không phải trước khi đầu kia ma sói vương. Nhìn như, người này thực lực thật giống như không hề so với trước đó đầu kia ma sói vương yếu nhiều ít. cũng không biết là mới lên sinh ra, hay là từ những địa phương khác chuyển rời qua. Cùng là ma thú loại sói, dưới mắt đầu này ma sói màu bạc đầu nếu so với trước kia ma sói vương lớn một ít, nhưng nói tóm lại, tên này trước khí thế ở trên tựa hồ không có biện pháp cùng trước kia đầu kia ma sói vương như nhau. Cho nên, hắn suy đoán, đầu này ma sói màu bạc hẳn là tu luyện đến cảnh giới bây giờ không bao lâu, còn không có hoàn toàn nắm trong tay mình hiện lực lượng của hôm nay. Người xui xẻo, núi chấn ngục lớn như vậy, nơi nào còn không tha cho ngươi, lại hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi này, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Mới vừa lên cấp linh cấp 8 chuyển ma sói, đây đối với hắn mà nói nhất định chính là đưa tới cửa con mồi, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, săn giết như vậy một đầu ma thú, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hắn cũng không biết, trước mắt con ma sói này, đích xác là mới vừa đạt tới hiện nay thực lực không bao lâu, mà mặc dù có thể đạt đến bây giờ cấp bậc, cũng chính là bởi vì trước kia phủ viện tranh khuấy loạn núi chấn ngục, lúc này mới để cho nó có thừa cơ lợi dụng, thừa dịp khác ma thú cường đại không chú ý, một lần hành động thành tựu cảnh giới bây giờ. Có thể nói, có thể thừa dịp loạn lên cấp, con ma sói này nhưng thật ra là may mắn, có thể nó đem ổ chọn ở nơi này, cái này không thể không nói là nó lớn nhất bất hạnh. Hơi thở thu liễm đến mức tận cùng, Vân Tiêu đem mình hoàn toàn dung nhập vào chung quanh không gian chính giữa, lúc này, hắn giống như là sương mù dày đặc trong rừng rậm một thân cây, hoặc là trong đó một khối ma đá, một món sương mù tóm lại, chỉ cần không phải chính mắt nhìn thấy hắn tồn tại, như vậy chỉ bằng vào hơi thở đi cảm giác, coi như là vượt qua linh cấp ma thú cũng không khả năng phát hiện hắn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu thân hình, nhưng là rốt cuộc đã tới đại thụ cách đó không xa, vào lúc này hắn cho dù không cần tinh thần lực đi dò xét, cũng có thể xuyên thấu qua sương mù loáng thoáng thấy đối diện đại thụ. Lúc này, hắn nhưng cũng không khỏi không vạn phần cẩn thận, bỏ mặc như thế nào, hắn lúc này muốn săn giết ma thú nhưng mà một đầu linh cấp 8 chuyển ma thú, cho dù là lên cấp thời gian không lâu, nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu, nếu như hắn không thể một kích giết chết mà nói, như vậy đối phương rất có thể sẽ chạy mất. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, ta đây muốn xem, ở ta toàn lực ra tay dưới, linh cấp 8 chuyển ma thú, phải chăng có thể chạy khỏi ta ám toán ba. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này cũng là khó tránh khỏi có như vậy một chút kích động, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như mình có thể đem đầu này tên to xác săn giết mà nói, như vậy không nhưng lòng tự tin của hắn sẽ có được chưa từng có tăng lên, hắn đi săn kỳ xảo cũng sẽ có một cái chất bay vọt, mà chủ yếu nhất là, có như vậy một đầu ma thú thi thể, như vậy hắn cùng người quần áo đen kia giao tiếp, thì sẽ càng phát chủ động. Đại thụ cửa hang sương mù hỗn loạn, hắn biết, đó là bởi vì là bên trong ma sói đang không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí, nói cách khác, vào lúc này ma sói, tuyệt đối là ở vào tương đối sâu trầm tu hành chính giữa. 10m, 9m rất nhanh, Vân Tiêu mượn sương mù che giấu, cuối cùng đi tới đại thụ động cây phía dưới, mà cho tới giờ khắc này, trong động cây mặt ma sói màu bạc lại còn không có phát hiện chỗ rửa của hắn gần. Chính là bây giờ, ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, mình thời điểm xuất thủ đến. Dưới chân một chút, hắn thân hình ngay tức thì chính là nhảy cất lên, cùng lúc đó, kim quang loẹ loẹ kim khuyết kiếm ngay tức thì ra hiện ở trong tay, chạy thẳng tới trong động cây mặt đâm vào. Ngao 4. Trường kiếm đâm vào động cây, sát theo, một tiếng giống giận chính là nhộn nhạo lên, chấn đại thụ đều là một trận run lẩy bẩy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 586, thần sư kiếm. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Tiếng giống giận ngay tức thì truyền khắp xương mù dày đặc rừng rậm. Mà theo cái này tiếng gào truyền ra, khắp xương mù dày đặc rừng rậm giống như là mở ra nổi vậy, tất cả ma thú đều là đột nhiên bạo khởi, hướng tiếng gào truyền tới phương hướng chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, đại thụ động cây chính giữa, Vân Tiêu kim khuyết kiếm đã cắm vào ma sói màu bạc cổ phía dưới, đại hoành máu tươi, đang từ ma sói màu bạc trên người phún ra ngoài. Lại lệnh, một kiếm cắm vào ma sói cổ phía dưới, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, hắn một kiếm này vốn là muốn trực tiếp đâm vào ma sói đầu lâu. Có thể cuối cùng trong nháy mắt thời gian, ma sói lại có phát giác, cứ thế bị nó tránh được chỗ hiểm. Không thể không nói, con ma sói này tính cảnh giác còn thật không phải là cao như vậy. Hướng 3. Ngay tại lúc này, ma sói màu bạc đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Vân Tiêu chính là phun ra một đạo cương khí. Đạo này cương khí nhìn như có chút đục ngầu, trong đó tựa hồ còn mơ hồ có một tia huyết sắc. Cương khí tốc độ cực nhanh, ngay lập tức bây giờ chính là đã đến Vân Tiêu trước mắt. Hơn nữa vừa lúc là nhắm ngay Vân Tiêu cổ họng, lần này nếu là đánh chúng mà nói, Vân Tiêu chỉ sợ cũng muốn đầu lìa khỏi xác. Đây là phải liều mạng à, ta lắc mạnh ba. Mắt thấy ma sói đạo này cương khí nhanh như điện bắn tới, Vân Tiêu quả thực sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nhìn ra được, ma sói màu bạc phun ra một hớp này cương khí, tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông cương khí, coi như là chân khí của hắn lá chắn bảo vệ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể tiếp được. Dĩ nhiên, cho dù chân khí của hắn lá chắn có thể kháng được cái này cương khí, hắn cũng quả quyết không dám vào lúc này làm loại này thí nghiệm chính là, dẫu sao, nếu như không gánh nổi mà nói, như vậy rơi nhưng mà đầu hắn. Chợt đem kim khuyết kiếm rút ra, hắn thân hình đã rơi trở lại trên đất, còn như ma sói màu bạc cương khí công kích, nhưng là bị hắn kim khuyết kiếm hóa cởi ra. Hướng 3. Lúc này, ma sói màu bạc lần nữa gầm thét lên tiếng, hơn nữa chợt từ trong động cây mặt nhảy ra ngoài, nguyên bản vẫn còn ở trào máu vết thương, vào lúc này nhưng cũng không chảy máu nữa, hẳn là bị nó tạm thời chế trụ. Thân hình rơi xuống đất, ma sói màu bạc đầy mắt tức giận nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, nhưng là cũng không có lựa chọn trực tiếp chạy trốn, bởi vì là nó trúng kiếm vị trí ngay tại chân trước cỡ đó, lúc này nó coi như là chạy, cũng căn bản rất khó chạy được. Không sai, tính cảnh giác đúng là khá tốt, chẳng qua là, ngươi bây giờ đã bị thương nặng, nhưng là không thể nào từ tay ta ở trên trốn thoát, dết ba. Nhìn trước mắt căm tức nhìn mình ma sói màu bạc, Vân Tiêu không khỏi ngẩn than thầm liền một tiếng, chỉ bất quá, mặc dù đối phương tránh được chỗ hiểm, không có thể để cho hắn hoàn thành một kích giết chết, nhưng đối phương muốn từ tay hắn phía dưới chạy trốn, đã là không quá có thể sự việc. Dầm dầm dầm ba. Trong tay kim khuyết kiếm trợn trước mắt, nhất thời, từng đạo kiếm mang liền đem ma sói màu bạc tất cả đường chạy trốn toàn bộ phong tỏa, sau đó, từng đạo kiếm mang chính là hội tụ thành sát chiêu, từng chiêu cũng có thể tới ma sói vào chỗ chết. Hướng 3. Lúc này, ma sói màu bạc căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, đừng nói nó dưới mắt bị thương nặng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh nó, cũng căn bản không thể nào là Vân Tiêu đối thủ. Từ Vân Tiêu tu vi lên cấp nguyên đan cảnh 2 chuyển sau đó, kiếm pháp của hắn đã đạt đến một loại không cách nào đoán cảnh giới, tùy tùy tiện tiện một kiếm ở tay hắn bên trong, cũng có thể có hóa hủ mục nát là thần kỳ hiệu quả. Phốc phốc phốc ba. Một đạo lại một đạo vết thương ở ma sói màu bạc trên người xuất hiện, mà mỗi nhiều một vết thương, ma sói màu bạc hơi thở cũng biết yếu hơn một phần, có thể nói, đây đã là một trận không có huyền niệm chiến đấu, hoặc là có thể gọi là săn giết. Hả? Tới trợ thủ sao? Ngay tại lúc này, Vân Tiêu lông mày đột nhiên ở giữa khẽ nhíu một cái. Nhưng là hắn tinh thần lực đã dò xét đến, vào lúc này đang có không ít linh cấp ma thú từ chung quanh tụ đến, hiển nhiên là bị ma sói màu bạc kêu gọi tới trợ giúp. Sơ lược phỏng đoán một chút, sợ rằng chí ít cũng có trên 100 đầu linh cấp ma thú, trong đó không thiếu linh cấp 5-6 chuyển mạnh mẽ tồn tại. Kỳ quái không thể, nguyên lai ngươi là đang đợi tiểu đệ của ngươi cửa tới tiếp viện ngươi, đã như vậy, vậy thì không cùng ngươi chơi tiếp. Nếu quả thật để cho những ma thú kia đem mình dây dưa ở, như vậy cái này ma sói màu bạc thật vẫn có chạy mất có thể. Cho nên, hắn bây giờ phải làm, chính là thừa dịp những ma thú kia không có đến trước khi tới, nhanh chóng giải quyết ma sói màu bạc. Kiếm vũ liên hoa. Trong tay kim khuyết kiếm hơi chấn động một chút, đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh. Cùng lúc đó, một đóa sáng lạng kiếm khí hoa sen chợt ở ma sói màu bạc trên người nở rộ ra. Nháy mắt bây giờ, ma sói màu bạc trên người lập tức nhiều hơn vô số đạo vết thương. Thật là có thể dùng nhìn thấy mà giật mình để hình dung. Hướng 3. Kiếm khí vào cơ thể. Ma sói màu bạc không khỏi phát ra càng là thống khổ tiếng gào, lúc này, nó cũng không có biện pháp tiếp tục chờ đợi ma thú bọn tiểu đệ cứu viện, chân sau đạp một cái, nó chính là muốn tạm thời thoát đi. Chạy ngươi sao? Mắt thấy ma sói màu bạc muốn chạy trốn, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nói chuyện bây giờ, hắn trong tay kim khuyết kiếm đã rời tay đi, trực tiếp đâm về phía ma sói màu bạc. Ma sói màu bạc tốc độ cực nhanh, nhưng mà, coi như nó tốc độ như thế nào đi nữa mau, nhưng cũng không khả năng nhanh hơn được Vân Tiêu tinh thần lực. Nói chuyện bây giờ, kim khuyết kiếm lại là xuất hiện ở ma sói trước mặt, đâm thẳng ma sói đỉnh đầu. Hướng 3. Mắt nhìn mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, hơn nữa vẫn không có người nào khống chế một thanh kiếm. Ma sói màu bạc thật là bị dọa đến nổ lông, bởi vì là nó căn bản không rõ ràng. Rõ ràng không có ai khống chế, thanh kiếm này làm sao sẽ chạy đến nó tới trước mặt. Ngao 3. Dùng hết mình tất cả lực lượng, ma sói màu bạc thân thể cuối cùng trên không trung tiến hành một lần không tuân theo thông thường vặn mẹo. Lần nữa khó khăn lắm tránh được kim khuyết kiếm công kích. Người trốn được sao? Đi. Mắt thấy ma sói lại lần nữa tránh ra mình sát chiêu, Vân Tiêu ngược lại là chút nào không gặp hốt hoảng, tâm tư động một cái bây giờ, kim khuyết kiếm cuối cùng chợt tới 190 độ đại quẻ cua, chạy thẳng tới ma sói màu bạc cổ đâm tới. Phốc 3. Ngao 3. Lần này, ma sói màu bạc rốt cuộc không có thể trốn được đi, bởi vì là người ở giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống đất nó. Không thể nào liên tục làm ra hai lần không tuân theo thông thường né tránh, đi đôi với một tiếng khó tin gầm thét, ma sói màu bạc cổ ngay tức thì bị đâm xuyên, nhưng cái này còn cũng coi xong, ngay tại kim khuyết kiếm đâm chúng sau đó, sắc bén trường kiếm lại vẫn chợt hướng xuống chém một cái, trực tiếp đem ma sói màu bạc cổ chặt đứt một nửa. Đọc. Chuyện tại trái tim đen đú ám bành ba. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, cho đến lúc này, ma sói màu bạc thân thể mới lần nữa chạm đất, chỉ bất quá, vào lúc này nó, nhưng là trực tiếp bình vô ở trên mặt đất. Trở lại ba. Mắt thấy ma sói màu bạc rốt cuộc bị đánh chết, Vân Tiêu lần nữa tâm tư động một cái, kim khuyết kiếm chính là đã trở lại bên trong tay hắn, loại cảm giác đó, giống như là tay hắn cùng kiếm bây giờ có một cái vô hình dây thường nối liền với nhau vậy. Linh thần sư cấp bậc tinh thần lực chính là không giống nhau, kỳ quái không thể mọi người cũng sợ hãi như vậy thần sư, thủ đoạn như vậy, thật sự là để cho người khó mà đề phòng. Thu hồi kim khuyết kiếm, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm khái. Thần sư tinh thần lực khi đạt tới linh cấp sau đó, coi là thật có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, giống như hắn mới vừa rồi bực này lằng không ngự kiếm người thủ đoạn, cho dù là thực lực vượt qua hắn cường giả, sợ rằng cũng biết rất khó chống đỡ. Có thể tưởng tượng một chút, một cái cường đại võ giả đang lặng lặng tu luyện, có thể chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm liền như vậy xuất hiện ở đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng đâm đi xuống, hỏi dò, bực này dưới tình huống, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ được. Đáng tiếc vẫn là vận dụng tinh thần lực, ta còn lấy là có thể chỉ bằng vào võ giả thủ đoạn đem tên này chém chết đâu. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này không khỏi có như vậy một tia tiếc nuối cảm giác. Nhắc tới, hắn lần này săn giết ma sói màu bạc, căn bản là không có dự định vận dụng tinh thần lực, bởi vì là hắn cảm thấy, nếu là vận dụng tinh thần lực, căn bản là cùng ăn gian không việc gì khác biệt, cũng căn bản không biện pháp rèn luyện hắn võ giả thủ đoạn. Bỏ ra không nói khác, nếu như sử dụng tinh thần lực, hắn mới vừa rồi trực tiếp một cái ngọn lửa thần văn dùng được đi, phỏng đoán ma sói màu bạc thì phải vứt bỏ nửa cái mạng. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách móc hắn, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì là ma sói màu bạc đưa tới nhiều như vậy ma thú tiểu đệ mà nói, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, coi như không dùng tới tinh thần lực sát chiêu, chắc có thể đem ma sói màu bạc chém chết. Không suy nghĩ nhiều như vậy, dường như cái này ma sói thật đúng là đưa tới không ít tiểu đệ đâu, đã như vậy, ta liền theo một toàn thu. Lắc đầu một cái, hắn lúc này cũng không thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì là trong lúc nói chuyện thời gian, chung quanh những cái kia linh cấp ma thú, nhưng là đã rối rít từ bốn phương tám hướng xông tới. Thân hình trước mắt, hắn đầu tiên là đem lần này săn giết ma sói màu bạc thu vào, sau đó, hắn chính là chủ động hướng vây công mà đến ma thú nghênh đón. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 587, đụng gặp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, linh cấp 6 chuyển trở xuống ma thú, trên căn bản cũng chính là lớn một chút con kiến hôi thôi, mà loại cấp bậc này ma thú, coi như là số lượng như thế nào đi nữa nhiều, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Giải quyết linh cấp 8 chuyển ma sói màu bạc, Vân Tiêu chỉ dùng không dài thời gian, chính là đem xuống lại đi lên linh cấp ma thú toàn bộ săn giết, vô hình chính giữa lại là vương triều đại chu các con dân hóa giải không ít áp lực. Có thể thử nghĩ một chút, nếu là cái này trên trăm đầu linh cấp ma thú xông đi ra bên ngoài, trời mới biết có bao nhiêu người vô tội trở thành thức ăn của bọn họ. Dĩ nhiên, so sánh với núi trấn ngục khổng lồ bầy ma thú thể mà nói, hắn săn giết những ma thú này, ngược lại cũng là thật không đáng giá nhắc tới, có lẽ không tới bao lâu, sẽ có liều mạng mới ma thú lớn lên, tiếp theo sau đó chiếm cứ cái này mảnh ẩn nút tính cực tốt xương mù dày đặc rừng rậm, tiếp tục xưng bá một phương. Đến đây, hắn trên người lần nữa tích lũy không ít ma thú tài nguyên, đến lúc đó đi theo người đồ đen làm ăn, hoàn toàn có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình, khắp nơi chiếm cứ chủ động. Đến khi giải quyết tất cả ma thú, Vân Tiêu lúc này mới trở lại đại thụ phụ cận, sâu kín quan sát cái này cây khổng lồ tới. Tên này thật đúng là quá lớn chút, đây nếu là toàn bộ mang về thánh viện, thật giống như cũng hơi quá bắt mắt à. Trước mắt cái này cây đại thụ, hắn tin chắc nhất định là vượt qua 3.000 năm niên đại, nói nó là một thuộc tính kỳ chân một chút cũng không quá đáng, có thể phải đem cái cây lớn này người mang về thánh viện đi. Hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một tia cảm giác không ổn. Đầu tiên một chút, vẹn vẹn là đem cái này cây đại thụ toàn bộ thả nhập nhận không gian, chỉ sợ cũng không phải một cái nguyên đan cảnh 3-4 chuyển người nơi có thể làm được, chỉ có vận dụng thần sư tinh thần lực thủ đoạn, hắn mới có thể đem cái này cây đại thụ toàn bộ thu nhập nhận không gian chính giữa. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể là đem tên này cắt thành khối ả, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không có những thứ khác lựa chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng trừ đem đại thụ chia mấy đoạn ra, thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì những biện pháp khác. Thêm nữa nói, thánh viện chân võ nhiệm vụ chẳng qua là để cho mang về 3.000 năm một thuộc tính kỳ chân, lại không có nói qua có phải hay không cả mang về, huống chi cho dù là cắt thành khối, cái này cây đại thụ giá trị cũng là khó mà lường được. Tha ở lại chỗ này tiện nghi ma thú, không bằng cầm đi ra bên ngoài vì nhân loại võ giả mưu phúc lợi, đã như vậy. Ánh mắt đông lại một cái. hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhấc tay một cái, màu vàng kim khuyết kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, không nói hai lời, chính là một kiếm hướng về phía đại thụ ở giữa chặn ngang chém xuống. Dầm ba. Màu vàng kiếm mang hơi trước mắt, trực tiếp không có vào đại thụ thân cây chính giữa, sau đó, bụi cây này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm đại thụ, chính là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, chỉ để lại gần nửa đoạn trưởng trên đất. Dầm dầm dầm ba. Đến khi đại thụ nửa đoạn trên bị chém đứt, Vân Tiêu trường kiếm trong tay tiếp liền lóe lên, rất nhanh, to lớn tảng cây chính là bị hắn chém thành mấy khúc, sau đó từng cái thu vào nhẫn không gian bên trong. Những thứ này đại thụ thân cây nhánh cây đều là linh khí dạo dực, trong đó tràn đầy khó mà hình dung năng lượng khổng lồ, tự nhiên cũng không thiếu ngũ hành mục năng lượng, đến khi đem trong đó một ít cầm đi ra ngoài giao cho thánh viện sau đó, còn dư lại bộ phận, cũng có thể trở thành hắn tu luyện tư lương thực. Hi hi, mặc dù không có tảng cây, bất quá ngươi căn cơ còn đang, nghĩ đến trăm năm sau đó, ngươi lại sẽ trở thành là một bụi hiếm thấy thần thụ liền đi. Làm xong hết thảy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện cây khô trơ trụi, hắn tin tưởng, chỉ cần cho cái này nửa đoạn cây làm một ít thời gian, như vậy nó hẳn rất mau là có thể khôi phục cành lá sinh sôi tốt hình dáng. Như vậy thứ nhất, Thánh viện chân võ là ta an bài 3 hạng nhiệm vụ, ta bây giờ đã hoàn thành 2 hạng, thời gian kế tiếp, ta chỉ cần đem cầm lòng quyết hơi thêm sửa đổi, liền có thể làm là một bộ địa cấp võ học trở lên cống hiến lên, sau đó là có thể ngồi chờ Thánh viện chân võ phần thưởng à. Lần nữa hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, hắn trong bụng đã hoàn toàn có sức, hắn tin tưởng, Thánh viện chân võ khen thưởng, nhưng là tuyệt đối không có chạy. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ trở về hoàn thành, tìm một nơi khách sạn ở, sau đó mau chút đem cầm lòng quyết bản đơn giản hóa sửa sang lại, cũng tốt mau chút hồi Thánh viện đi phục mệnh. Một tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng cũng đích xác coi là không thể trưởng. Mặc dù dưới mắt thời gian còn có rất nhiều, nhưng đối với cầm lòng quyết sửa đổi chưa chắc thì sẽ hết sức thuận lợi, huống chi cái này thời gian, hắn cũng không biết là hay không sẽ có những chuyện khác phát sinh. Nghĩ tới đây mà, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, thân hình động một cái bây giờ, chính là trực tiếp lắc mình hướng núi chấn ngục vòng ngoài lao đi. Hắn mục tiêu đã đạt thành, nhắc tới, dưới mắt chỗ hòn này núi chấn ngục đối với hắn mà nói, căn bản không cái gì sức hấp dẫn có thể nói, hơn nữa hắn cũng không nhiều như vậy thời gian ở chỗ này lãng phí. Núi chấn ngục sẽ không biến mất, có lẽ, chờ hắn đem thực lực đạt tới một cái đủ cường đại cảnh giới sau đó, hắn ngược lại là có thể về tới đây, thử tìm một chút tiên nhân các cường giả lưu lại di tích cái gì. Thân hình bay vút, giờ khác này hắn giống như là một đầu linh hoạt ma thú loài vượn vậy, mỗi một lần tiềm lược, cũng có thể thoát ra ở trên khoảng trăm thước, lúc này nếu là có một cái nguyên đan cảnh 3-4 chuyển người tại chỗ, sợ rằng liền hắn thân hình cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một đạo lưu quang từ trong rừng rậm tiềm lược mà qua. Cũng không biết bay vút bao lâu, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình đã rời đi núi chấn ngục chỗ sâu, đi tới thật vo núi tương đối dựa vào bên ngoài khu vực, nơi này ma thú, trên căn bản đều đã không vượt qua linh cấp 3 chuyển, có thể nói là vô cùng là vùng an toàn. Hả? Có người? Mỗi một khắc, ngay tại hắn lòng chỉ chú tâm bay vút lúc, hắn phóng thích đến xa xa tinh thần lực nhưng là đột nhiên phát hiện mấy bóng người xuất hiện ở hắn dò xét phạm vi chính giữa. Đó là 3 người tuổi trẻ, cùng với 3 cái người đàn ông trung niên. Chỉ bất quá, vào lúc này, hắn trong một người đàn ông trung niên đã nằm ở trên mặt đất, cuối cùng đã chết không thể chết lại. Lúc này, hai cái chàng trai trẻ cùng với hai cái người đàn ông trung niên, đang đem ngoài ra một người trẻ tuổi vây ở giữa, rõ ràng cho thấy đang tiến hành lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ồ, là Tiêu Giao Vương phủ cái đó thất vương tử Lương Ngọc. Rốt cuộc lại đụng phải người này. Lông mày nhướng lên, hắn lúc này mới phát hiện, vậy 3 người tuổi trẻ bên trong. Lại có một cái là mới vừa cùng hắn gặp mặt qua không bao lâu thất vương tử Lương Ngọc, Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử ở chỗ này, vậy bên người hắn người tuổi trẻ kia. Tâm tư động một cái, hắn sự chú ý không khỏi chuyển tới Lương Ngọc bên cạnh người tuổi trẻ kia trên người, mà cơ hồ là một trong nháy mắt, hắn chính là đã biết thân phận của người này. Chắc chắc, thú vị, thật sự là thú vị, cái này hai người là phải làm gì chuyện xấu sao? Lại bị ta bắt gặp. Rất rõ ràng, vậy thất vương tử Lương Ngọc chủ tớ vào lúc này đang cùng hai người khác làm sàng làm bậy, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị hắn đụng gặp. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 588, nhị hoàng tử. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trong rừng rậm, hai cái người đàn ông trung niên cùng với hai người tuổi trẻ, lúc này đem một cái chàng trai trẻ vây ở giữa, bị vây chàng trai trẻ khỏe miệng trào máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đáng chết, Chu Cảnh Lôi, Lương Ngọc, các ngươi có biết mình đang làm gì? Bị 4 người vây ở trong. Chàng trai trẻ nhất định chính là tức giận tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này đi săn, lại là đối phương trước đó tính toán tốt âm mưu, dưới mắt, hắn cận vệ đã bị đối phương giết chết, hắn đường đường vương triều đại chu tam hoàng tử, lại là trở thành mặc cho người làm thịt thịt cá. Chắc chắc, hoàng đệ an tâm một chút chớ nóng, cái này không còn không có đem ngươi thế nào sao? Hoàng đệ làm gì kích động như vậy? Nghe được tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo gầm lên, một bên nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không hoảng hốt không đội vàng, nở nụ cười nói. Thanh cửu vương triều đại chu nhị hoàng tử, Chu Cảnh Lôi nhìn như giống như là một cái người vô hại người đàng hoàng, từ mặt hắn ở trên, căn bản không nhìn ra bất kỳ dã tâm cùng hoài bão, như vậy một người, sợ rằng rất khó sẽ đưa tới người bất kỳ phòng bị cùng phòng bị. Chẳng qua là, không có ai biết, chính là cái này nhìn như người bình dị dễ gần nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, hắn ở sau lưng, đều biết làm ra một ít như thế nào sự việc tới. Ta phi, Chu Cảnh Lôi, uổng ta trong ngày thường còn cảm thấy ngươi là hoàng thất chính giữa loại khác, đối với ngôi vị hoàng đế nhìn hờ hững. Bây giờ nhìn lại, ngươi chẳng qua là ẩn nút đủ sâu thôi, buồn cười ta lại có thể vẫn không có nhìn thấu. Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo thật sự là vừa vội vừa giận, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình không có thua ở đại hoàng tử Chu Cảnh Vân trong tay, ngược lại thì thua ở từ trước đến giờ cũng không được coi trọng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi trong tay. Đối với như vậy kết quả, hắn tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên dưới gối có không ít con cháu, nhưng cho tới nay, nhất có cơ hội tranh đoạt người thừa kế vị, cũng chỉ có đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, cùng với tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, còn như nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, người này từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, hơn nữa không quả quyết, cho nên căn bản là không có người sẽ đem hắn coi là ở người thừa kế tranh đoạt bên trong. Có thể thế sự chính là như vậy, có lúc, sẽ chó cắn người, thường thường là sẽ không la hoảng. Khắc khắc kiệt, nếu như ta không ẩn núp sâu một ít, các ngươi những người này thì như thế nào có thể buông xuống đối với ta phòng bị, lại làm sao có thể sẽ tiếp nhận ta đề nghị mời, chạy đến núi Chấn Ngục tới cùng nhau đi săn đâu. Nghe được tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo nói như vậy, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, hắn đúng là ẩn nút tương đối sâu, nhưng cái này làm sao thường là hắn chủ ý. Tốt lắm, tam đệ, dư thừa cũng sẽ không nói, ngươi cận vệ đã chết, dưới mắt, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Như vậy ngươi cái mạng này tự nhiên còn có thể bảo vệ ở, nhưng nếu là ngươi dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mà nói, vậy thì đừng trách hoàng huynh ta không nói tình nghĩa huynh đệ. Nụ cười vừa thu lại, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không khỏi lộ ra một tia âm ngoan vẻ, giọng mười phân trầm thấp nói. Kế hoạch thời gian lâu như vậy, dưới mắt cuối cùng đã tới thu hoạch lúc này, chỉ cần hắn đem tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo khống chế ở trong tay, sau đó sẽ đem đại hoàng tử Chu Cảnh Vân khống chế. Như vậy toàn bộ Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất thì tương đương với là rơi vào trong tay hắn, đến lúc đó, bỏ mặc Chu Nhật Thiên đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho ai, cuối cùng cũng tương đương với truyền cho hắn. Đều đã đến như bây giờ vậy ruộng đất, chẳng lẽ ngươi còn biết lưu ta tánh mạng sao? Nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nói như vậy, tam hoàng tử không kiềm được nhướng mày một cái, nhưng là không nghĩ tới đối phương còn sẽ cho mình một đường sinh cơ. Khắc khắc, tam đệ đây là nơi nào? Hoàng huynh vì sao từng nói qua muốn giết ngươi? Xem ra là chính ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm? Giết ta cận vệ, đem ta đánh thành trọng thương, chẳng lẽ những thứ này cũng là hiểu lầm sao? Cười lạnh một tiếng, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không khỏi nhìn lướt qua Chu Cảnh Lôi cùng với một bên Lương Ngọc, đáy mắt thật là tràn đầy hoán độc. Hắn lần này là có chút tính sai, nguyên bản, hắn cho là có mình cận vệ ở bên người, sẽ không có người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Tiêu Giao Vương phủ lại cùng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi đứng chung một chỗ. Tiêu Giao Vương Phủ có thể nói là một người vô cùng là đặc thù tồn tại, cho tới nay, bọn họ cũng sẽ không tham dự vào ngôi vị hoàng đế tranh chính giữa, ai có thể nghĩ tới, thất vương tử Lương Ngọc lại dám mạo thiên hạ lớn sơ suất, cùng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi đối với hắn ra tay. Thất vương tử Lương Ngọc bản thân ngược lại là không việc gì, có thể hắn hộ vệ bên cạnh tuyệt đối là nhất lưu cường giả, nghe nói là thất vương tử Lương Ngọc mẹ đắc lực nhất thuộc hạ, chỉ nghe lệnh của thất vương tử Lương Ngọc mẹ con hai người. Liền liền hiện đảm nhiệm Tiêu Giao Vương đều không thể tùy ý phân phó. Hắn cùng mình hộ vệ chính là bởi vì là không tính toán đến cái này hai người, lúc này mới ở dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị thua thiệt nhiều. Vừa nghĩ tới này, hắn nhìn về phía thất vương tử Lương Ngọc chủ tớ ánh mắt, chính là giống như bốc cháy vậy. Tốt lắm, ta cũng không thời gian cùng ngươi đánh võ mồm, nơi này có một viên thuốc, ngươi bây giờ liền nuốt xuống luyện hóa, còn như những thứ khác, ngươi bây giờ cũng không cần phải suy nghĩ. Khoát tay một cái. Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhưng cũng sẽ không nhiều lời, khoát tay, chính là lấy ra một cái hộp gỗ, trực tiếp đưa tới tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo trước mặt. Đây là thấy Chu Cảnh Lôi đưa tới hộp gỗ, Chu Cảnh Hạo nhất thời nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng biết trong này đan dược tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Ngươi không cần biết đây là cái gì, bởi vì là đối với ngươi mà nói, dưới mắt chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, một cái chính là nuốt vào nó, ngoài ra một cái, chính là ở lại chỗ này cho ngươi hộ vệ làm bạn, chính ngươi chọn đi. Khoe miệng khều một cái, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi liền giải thích cũng lười giải thích, bởi vì là hắn rất rõ ràng đối phương sẽ như thế nào lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu như đối phương thật không hợp tác, vậy hắn cũng chỉ có thể là hạ ngoan thủ, mặc dù nói như vậy, rất có thể sẽ chọc cho người hoài nghi. Xem ra ta là không có lựa chọn khác. Đến khi nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi tiếng nói rơi xuống, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không kiềm được nhướng mày một cái, đáy mắt thoáng qua một chút không biết làm sao. Mặc dù hắn cũng biết đan dược này tuyệt đối không phải thứ tốt, nhưng so sánh với trực tiếp chết ở chỗ này, hắn vẫn là hy vọng có thể sống sót, bởi vì là chỉ có còn sống, hết thể mới có thể có hy vọng. Nghĩ tới đây mà, hắn nhưng là không chút do dự đem hộp gỗ mở ra, sau đó liền đem bên trong đan dược lấy ra ngoài, một hớp nuốt xuống. Ông ba, đan dược xuống bụng, Chu Cảnh Hạo quanh người đều là chợt dạo dược mở một cổ kinh khí, nhưng là hắn thực lực lại đang uống đan dược sau đó trở nên mạnh hơn. Thấy vậy, Chu Cảnh Hạo trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng lại lập tức bị hắn ép xuống. Khắc khắc, rất tốt, từ nay về sau, tam đệ cùng ta liền là người mình, khắc khắc kiệt ba. Mắt thấy Chu Cảnh Hạo đem đan dược nuốt vào, Chu Cảnh Lôi nhất thời trở nên mặt mày hớn hở, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Thật là không nghĩ tới, đường đường đại Chu Vương Triều nhị hoàng tử, vậy mà sẽ đối với mình huynh đệ hạ như vậy ngoan thủ, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt liền à. Ngay tại Chu Cảnh Lôi cất tiếng cười dài lúc, một tiếng quái gở thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đại biến, rồi rít hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn sang. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 589, trắng trợn. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Trong rừng rậm, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều nhìn về cùng một phương hướng, nơi đó, một vòng trên người hạ cả người đen, liền liền cả khuôn mặt đều bị che lên bóng người đồ đen đang ung dung hướng mấy người đến gần, hơn nữa ở cách mấy người cách đó không xa đứng quyết định. T, cái này. Mắt thấy bóng người đồ đen đi tới phụ cận, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi sắc mặt thật là âm trầm sắp nhỏ ra nước, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vào lúc này vậy mà sẽ có những người khác tại chỗ. Hơn nữa tựa hồ còn mắt thấy hắn trước làm hết thảy. Đáng chết, tại sao có thể có người mai phục ở nơi này? Hai quả đấm toàn phải rắt băng vang rội, Chu Cảnh Lôi không khỏi hung hãn trừng mắt một cái mình một bên hộ vệ, cùng với đối diện Thất Vương Tử Lương Ngọc hộ vệ, trong bụng bất mãn tới cực điểm. Thất Vương Tử Lương Ngọc sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, một khi hắn cùng nhị hoàng tử chuyện làm bại lộ đi ra ngoài, như vậy chờ đợi bọn họ, đem sẽ là như thế nào một loại kết cục. Đều nói hoàng thất không cha con. Xem ra những lời này nói một chút đều không giả, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cưỡng bách tam hoàng tử ăn độc dược, thật muốn biết Chu Nhật Thiên thấy tình cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, bóng người đồ đen một lần nữa lên tiếng, chẳng qua là, hắn thanh âm rõ ràng trải qua ngụy trang, nhưng là để cho người căn bản nghe không ra tuổi tác. Các hạ là người nào? Chúng ta huynh đệ ở chỗ này giải trí, nơi nào đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân? Hít sâu một hơi, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không giấu vết lui về phía sau nửa bước. Vừa vặn đem mình hộ vệ cùng với Thất Vương Tử Lương Ngọc hộ vệ để cho đến phía trước, hiển nhiên là muốn nhắc nhở hai người làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đương nhiên là tuyệt đối không thể bị người ngoài thấy, mà nếu có người bắt gặp, dĩ nhiên chỉ có giết người diệt khẩu một con đường có thể chọn. Chẳng qua là, trước mắt người đàn ông áo đen vừa thấy liền hết sức nguy hiểm, muốn giết người diệt khẩu, sợ cũng chưa chắc đã là một chuyện dễ dàng. Khắc khắc, giải trí. Chẳng lẽ các ngươi hoàng thất đều là như vậy giải trí sao? Nghe được nhị hoàng tử nói như vậy, bóng người đồ đen không khỏi cười quái dị một tiếng, không cần nói nhiều như vậy, mới vừa rồi phát sinh hết thảy, bổn tọa thấy rõ ràng, xem ra rút ra cái thời gian, ta nhất định phải đi gặp vừa gặp Chu Nhật Thiên. Vừa nói, bóng người đồ đen lại vẫn gật đầu một cái, thật giống như mình cùng vương triều đại Chu hoàng đế Chu Nhật Thiên rất quen vậy. Ta cùng các hạ không thù không oán, các hạ làm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút thiếu sót sao? Nghe được đối phương lại muốn đem chuyện hôm nay báo cáo cho mình phụ hoàng. Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhất thời có chút trong bụng nóng nảy, khó tránh khỏi có một chút không biết làm sao. Nếu để cho Chu Nhật Thiên biết hắn làm, như vậy đừng nói là ngôi vị hoàng đế, sợ rằng hắn rất có thể sẽ bị sau lưng tổ chức vứt bỏ, đến lúc đó, hắn sợ là liền còn sống đều khó. Thiếu sót? Có cái gì thiếu sót? Gặp chuyện bất bình, dĩ nhiên thì phải đứng ra. Sững sốt cười một tiếng, bóng người đồ đen lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Thất Vương Tử Lương Ngọc sau lưng hộ vệ. Đồng thời nhìn lướt qua nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi hộ vệ, tốt lắm, không cần lại dò xét, bổn tọa biết hai người các ngươi muốn giết ta diệt khẩu, đáng tiếc là, các ngươi sợ rằng còn không có bản lĩnh kia. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là không đợi hai người mở miệng, chính là đột nhiên ở giữa thân hình trước mắt, cùng lúc đó, một chuôi màu vàng trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, chạy thẳng tới Thất Vương Tử Lương Ngọc hộ vệ một kiếm chém tới. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, một đạo kim sắc kiếm mang ngay tức thì rẽ ra, kiếm quang màu vàng nhanh như sấm đánh, hơn nữa còn là ngay lập tức cho đến, vậy chờ tốc độ, đã đạt tới nguyên đan cảnh một cấp bậc này trình độ cao nhất, mà chủ yếu hơn chính là, một kiếm này tần số khá là cổ quái, cứ thế để cho người có dũng khí không thể nào phòng ngự cảm giác. Tê mắt thấy kiếm mang chém tới, Thất Vương Tử Lương Ngọc hộ vệ đột nhiên cả kinh, dù muốn hay không, chính là nắm lấy một bên Lương Ngọc, sau đó trực tiếp lui về phía sau mở. Phước 3. Cơ hồ ngay tại hai người lui ra trong nháy mắt, bọn họ nguyên bản vị trí chô ở mặt đất trực tiếp nhiều hơn một cái rãnh sâu hoắm, vậy chờ uy lực, thật là để cho người khiếp sợ không thôi. Đây là chỉ nửa bước vào phá kiếp cảnh lực lượng sao. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cận vệ cũng thấy được người đàn ông áo đen một kiếm oai, trên mặt nhất thời tràn đầy hoảng sợ. Hắn tu vi mới vừa đạt tới nguyên đan cảnh tám chuyển, thậm chí còn không đuổi kịp Thất Vương Tử Lương Ngọc bên người vị kia, có thể nói, ở người đồ đen kia trước mặt, hắn căn bản liền làm bị thương đối phương hy vọng cũng không có. Giờ 3. Tiện tay hơi ra một kiếm, người đàn ông áo đen thân hình trước mắt, chính là trở lại vị trí cũ của mình, loại cảm giác đó, giống như là chưa bao giờ có bất kỳ gì chuyển vậy. Chặt chặt, như thế nào? Còn tiếp tục hay không đánh xuống? Hồi về chỗ cũ. Người đàn ông áo đen ánh mắt ở tất cả mọi người trên người quét qua, giọng chính giữa tràn đầy hài hước. Hắn cũng chưa từng nghĩ phải ra tay thủ tiêu những người trước mắt này, mà mới vừa rồi một kiếm này, nhưng là đã đủ rồi. Các hạ kết quả là người nào? Còn nữa, ta phải làm sao, các hạ mới có thể làm chuyện hôm nay chưa từng phát sinh qua? Hít sâu một hơi, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi sắc mặt biến ảo, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, hướng về phía đối diện bóng người đồ đen nói. Đến nơi này một khắc. Hắn nơi nào còn không nhìn ra trước mắt tình thế. Rất rõ ràng, cái này đột nhiên ở giữa nhô ra người đồ đen, thực lực lại vẫn muốn ở bọn họ nơi này hai đại cao thủ trên, đừng nói là giết người diệt khẩu, sợ rằng không bị người ta chém chết liền coi là không tệ. Ngoài ra, từ trước mắt tình huống tới xem, sự việc rõ ràng vẫn là có chuyển cơ, chí ít hắn rõ ràng, nếu như đối phương thật chỉ là muốn đem hắn hôm nay chuyện làm nói cho Chu Nhật Thiên mà nói, sợ cũng không biết hiện thân cùng gặp mặt hắn. Không hổ là vương triều đại Chu nhị hoàng tử, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn chút, nhưng vẫn là rất thông minh. Nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi mở miệng, bóng người đồ đen nhất thời lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nói như thế nào đây, hoàng thất con em giữa tranh đoạt, đúng là cùng bổn tọa không có quan hệ gì, ta mặc dù cùng Chu Nhật Thiên có chút giao tình, nhưng lại cũng không có nghĩa vụ giúp hắn giám sát con trai. Nói tới chỗ này, hắn giọng hơi một chuyện, ta xem không bằng tốt như vậy, nhị hoàng tử trở về sau đó, mau chút góp đủ 5 triệu cái thuần nguyên đan. Sau đó đưa tới nơi này, như vậy chuyện hôm nay, tuyệt đối sẽ không có những người khác biết được. Cái gì? 5 triệu cái thuần nguyên đan. Nghe được người đàn ông áo đen đòi hỏi nhiều, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhất thời sắc mặt cuồng biến, nhưng là đối với đối phương mở ra điều kiện có chút không có biện pháp tiếp nhận. 5 triệu cái thuần nguyên đan, đây cũng không phải là chuyện đùa, phải nói 50 ngàn 150 ngàn, hắn bây giờ liền có thể giao cho đối phương, có thể 5 triệu số lượng, hiển nhiên có chút vượt ra khỏi hắn gánh vác năng lực. Mặc dù hắn cũng đã nhìn ra đối phương là phải thừa dịp lường gạt, có thể như vậy lường gạt, cũng có phần có hơi quá. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 590, hung hăng lường gạt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Khắp rừng rậm lập tức trở nên có chút tiến tĩnh, đối với người đàn ông áo đen nói ra 5 triệu thuần nguyên đan số lượng, đừng nói là nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, coi như là bọn họ nơi này hai cái cường đại hộ vệ đều là âm thầm chắt lưới. Tuy nói hoàng thất sắc thực hết sức giàu có. Nhưng thuần nguyên đan vật kia cũng không phải là phổ thông vàng bạc, mỗi một quả thuần nguyên đan cũng đều là pha kiếp cảnh trở lên cường giả tiêu phí tâm lực mới ngưng kết ra, hỏi do, toàn bộ Đại Chu vương triều chính giữa lại sẽ có nhiều ít pha kiếp cảnh trở lên cường giả. Dưới mắt, người đàn ông áo đen vừa mở miệng thì phải 5 triệu thuần nguyên đan, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là không quá có thể làm được sự việc. Làm sao? Đường đường vương triều Đại Chu nhị hoàng tử, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm được sao? Tựa hồ là nhìn thấu nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi làm khó, người đàn ông áo đen nhíu lông mày, tràn đầy khinh bị nói. Các hạ khẩu vị có phải hay không quá lớn một chút? 5 triệu cái thuần nguyên đan, thứ cho tại hạ khó mà làm được, nếu là nói như vậy, mọi người cũng chỉ có cá chết lưới rách. Hít sâu một hơi, Chu Cảnh Lôi là thật rất muốn dùng một ít thứ trận lại đối phương miệng, có thể 5 triệu cái thuần nguyên đan, hắn là thật không có biện pháp góp đủ, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không biết theo như đối phương trả giá. Vô luận như thế nào? Hắn tính toán tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo chuyện đều không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vì chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, hắn rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng. Mà so sánh với tánh mạng mà nói, những thứ khác vật ngoại thân lại coi là cái gì? Ta vẫn chưa nói hết, 5 triệu cái thuần nguyên đan, cũng không phải là chỉ giới hạn ở thuần nguyên đan, nhị hoàng tử điện hạ cũng có thể làm một ít bảo bối tới để đỉnh thuần nguyên đan, nói thí dụ như chân quý kỳ chân dị bảo, hoặc là cao cấp thần binh lợi khí, hay hoặc là chân quý tài nguyên khoáng sản tinh thạch, tóm lại, chỉ cần có thể góp đủ không sai biệt lắm 5 triệu cái thuần nguyên đan giá trị, bổn tọa liền sẽ bảo đảm không đem chuyện hôm nay để lộ ra ngoài. Người đồ đen tựa hồ cũng trong lòng khảo lượng một phen, sau đó chính là khoát tay háo nói. Trên thực tế, hắn cái này 5 triệu cái thuần nguyên đan số lượng xác thực chính là thuận miệng vừa nói như vậy, dẫu sao, hắn cũng không biết hoàng thất hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu lươn đoán, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như mình kêu giá có chút cao. Bất quá, nếu đã kêu đi ra ngoài, hắn dĩ nhiên liền không thể tiến hành thay đổi, cho nên chỉ có thể là giúp đối phương suy nghĩ một cái vu vi phương pháp. Cái này nghe người quần áo đen giải thích, Chu Cảnh Lôi lần nữa như mày, nhưng cũng không giống như là trước như vậy trực tiếp cự tuyệt. Hiển nhiên, nếu như là dùng khác bảo bối tới để nóc, hắn ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Cũng được, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Hơi chần chờ, Chu Cảnh Lôi cuối cùng chỉ có thể là nhận lỗi, dẫu sao, sự việc phát triển đến bây giờ, hắn căn bản không biện pháp cự tuyệt đối phương yêu cầu. À, nói một chút xem. Nghe vậy, người đàn ông áo đen nhíu lông mày, tỏ ý đối phương tiếp tục nói. Các hạ muốn từ bổn hoàng tử nơi này lấy đi 5 triệu cái thuần nguyên đan, chuyện này ta nhận, bất quá, ta hy vọng các hạ có thể thể, bắt được đồ sau đó, các hạ tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ cho những người khác. Đối với người đàn ông áo đen, hắn dĩ nhiên không thể nào như vậy dễ dàng chỉ tin tưởng đối phương, mà nếu là đối phương thật sự có thành ý mà nói, hắn tin tưởng đối phương sẽ phát cái này thể. Hả? Hê hê, xem ra nhị hoàng tử điện hạ vẫn là có chút không tin ta. Đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi an lòng này tốt. Nghe được Chu Cảnh Lôi nói lên như vậy điều kiện, người đàn ông áo đen cũng không tức giận, chỉ cần ngươi đem vật của ta muốn mang đến, như vậy chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác, nếu không, sẽ để cho ta đây ở dưới thiên kiếp. Được, đã như vậy, bổn hoàng tử minh ngày thì sẽ sai người đem các hạ muốn đồ đưa tới. Nghe được người đàn ông áo đen thề, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi ngược lại là nhiều ít có một tia an ủi. Mọi người đều biết, lời thề vật này tựa hồ có chút hư vô mờ mịt, thật giống như cũng không việc gì quá lớn sức ràng buộc, có thể chỉ có tu vi cao thâm người mới hiểu được, càng đến tu luyện hậu kỳ, lời thề vật này đối với người sức ràng buộc thì sẽ càng lớn. Võ giả khi tu luyện tới phá kiếp cảnh lúc, trong đó một kiếp chính là muốn trải qua tâm ma khảo nghiệm, mà ở độ tâm kiếp lúc, nếu như trong bụng có chuyện chưa dứt, hoặc là làm rất nhiều chuyện bội tín khí nghĩa mà nói, như vậy vượt qua tâm kiếp hy vọng thì sẽ thật to giảm nhỏ, giống như dưới mắt loại chuyện này. Nếu như người đồ đen vi phạm lời thề, như vậy ở độ tâm kiếp lúc, có thể thì sẽ chuyện như vậy mà phân tâm, cuối cùng tạo thành độ kiếp thất bại. Dĩ nhiên, có lẽ loại ảnh hưởng này sẽ thật rất nhỏ, có thể cho dù là nhỏ đi nữa ảnh hưởng, đó cũng là quan hệ đến cả đời mình thành tựu đại sự, thậm chí có thể nói là quan hệ đến mình tánh mạng, người bình thường dĩ nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Tốt lắm, bổn tọa sẽ ở chỗ này cung kính chờ đợi nhị hoàng tử trước người tới, bất quá cũng hy vọng nhị hoàng tử không được tự làm thông minh. Nói như vậy, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N người đồ đen vào lúc này đã đem nên nói đầy đủ nói hết rồi, còn như đối phương phải chăng sẽ tuân theo ước định cầm tới tiền ém miệng, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Cho nên, nói xong những thứ này, hắn thân hình khẽ động, chính là trực tiếp không vào rừng rậm chỗ sâu, vậy chợt như quỷ mị tốc độ, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Đi. Mắt thấy người đồ đen biến mất không gặp, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng một bên thất vương tử Lương Ngọc, nhưng là căn bản liền đối phương là như thế nào rời đi cũng không có phát hiện, thấy vậy, hai người không kiềm được trong mắt co rúm một cái, đều là bị cả kinh không nhẹ. Người này thực lực cực kỳ khủng bố, sợ rằng đã là chỉ nửa bước bước chân vào phá kiếp cảnh, nói không chừng rất nhanh là có thể đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Đến khi người đồ đen rời đi, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi bên người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, giọng hoảng sợ nói. Không sai, người này thực lực quả thực khủng bố. Cũng không biết là từ nơi nào nhô ra cường giả, coi như là ta, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Lúc này, thất vương tử Lương Ngọc bên người đàn ông trung niên cũng là sâu kín thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Hắn thực lực đủ cường đại, nhưng khoảng cách phá kiếp cảnh vẫn là xa xa trung thân không có đầu mối chút nào, nhìn lại mới vừa rồi người đồ đen, vô luận là thân pháp tốc độ, vẫn là mới vừa rồi vậy trở lại nguyên trạng một kiếm, nhưng là tất cả đều muốn ở trên hắn, cùng như vậy cường giả giao thủ, hắn coi như là đem hết toàn lực. Cuối cùng thua cũng tất nhiên là hắn. Đáng chết, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đang cùng bổn hoàng tử đối nghịch ba. Nghe bên người hai đại cường giả đối thoại, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi thật là giận đến hàm răng mà ngứa ấy, nhưng cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, nhưng là hoàn toàn ngoài hắn tính toán, cũng hoàn toàn phá vỡ hắn kế hoạch, đến đây, thành công nắm trong tay tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo chuyện, cũng trở nên không đáng giá gì mừng rỡ. Ha ha ha, Chu Cảnh Lôi, đây chính là ngươi báo ứng. Lúc này, vẫn luôn ở một bên mắt lạnh đứng xem tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đột nhiên cười dài một tiếng, nhưng là đối với nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi gặp gỡ bội cảm mừng rỡ. Lần này ở Chu Cảnh Lôi trên người ăn lớn như vậy thua thiệt, quay lại liền thấy đối phương lại bị người khác uy hiếp, cảm giác này thật đúng là tương đối thông khoái. Hừ, Chu Cảnh Hạo, ngươi đại khái còn không biết mình mới vừa ăn tiếp là vật gì không? Ta nói cho ngươi, viên kia là độc dược, từ nay về sau, ngươi mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn uống ta giải dược mới có thể còn sống, nếu là không có ta giải dược, ngươi nhiều một ngày đều chớ nghĩ sống. Nghe được Chu Cảnh Hạo ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, Chu Cảnh Lôi không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng lạnh lẽo nói. Hả, ba. Bị Chu Cảnh Lôi như vậy nói một chút, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo nụ cười nhất thời đọng lại ở trên mặt, nhưng là lại cũng không có biện pháp cười được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 591, cùng phòng thao qua. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Dương dầm chỗ sâu, một cái bóng người đồ đen thân hình tiềm lược, rất nhanh chính là đi tới một bụi đại thụ trong tàng cây. Sau đó, hắn liền đem cả người quần áo đen cùng với màu đen mặt nạ tất cả đều cởi ra, lộ ra một bản gương mặt trẻ tuổi. Lúc này, nếu như nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng với vậy hai người siêu cấp cường giả thấy một màn này mà nói, sợ rằng nhất định sẽ cả kinh không nói ra lời, bởi vì là ở trong lòng bọn họ, vẫn luôn cảm thấy người đàn ông áo đen chính là một cái bác trai hơi lớn tuổi người, chí ít cũng phải là một người đàn ông trung niên, có thể sự thật nhưng là, cái này căn bản là một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ. Một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, thậm chí có vượt qua nguyên đan cảnh cựu chuyển thực lực kinh khủng, sợ rằng toàn bộ Đại Chu Vương Triều, tuyệt đối lại cũng không tìm ra cái thứ hai. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ để cho ta gặp được Vương Triều Đại Chu nhị hoàng tử, xem ra người này đích thực đã bị người quần áo đen kia khống chế liền à. Thu hồi y phục dạ hành, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, sắc mặt ngược lại là cũng không tốt lắm xem. Sớm lúc trước, hắn liền từ thất vương tử Lương Ngọc nơi đó biết được liền Đại Chu Vương Triều nhị hoàng tử cùng người đồ đen có liên quan tin tức, nhưng khi đó hắn còn không có chính mắt thấy được, cho nên cũng không dám quá mức chắc chắn. Nhưng mà, trước đây không lâu, hắn chính mắt thấy nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi bức bách tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo ăn hắn không thể quen thuộc hơn nữa viên thuốc màu đen. Đến đây, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, tuyệt đối là bị khống chế không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, vào lúc này dường như lại thêm một cái vương triều Đại Chu tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo. Đại Chu vương triều hoàng đế hẳn có không ít con cháu, bất quá, dưới mắt hạng thứ hai cùng thứ ba con trai đầy đủ đều trở thành đối lập. Tiếp theo, chắc là vậy vương triều Đại Chu đại hoàng tử Chu Cảnh Vân liền chứ. Chính là không biết lần này hành động, vậy Chu Cảnh Vân có hay không cùng nhau theo tới. Đối với Chu Cảnh Lôi mục đích, hắn vào lúc này trên căn bản đã đoán cái 89/10, nếu như hắn không có nhớ lầm, Chu Cảnh Lôi lần này hẳn là thông qua thất vương tử Lương Ngọc, lấy được rồi hai quả viên thuốc màu đen, dưới mắt cho Chu Cảnh Hạo ăn một quả, như vậy còn lại vậy một quả, 80/90 chính là đại hoàng tử Chu Cảnh Vân chuẩn bị. Trước ở núi Trấn Ngục vòng ngoài lúc, hắn gặp đi ra bên ngoài có không ít lều vải, có thể khẳng định, lần này đi sâu vào núi Trấn Ngục, tuyệt đối không dứt nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo hai người, nghĩ đến những hoàng tử khác, sợ cũng tới không thiếu. Ai, thật không biết chuyện này sau lưng rốt cuộc có như thế nào âm mưu, mặc dù ta dưới mắt phát hiện nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi chuyện, nhưng lập tức liền ta bây giờ đi gặp mặt vương triều Đại Chu hoàng đế, hắn cũng không khả năng sẽ tin lời của ta, xem ra chuyện này thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Cái gọi là mắt không gặp lòng không phiền. Nếu như hắn đối với hết thảy các thứ này cũng không biết mà nói, như vậy dĩ nhiên cũng không cần phí đầu óc đi suy tính những thứ này, có thể những chuyện này hết lần này tới lần khác cũng để cho hắn bắt gặp, hắn coi như muốn thì làm như không thấy cũng không được. Chẳng qua là, hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như hắn lấy người danh nghĩa đi gặp mặt Chu Nhật Thiên mà nói, như vậy thì coi là hắn nói như thế nào đi nữa hợp tình hợp lý, sợ rằng Chu Nhật Thiên cũng sẽ không tin tưởng hắn mà nói, dẫu sao, hắn dưới mắt liền một chút chứng cớ cũng không có. Còn như trước mặc dù có thể uy hiếp liền Chu Cảnh Lôi, chủ yếu vẫn là bởi vì là đối phương không dám mạo hiểm như vậy, cùng với hắn khẩu khẩu thanh thanh gọi mình cùng Chu Nhật Thiên có chút giao tình. Nói cho cùng, chuyện này căn nguyên vẫn là ở chỗ người áo đen kia, xem ra, ta phải nghĩ biện pháp mau chút đánh vào người quần áo đen kia nội bộ, chỉ có như vậy, ta mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, mà không phải là giống như ở học viện Lôi Vân lúc như vậy trị phần ngọn không trị bản. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ đi tìm Chu Nhật Thiên đều là không quá ổn thỏa quyết định, dẫu sao, coi như Chu Nhật Thiên tin hắn, hơn nữa thành công bắt lại Chu Cảnh Lôi cùng Lương Ngọc các người, nhưng cuối cùng cũng không phi chính là giải quyết một ít cá nhỏ tôm nhỏ mà thôi, thậm chí coi như bọn họ đem người quần áo đen kia cũng bắt trở lại, sợ cũng chưa chắc là có thể trực đảo Hoàng Long. Hắn có loại cảm giác, người đồ đen thế lực sau lưng, tuyệt đối nếu so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn, chí ít cái loại đó vừa có thể để cho người tăng lên tu vi, vừa có thể để cho người ngoan ngoãn nghe lệnh đang ăn dược, tuyệt đối không phải người bình thường có thể luyện chế ra được. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng, trong này phải chăng sẽ có thần khuyết cung bóng dáng sảm tạp trong đó, dẫu sao, luyện chế đang ăn dược, cái này thật giống như chỉ có thần sư có thể làm được. Xem ra, ta tạm thời nhưng thì không cần vội vã rời đi, ta đây muốn xem, lần này tới núi Trấn Ngục, rốt cuộc có hay không vậy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, nếu như có, vậy Chu Cảnh Lôi cũng không biết là hay không sẽ đối với hắn động thủ. Thánh viện chân võ nhiệm vụ đã không gấp, bởi vì là hắn bây giờ rất muốn biết rõ, hoàng thất những thứ này hoàng tử chính giữa, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bị khống chế người, cũng tốt ở tương lai trợ giúp đại Chu Vương triều hoàng đế Chu Nhật Thiên thanh lý môn hộ. Ngoài ra, hắn trước còn từ nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nơi đó uy hiếp 5 triệu mai thuần nguyên đan, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đàng hoàng đem đồ vật đưa tới, dẫu sao, chuyện này nhưng mà quan hệ đến bọn họ sinh tử tồn vong, cho không thể bọn họ có nửa điểm chần chờ. Bất quá, những thứ này đều là ngày mai chuyện, vào lúc này, hắn tinh thần lực như cũ tập trung vào nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi đoàn người, hơn nữa, vào lúc này Chu Cảnh Lôi các người lại có thể một lần nữa bắt đầu hành động, rất rõ ràng, những người này còn có những thứ khác mục tiêu. Sự thật cũng đúng là như vậy, thời gian kế tiếp, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng thất vương tử Lương Ngọc lần nữa mật mưu liền hồi lâu, liền liền tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cũng tham dự trong đó, mà từ bọn họ đối thoại bên trong, Vân Tiêu rất nhanh liền chắc chắn, những người này mục tiêu chính là đại hoàng tử Chu Cảnh Vân. Vì tính toán đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi có thể nói là hao tổn tâm huyết, toàn bộ quá trình, liền liền Vân Tiêu cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, trong bụng âm thầm bội phục. Lần này, Chu Cảnh Lôi cùng Lương Ngọc cũng không có dùng sức mạnh, mà là mượn tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cùng hắn chết đi cận vệ làm không ít biện pháp, ở bọn họ kế hoạch chính giữa, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cùng hắn cận vệ gặp trong núi Trấn Ngục tiên nhân di tích, hơn nữa lấy được 2 viên thuốc, nhưng chuyện này nhưng là bị người khác phát hiện. Hơn nữa ra tay cướp đoạt, cuối cùng, Chu Cảnh Hạo hộ vệ lực chiến mà chết, mà Chu Cảnh Hạo chính là trùng hợp chạy trốn tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân bên người. Dĩ nhiên, ở Chu Cảnh Hạo trong miệng, ra tay cướp đoạt hắn thần đan, chính là nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi chủ tớ 2 người, mà Chu Cảnh Lôi chủ tớ 2 người cũng đích xác theo sát Chu Cảnh Hạo sau đó tới, nhưng là xác nhận Chu Cảnh Hạo không nói giả. Bất quá, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi dĩ nhiên là đối với hết thảy các thứ này dành cho chối. Ngược lại cũng để cho đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không thể làm gì, dẫu sao, bọn họ cũng không thể bằng vào há miệng sẽ để cho hoàng đế Chu Nhật Thiên tin tưởng hết thảy các thứ này. Cuối cùng, lần này con em hoàng thất đi săn ra về chẳng vui, còn như viên thuốc đó, Vân Tiêu tin tưởng, vật kia sớm muộn cũng sẽ bị tam hoàng tử đưa cho đại hoàng tử Chu Cảnh Vân. Đối với hết thảy các thứ này, hắn cũng không có lựa chọn đi ngăn cản, nói cho cùng, người ta mấy cái huynh đệ giữa tranh đoạt. Hắn thật giống như cũng không có quyền đi can thiệp, nếu bọn họ nguyện ý tìm chỗ chết, vậy hãy để cho bọn họ tận tình đi làm là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 592, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đưa mắt nhìn hoàng thất liên can hoàng tử rời đi, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì là chính mắt thấy được mà nói, sợ rằng không có ai có thể tưởng tượng ra được, vương triều đại Chu hoàng thất hôm nay lại có thể tồn tại kinh khủng như vậy nguy cơ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, rất có thể lập tức sẽ nhiều một cái đại hoàng tử. Như vậy thứ nhất, đại Chu vương triều hoàng thất tuổi trẻ một đời, trên căn bản liền đều trở thành trong tay người khác tượng gỗ. Đến khi cái này 3 người chính giữa một cái leo lên ngôi sau đó, như vậy toàn bộ đại Chu vương triều, thì tương đương với là bị người ngoài nắm trong tay. Có lẽ, đến lúc đó, hoàng thất đang bình thường trong mắt người vẫn là cao cao tại thượng, nhưng 2 người giữa tính chất, nhưng là có trên bản chất bất đồng. Ai, gió thổi báo giông tố sắp đến à, đầu tiên là phủ Lôi Vân cùng học viện Lôi Vân, bây giờ lại là đại Chu vương triều hoàng thất, cũng không biết những thứ khác phủ vực, cùng với những thứ khác những học viện kia, phải chăng cũng trải qua tương tự chuyện. Trong tàng cây, Vân Tiêu vào lúc này ung dung nằm ở mình xây dựng cây nhỏ trong phòng, trong bụng nhưng là không kiềm được suy nghĩ rất nhiều. Lôi ra cùng học viện Lôi Vân trải qua, để cho hắn lầm lấy là đây chẳng qua là phủ Lôi Vân nội bộ sự việc. Có thể lần này chính mắt thấy người hoàng thất lại có thể cũng bị giống nhau đan dược khống chế, cái này thì để cho hắn không thể không đem suy nghĩ phát tán ra. Có thể tưởng tượng, Nếu đối phương có thể đem mục tiêu đặt ở phủ Lôi Vân cùng học viện Lôi Vân phía trên, cũng có thể đem mục tiêu nhắm ngay hoàng thất, như vậy những thứ khác phủ vực cùng những thứ khác học viện, lại vì sao không thể trở thành bọn họ mục tiêu đâu? Mà nếu như giả thiết như vậy là thật, vậy không biết thế lực thần bí, giống vậy có đáp lời hắn phủ vực cùng những học viện khác xuất thủ qua, như vậy trong này, phải chăng lại sẽ có một ít học viện hoặc là phủ nha đã bị người ta nắm trong tay? Còn nếu là hết thệ các thứ này giả thiết đều được thật mà nói, như vậy nói cách khác, Thánh viện chân võ lần này thu nhận tiến vào mới trong đám người, rất có thể cũng có bị người nắm trong tay con rối. Như vậy thứ nhất, đối phương ám thủ, thì tương đương với là đã đi sâu vào liền trong Thánh viện chân võ. Nghĩ đến đây một loạt vấn đề, hắn chỉ cảm giác được mình trong bụng âm thầm lạnh cả người, nhưng là có chút không dám đi suy nghĩ nhiều. Thở dài, hy vọng hết thệ các thứ này đều là ta quá lo lắng đi, có lẽ vấn đề cũng không có ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng đâu. Thở phào thật dài một cái. Hắn vào lúc này cũng chỉ có thể là trong lòng an ủi mình, nhưng như vậy an ủi, thật ra thì càng giống như là một loại dối gạt mình lấn hiếp người, dẫu sao, hắn cái này một loạt suy đoán căn bản là hợp tình hợp lý. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng lên mình lực lượng, ta bây giờ vẫn không sợ bất kỳ nguyên đan cảnh người, nhưng nhất định không phải là phá kiếp cảnh cường giả đối thủ, chỉ có để cho mình trở nên đủ cường đại, ta mới có thể đối phó bất kỳ nguy cơ, bảo vệ bên cạnh mình bạn. Vô hình chung áp lực cũng là để cho hắn đối với cường đại lực lượng tràn đầy khát vọng, bởi vì là ở cường đại lực lượng trước mặt, bất kỳ âm mưu đều đưa không có chút ý nghĩa nào, nhưng tiền đề phải là đủ mạnh lực lượng. Thừa dịp chung quanh một hệ linh khí đậm đà như vậy, ngược lại không phòng nghiêm túc tu luyện một phen. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là lấy ra mình bồ đoàn màu vàng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi vào phía trên, bắt đầu mình điên cuồng tu luyện. Suy suy suy ba. Theo hắn tu luyện bắt đầu, chu vi trên trăm dặm thiên địa linh khí đều là âm thầm hướng chỗ hắn ở tụ đến, ngoài ra, chung quanh những cổ xưa kia cây cối cũng đều đang rối rít thả ra mình một hệ linh khí, chút nào không keo kiệt cung cấp cho hắn, trợ giúp hắn tăng lên mình thực lực. Thẳng thắn nói, hắn loại tu luyện này đối với chung quanh hoa cỏ cây cối ảnh hưởng quá nhiều, bất quá hắn lúc này trong lòng chỉ muốn không biết nguy cơ, nhưng cũng căn bản không nhiều tâm tư như vậy lo lắng nhiều như vậy. Chẳng biết lúc nào, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh cuối cùng nổi lên một trận gió mát, mà ở nơi này cùng quỷ dị dưới tình hình, coi như là trong núi trấn ngục ma thú, cũng biết xa xa đi vòng khu vực này, căn bản không dám đến gần chút nào. Trăng xuống trời lên, một ngày mới rất nhanh đến, mà làm ánh nắng sáng sớm vai hương núi trấn ngục lúc, Vân Tiêu rốt cuộc chậm rãi ngưng công pháp vận chuyển, ung dung mở hai mắt ra. Một đêm này tu luyện quả nhiên hiệu quả phi phàm, chẳng qua là, ảnh hưởng này cũng thực là lớn một ít. Cảm nhận được mình cả người chân nguyên lực mơ hồ trở nên hơn nữa phong phú, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hết sức hài lòng, chẳng qua là làm hắn dương mắt thấy chung quanh cảnh tượng lúc, hắn lại không kiềm được lắc đầu một cái. Đập vào trong mắt, nguyên bản thương thúy cây cối, lúc này rõ ràng trở nên một mảnh ảm đạm, thậm chí một ít niên đại hơi thấp cây cối, vào lúc này cũng trở nên có chút khô héo đứng lên, cũng không biết dài hơn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Còn như rừng rậm tầng dưới chót nhất những cái kia hoa hoa thảo thảo, vào lúc này càng trở nên hết sức khô héo, trên căn bản chính là bị hút khô tất cả sức sống. Có thể gặp hắn một đêm này thời gian đến tột cùng là cắn nuốt bao nhiêu một hệ năng lượng. Hy vọng nơi này có thể mau chút khôi phục như cũ, sớm ngày tái hiện trước khi xinh đẹp. Lắc đầu thở dài, hắn vào lúc này cũng là không biện pháp gì, trong lúc nói chuyện đứng dậy, thu cất mình bồ đoàn màu vàng, sau đó chính là trực tiếp trôi dạt rời đi. Một ngày mới đã đến, hắn nhưng là muốn đi thu lấy mình trước tiền ém miệng, cũng không biết nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi người, vào lúc này phải chăng đã tới. Lấy hắn hiện nay thực lực, mấy cái lên xuống bây giờ, chính là đi tới hắn cùng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi ước hẹn vị trí, sau đó trực tiếp tìm một nơi, ung dung ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xếp bằng ngồi yên, hắn tinh thần lực chợt hướng chung quanh khuyết trương mở, nguyên bản chỉ lấy xúc ở chung quanh 10 dặm khoảng cách, nhưng là lập tức lan tràn đến chung quanh 30 dặm khu vực. Theo chân nguyên lực không ngừng tăng lên, hắn có thể cảm nhận được, mình tinh thần lực cũng ở đây biến đổi ngầm địa tiến về phía trước bước, tuy nói tiến bộ rất nhỏ, nhưng là cụ thể có thể cảm. Nói thí dụ như hắn trước khi tinh thần lực có thể dò xét chu vi 30 dặm khu vực, mà trải qua một đêm này tu luyện, hắn tinh thần lực là có thể nhiều dò xét cái 10m 20m, mặc dù so sánh với 30 dặm khoảng cách, như vậy con số quả thực coi là không thể cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tụ thiếu thành nhiều quá trình. Một bên chờ đợi, vừa tu luyện, Vân Tiêu ngược lại cũng không cảm thấy có nhiều khô khan, mà như vậy chờ đợi, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Không sai biệt lắm chính là một giờ thời gian. Lông mày của hắn chính là khẽ nhíu một cái, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tới ngược lại là rất sớm, chính là không biết hàng ứng phó như thế nào, phải chăng có thể làm cho ta hài lòng. Khoe miệng kêu một cái, hắn đầu tiên là lấy ra mình cả người y phục dạ hành thay xong, sau đó chính là thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ, mấy hơi thở thời gian, chính là đã xuất hiện ở 10 dặm ra ngoài. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang ở chung quanh trong rừng rậm quan sát khắp nơi, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảnh giác. Các hạ đây là đang tìm ta sao? Ngay tại người đàn ông trung niên cảnh giác dò xét chung quanh lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, nhưng là vang khắp ở hắn sau lưng, khoảng cách hắn cũng không vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Xem ra các hạ cũng sớm đã chờ ở đây. Nghe được sau lưng truyền tới thanh âm, người đàn ông trung niên thân hình run lên, lúc này mới mặt đầy kinh nghi quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng bóng người đồ đen. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 593, một đêm chợ giàu. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Trong rừng rậm, người đàn ông trung niên cùng người đồ đen đứng đối diện nhau, người đồ đen ngược lại là không việc gì đặc thù biểu hiện, nhưng người đàn ông trung niên vào lúc này nhưng là vẻ mặt khẩn trương, tựa như quanh thân gân cốt cũng căng thẳng vậy. Đối với người đàn ông trung niên mà nói, người đồ đen cho hắn áp lực quả thực không phải lớn như vậy, nhất là đối phương cái loại đó không đem người bất kỳ để ở trong mắt ánh mắt, càng làm cho hắn từ sâu trong nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Dĩ nhiên, hôm qua cảm nhận được một kiếm kia, hắn vào lúc này cũng là rành rành trong mắt, nhưng là lại cũng không muốn cảm thụ kiếm thứ hai. Đừng như vậy khẩn trương, bổn tọa cũng sẽ không đối với ngươi ra tay, còn nếu là sẽ đối ngươi ra tay, ngươi lại khẩn trương gì cũng không dùng. Tựa hồ là nhìn thấu người đàn ông trung niên khẩn trương tâm trạng, Vân Tiêu không khỏi ở đấy lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời biến ảo thanh âm nói. Cái này người đàn ông trung niên chính là nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cái đó cận vệ, xem ra, đối phương là thật bị mình dọa sợ, bất quá nói lời trong lòng, nếu như hắn muốn, như vậy tiêu diệt người này quả thực không phải việc khó gì. Đồ đều mang đến sao? Thu hồi cười đùa, Vân Tiêu tùy ý đem hai tay gánh ở sau lưng, giọng hết sức lãnh đạm nói. Hắn tinh thần lực vẫn luôn có dò xét chu vi ba mười mấy dặm khu vực, ngược lại là không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên, vị kia nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cũng là người thông minh, cũng không có cùng hắn làm cái gì động tác nhỏ. Nơi này chính là điện hạ đáp ứng vật của các hạ, xin các hạ xem qua. Người đàn ông trung niên không dám chần chờ, không nói hai lời, chính là đuổi vội vàng lấy ra liền dòng dã ba cái nhẫn không gian, sau đó chợt hướng Vân Tiêu ném tới. Đặt! Mắt thấy nhẫn không gian bay tới, Vân Tiêu đột nhiên khoát tay, trực tiếp đánh ra một đạo chân khí, đạo này chân khí hơi một chuyển, chính là hóa thành một cái chân khí bàn tay, vừa vặn đem ba chiếc nhẫn tất cả đều nhéo vào chỉ ở giữa. Thế như vậy chân khí năng lực thao túng đến khi thấy Vân Tiêu lại lấy chân khí hóa thành bàn tay, như vậy tinh tế nắm được nhẫn không gian, người đàn ông trung niên lại là một hồi kinh dị, trong bụng đối với Vân Tiêu nhưng là càng phát càng kiêng kỵ. Hắn rất rõ ràng, muốn làm như vậy chân khí năng lực thao túng, sợ rằng chí ít cũng phải là ở nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới thấm nhuần mấy năm cao thủ mới được, mà đã như thế, sợ cũng chỉ có vậy chút dị bẩm thiên phú chi người mới có thể làm được, cũng không phải là tất cả nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả cũng có thể làm được như vậy. Dưới mắt Vân Tiêu như vậy hời hợt liền làm được, cái này cũng hoàn toàn ấn chứng hắn đối với Vân Tiêu tu vi suy đoán. Nhưng mà, hắn không biết là, Vân Tiêu nhìn như là lấy chân nguyên lực hóa thành bàn tay nắm được chiếc nhẫn, trên thực tế, hắn cái này căn bản là làm cho dáng vẻ cho hắn nhìn, trên thực tế, Vân Tiêu chân khí bàn tay, căn bản là thông qua tinh thần lực điều khiển mới ngưng kết thành hình, vậy bị nắm được nhẫn không gian, dĩ nhiên cũng là tinh thần lực thủ đoạn. Vân Tiêu mặc dù đã có thể so với nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực, nhưng hắn đối với chân nguyên lực điều khiển hoàn toàn không có đạt tới vậy chờ cảnh giới, dẫu sao, muốn làm vậy chờ cảnh giới, nhưng là cần vô số năm lục lọi luyện tập mới được. Hả? Còn không ỷ lại sao? Trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu tinh thần lực đã dò vào trong đó một quả nhẫn không gian bên trong, ở hắn tinh thần lực bao phủ chính giữa, rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, cơ hồ chất đầy toàn bộ nhẫn không gian, hắn sơ lược phỏng đoán, sợ rằng có ước chừng sắp xỉ hơn triệu số lượng. Mắt thấy số lượng khổng lồ như vậy thuần nguyên đan, hắn mặc dù ngoài miệng nói rất là nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hắn tim đập đã sớm mãnh liệt tăng tốc độ, nhất định chính là kích động có phải hay không. Triệu cái thuần nguyên đan, thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới đối phương có thể tiến tới nhiều như vậy thuần nguyên đan, ở hắn nghĩ đến, hoàng thất mặc dù giàu có, nhưng thuần nguyên đan loại vật này chắc sẽ không quá nhiều, huống chi là một cái chính là hoàng tử đâu. Chẳng qua là, hắn không biết là, những thứ này thuần nguyên đan có thể không đơn thuần là nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi một người, mà là tụ tập nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, cùng với Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử Lương Ngọc ba người tất cả cất giấu, lúc này mới cuối cùng góp đủ số lượng. Dĩ nhiên, lấy ra những thứ này thuần nguyên đan hàng tích trữ, phỏng đoán ba vị này điện hạ hôm nay cũng là người không có đồng nào. Lại xem khác hai chiếc. Tâm tư động một cái, hắn tinh thần lực chính là ngay sau đó dò vào thứ hai cái nhận không gian, cái này cái nhẫn không gian bên trong để chính là hai mươi mấy chuôi thần binh lợi khí, trong đó có đao có kiếm, còn có mấy dạng hình thù kỳ lạ quái trạng thần binh, mặc dù cấp bậc đều không vượt qua cấp 2 thượng phẩm cấp bậc, nhưng tất cả đều là khá là hiếm thấy mặt hàng. Ngoài ra, ở nơi này chút thần binh một bên, lại còn chất đống một đống tương đối hiếm thấy bí ngân, cái này một đống bí ngân chính là tinh luyện kim loại hoàn thành thuần túy kim loại, một chút tạp chất cũng không có thể nói là giá trị liên thành. Mà ở nơi này một đống bí ngân bên cạnh, lại còn bày một khối mà so đầu lâu còn lớn hơn màu tím kim loại, chính là càng là hiếm thấy tử kim. Khá lắm, lớn như vậy một đống bí ngân, cộng thêm lớn như vậy một khối mà tử kim, cái này nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi thật đúng là giàu có à, không hổ là đại Chu Vương triều hoàng thất con em nồng cốt. Bí ngân cùng tử kim, đây đều là luyện chế thần binh chân quý kim loại, vậy một khối mà đầu lâu lớn nhỏ tử kim không nói, vẹn vẹn là vậy một đống bí ngân, chỉ sợ cũng tuyệt đối giá trị không rẻ, đủ hắn đổi lấy rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đại Chu Vương triều hạ hạt 36 đại phủ vực, vậy 36 đại phủ vực phủ chủ, cái nào không thể thường xuyên cống hiến một ít bảo bối cho hoàng thất, trước mắt những thứ này, thật giống như cũng không có gì lớn không được. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực chính là do nhập một quả cuối cùng nhận không gian, mà cái này đồ vật bên trong chính là một cái lại một cái hộp ngọc, xuyên thấu qua hộp ngọc dò xét đi vào, nhưng là một bội lại một bội chân quý linh chân cùng kỳ chân. Trong đó mấy cái hộp ngọc đơn độc bày để ở một bên, bên trong kỳ chân lại có thể mơ hồ có một cổ khí ngũ hành giật tán ra, lại là ngũ hành kỳ chân. Ách, đây là một hệ kỳ chân. Có lầm hay không? Ánh mắt đông lại một cái, hắn phát hiện, cái này mấy bụi ngũ hành linh hiếm quý chân bên trong, lại có một bụi một hệ kỳ chân ở bên trong. Khá lắm, vẫn còn có một hệ kỳ chân. Nói như vậy, ta trước mất lớn như vậy sức lực chém một cây đại thụ, há chẳng phải là trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái gọi là đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu, hắn trước phí tâm phí sức đi chém vậy cây thần thụ, bây giờ ngược lại tốt, vị kia nhị hoàng tử điện hạ rốt cuộc lại đưa tới một bụi mục hệ kỳ chân, như vậy thứ nhất, hắn chỉ cần đem bụi cây này mục hệ kỳ chân giao đến thánh viện chân võ là được, nhưng cũng không cần phải cầm cây đại thụ kia đi mạo hiểm. Được rồi, bỏ mặc như thế nào, ta cũng là bởi vì là cây kia mới đến núi trấn ngục, còn nếu là không đến núi trấn ngục, ta cũng không khả năng gặp phải vậy Chu Cảnh Lôi các người. Nói tóm lại, cây kia vẫn là có nó giá trị. Lắc đầu cười một tiếng, hắn đối với như vậy kết quả thực có chút quái dị không nói ra được cảm giác. Có thể, xem ra các ngươi vậy vị điện hạ coi như nghe lời, trước chuyện, chúng ta liền tất cả đều làm chưa từng xảy ra. Tâm tư động một cái, hắn liền đem ba cái nhẫn không gian tất cả đều thu vào, sau đó nở nụ cười nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, đối phương cái này 5 triệu cái thuần nguyên đan tiền ém miệng, từ đó coi như là hợp cách. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 594, độc chế thần công. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thật ra thì, ở trong lòng Vân Tiêu, nguyên vốn là không trông cậy vào nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi có thể cầm tới nhiều như vậy bà bối. Trên thực tế, cho dù đối phương chỉ lấy tới 1 triệu thuần nguyên đan, hắn cũng đã là đủ hài lòng. Dẫu sao, hắn lần này theo như đối phương bắt chẹt những tư nguyên này, vốn là ý muốn nhất thời, căn cứ một cái dạy bảo đối phương mục đích, cũng tốt để cho đối phương ít nhiều biết một ít thu liễm. Dưới mắt, đối phương không đơn thuần đưa tới 1 triệu thuần nguyên đan, lại vẫn đưa tới nhiều như vậy thần binh lợi khí cùng với chân quý kim loại, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tổng coi như, tuyệt đối cũng đáng giá ở trên 5 triệu thuần nguyên đan. Mà có những tư nguyên này, hắn mặc dù chưa chắc có thể đem mình tu vi tiến hơn một bước, nhưng cũng đủ để cho hắn thực lực tăng lên một cấp bậc. Các hạ quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, vậy tại hạ liền tạm thời cáo tử, mong rằng các hạ nhớ mình cam kết. Đến khi Vân Tiêu nhận 3 cái nhẫn không gian, hơn nữa cũng không có nói ra bất kỳ bất mãn tới, người đàn ông trung niên không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền là đối Vân Tiêu nói cáo tử. Hắn lần này mang chức như thế nặng nhọc nhiệm vụ tới, sợ mình sẽ không làm được Chu Cảnh Lôi giao phó, dưới mắt sự việc hoàn thành viên mãn, hắn đương nhiên là mừng rỡ không thôi. Đi thôi, hy vọng sau này còn có cơ hội tạm biệt. Nghe được người đàn ông trung niên cáo tử, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, giọng khá là quái dị nói. Ách còn chưa thấy tốt. Người đàn ông trung niên vào lúc này đã xoay người, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hắn thân hình không kiềm được hơi chậm lại, trong bụng nhưng là không kiềm được gầm thầm lẩm bẩm. Hắn là thật không muốn lại theo Vân Tiêu gặp mặt, nếu như có thể, cả đời lại nữa gặp mới phải. Vèo 4. Niệm thầm trong lòng, ở giữa chàng trai chính là vận chuyển chân nguyên lực, trực tiếp biến mất ở rừng rậm ra, trở về phục mệnh đi. Chạy còn rất mau, xem ra ta khí thế kia thật đúng là rất đủ dùng sao. Mắt thấy người đàn ông trung niên bay cũng tựa như thoát đi, Vân Tiêu biết, đối phương chỉ sợ cũng là bị mình khí thế chấn nhiếp, rất sợ hắn đáp lời ra tay, dẫu sao, hắn bây giờ đã lấy được rồi vật mình muốn, coi như là tới một cái giết người diệt khẩu, tổng thể không nhận nợ cũng không có gì lớn không được. Chuyến này hành trình cũng coi là tương đối thành công, duy chỉ có chút đáng tiếc chính là lãng phí một cách vô ích một cây thần thụ, chỉ tiếc ta cũng không có biện pháp đem cây kia quan an trở về ạ. Đến khi chỉ còn lại mình một người, Vân Tiêu trong lòng không khỏi có chút tiếc cho, bởi vì là hắn nếu là dè ra chút lại đi chém vậy cây thần thụ mà nói, như vậy vậy cây thần thụ cũng không cần bị chém. Dưới mắt, hắn có chân chính một hệ kỳ chân, hoàn toàn không cần cầm thần thụ đi lừa bịp giao nộp, mà vậy bị chém thần thụ, hắn thật ra thì cũng không có chỗ gì dùng. Bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao chém cũng chém, bây giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì, có khi đó ở giữa, ta hay là trở về đem cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ làm xong rồi hay nói. Việc đã đến nước này, hối hận cái gì đều đã không có chút ý nghĩa nào, thêm nữa nói, hắn còn có hạng nhất nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng cũng không cần phải cao hứng quá sớm. Nghĩ tới đây, hắn cũng là không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là giống vậy hướng núi chấn ngục vòng ngoài lao đi. Sửa đổi giản hóa cầm long quyết, đây tuyệt đối là một cái so sánh phức tạp quá trình, cho nên dĩ nhiên không thể ở núi chấn ngục bên trong tiến hành. Phải biết, trong núi chấn ngục ma thú ngang dọc, nếu là luôn có ma thú chạy tới quấy rầy, hắn căn bản không biện pháp chuyên tâm dồn trí. Ngoài ra, cái này núi chấn ngục chỗ sâu mạnh mẽ ma thú nếu là phát hiện hắn ở núi chấn ngục có gia đình, vậy còn không phải đích thân ra tay đi đối phó hắn. Đến lúc đó, trời mới biết hắn hay không còn có thể bình yên rời đi. Một đường bay nhanh, hắn rất nhanh là đến núi chấn ngục vào ngoài, mà vào lúc này, trước khi những cái kia lều vải cái gì dĩ nhiên là không có, duy chỉ có còn lại một tòa nhỏ lều vải, nhưng là thủ hộ ở lối vào Đại Chu Vương Triều quân đội ở chỗ này lâu dài trú đóng. Lướt qua Đại Chu Vương Triều quân đội phòng tuyến, Vân Tiêu rất mau liền trở về hắn trước gửi ngựa chân cao địa phương, bất quá, vào lúc này ngựa chân cao đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết là bị giật mình chạy trốn, vẫn là bị người phát hiện mang đi. Phải, xem ra lúc này sợ là phải đi bộ trở về à, đầy đủ coi là luyện một chút cước lực đi. Mắt thấy ngựa chân cao không thấy tung tích, hắn ngã cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì là cho dù là ngựa chân cao thật bị những hoàng tử kia cửa phát hiện cũng mang đi, nhưng cũng không khả năng đem hắn cùng người đồ đen liên hệ với nhau. Dẫu sao, ai cũng không khả năng muốn lấy được, hắn một cái chính là thánh viện chân võ đệ tử mới, sẽ có nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực. Tuy nói núi chấn ngục khoảng cách hoàng thành cũng không gần, nhưng lấy hắn thực lực, hành động nhưng là nếu so với ngựa chân cao mau nhiều, còn như về điểm kia mà chân nguyên lực tiêu hao, lại là hoàn toàn có thể không đáng kể. Rất nhanh, hắn thân hình liền là xuất hiện ở vương triều Đại Chu hoàng thành chính giữa, hơn nữa trực tiếp tìm một nơi khách sạn ở lại. Trong hoàng thành khách sạn đều là đại hộ nhân gia mở ra. Ở tại trong khách sạn, tương đối mà nói sẽ tương đối an toàn, hơn nữa còn sẽ không có trước người tới quấy rầy, vừa vặn thích hợp hắn giản hóa cầm long quyết. Thở dài, đây chính là một cái công trình lớn không nhỏ, bất quá, nếu là ta thật có thể đem cầm long quyết giản hóa thành một bộ tầng thứ hơi thấp, nhưng lại dễ dàng hơn tu luyện võ học, đây đối với ta mà nói, nhưng cũng không mất là một loại quang vinh. Đóng kỹ tất cả cửa sổ, hơn nữa trước thời hạn phân phó anh bạn không cho phép tới quấy rầy mình sau đó, Vân Tiêu chính là bắt đầu trầm xuống lòng tới. Nho nhỏ suy nghĩ cầm long quyết giản hóa phương pháp. Không thể không nói, phải đem cầm long quyết giản hóa thành một bộ mới tinh võ học, đây đối với những võ giả khác mà nói, căn bản là không quá có thể sự việc, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, chuyện này mặc dù có khiêu chiến, nhưng cũng không có không thể. Ngoài ra, nếu như hắn thật thành công, như vậy trên cái thế giới này, thì sẽ nhiều hơn một bộ uy lực vô cùng thần công, mà hắn thành tựu bộ này thần công người sáng tạo, sau này nếu là thật có người đem tu luyện thành công, dĩ nhiên là một văn kiện vô cùng vinh hạnh sự việc. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là phải làm ra một bộ thần công tới giao nộp. Dẫu sao, trừ giản hóa cầm long quyết ra, hắn căn bản không nghĩ ra phải đi nơi nào làm một bộ địa cấp võ học trở lên công pháp tới. Cầm long quyết tu luyện, cần mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu. Hắn lần này bản đơn giản hóa, chính là muốn đổi 108 chỗ huyệt khiếu là 8 chỗ huyệt khiếu, hơn nữa đem 8 đại huyệt khiếu cùng bản thân đan điền liên hệ với nhau, thành tựu 9 đại đan điền. Tuy nói 9 đại đan điền cùng 108 chỗ đan điền trên lệch không thiếu, nhưng dù vậy, một khi có người thành công mở ra 9 đại đan điền mà nói, nhưng cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ, chí ít càng 2-3 tầng cảnh giới khiêu chiến cao thủ tuyệt đối không vấn đề gì. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn rất nhanh chính là hoàn toàn đem tâm thần cùng cầm long quyết hợp 2:1, chọn thích hợp nhất tinh giản đi ra ngoài 8 đại huyệt khiếu, sau đó nho nhỏ suy diễn thí nghiệm. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 595, cựu tinh thần công. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Ở trong lòng Vân Tiêu, mặc dù cầm long quyết bộ này thần công hết sức khủng bố, nhưng hắn dâu sao nghiên cứu bộ này thần công có một đoạn thời gian, tự nhận đối với Cầm Long Quyết đã khá là quen thuộc, cho nên sửa đổi tinh giản khởi bộ này thần công, chắc sẽ không thật không có đầu mối chút nào. Nhưng mà, làm hắn bắt đầu sửa đổi khởi Cầm Long Quyết sau đó, hắn lúc này mới ý thức được đây tột cùng là một bộ như thế nào khổng lồ công trình. Đầu tiên là chọn lựa ra 8 đại huyệt khiếu, ở hắn nghĩ đến, cái này 8 đại huyệt khiếu hẳn rất tốt chọn, chỉ cần khoảng cách gần nhất chút, lẫn nhau giữa liên lạc chặt chẽ một ít là được, có thể sự thật nhưng là, cũng không phải là khoảng cách tương đối gần huyệt khiếu với nhau liên lạc thì sẽ càng chặt chẽ, cũng không phải là liên lạc càng chặt chẽ huyệt khiếu, cùng nhau mở ra độ khó thì sẽ thấp, tóm lại, làm hắn bắt đầu cái này hạng nhiệm vụ sau đó, hắn phát hiện mình cơ hồ mỗi đi một bước cũng biết đối mặt một vấn đề khó khăn. Ở nơi này cùng dưới tình hình, hắn thậm chí nghĩ tới muốn buông tha, nhưng nghĩ đến đây là mình lần đầu tiên muốn chân chính trên ý nghĩa đi hoàn thành một chuyện, hắn cuối cùng vẫn là kiên định mình tín nhiệm. Cuối cùng, hắn ước chừng dùng 5 ngày thời gian, mới rốt cục chọn lựa ra 8 chỗ huyệt khiếu, cái này 8 chỗ huyệt khiếu trải rộng thân thể các vị trí, cuối cùng cùng nơi bụng đan điền tạo thành một loại 9 sao liên động thế, tựa hồ cùng nào đó đạo lý âm thầm tương hợp. Dĩ nhiên, cái này 8 chỗ huyệt khiếu có phải là tốt nhất lựa chọn? Vậy thì không phải là hắn có thể xác định, cái này thì giống như hắn tu luyện Cầm Long Quyết vậy, hỏi do, sáng tạo Cầm Long Quyết vị siêu cấp cường giả kia, sợ cũng chưa từng tu luyện qua Cầm Long Quyết, cho nên, bộ này thần công đến tột cùng là thật là xấu xa, cũng chỉ có thể do Vân Tiêu ở sau này từ từ đi cảm thụ. Chọn xong huyệt khiếu, tiếp theo dĩ nhiên chính là tu luyện pháp môn phải như thế nào lập ra, quá trình này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng tương đối khó, bởi vì là cùng tu luyện Cầm Long Quyết vậy. Cái này 8 đại huyệt khiếu ngay cả động đan điền tu hành, tất nhiên cũng biết tuân theo Cầm Long Quyết tổng thể đạo lý, nhưng là muốn từ trong chọn lựa thích hợp nhất đạo lý, lúc này mới có thể bảo đảm chân nguyên lực tăng lên cùng tiến bộ. Vì làm theo 9 đại đan điền phương pháp tu luyện, Vân Tiêu tạm thời phong bế khắc đan điền, chỉ để lại 9 đại đan điền tiến hành thí nghiệm, nguyên bản, hắn lấy là chỉ cần đem Cầm Long Quyết chính giữa một số phương pháp tu luyện bắt trước tới, sau đó hơi thêm sửa đổi là được, có thể thử qua sau đó mới biết, như vậy cách làm căn bản là không thể thực hiện được. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề ngọn nguồn chỗ ở đây, nói trắng ra, Cầm Long Quyết chính là Cầm Long Quyết, cả bộ thần công tu luyện chính là 108 chỗ huyệt khiếu thêm thượng đan điền cùng nhau vận chuyển, lúc này mới tạo thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống, có thể hắn muốn sáng tạo bộ này thần công đã không còn là Cầm Long Quyết, dĩ nhiên cũng thì không thể dựa theo Cầm Long Quyết một bộ kia tới tiến hành. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể là từ mình tu luyện qua những thứ này võ học công pháp chính giữa tổng kết kinh nghiệm, sau đó đang mượn giám Cầm Long Quyết một điểm một giọt địa nghiên cứu mới công pháp vận chuyển đường đi. Đây là một cái vô cùng là thống khổ quá trình, còn như rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, sợ rằng trên đời này lại cũng sẽ không có người thứ hai giải trừ. Dẫu sao, Cầm Long Quyết chỉ có một bộ, mà có thể sửa đổi giản hóa nó, cũng chỉ có Vân Tiêu một cái, trừ phi trên đời này lại sản sinh ra một cái thần vũ song tu người. Một ngày, hai ngày đảo mắt bây giờ, 10 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà dùng suốt 10 ngày thời gian, Vân Tiêu cái này mới rốt cục sắp xếp mới công pháp hành công đường đi, cũng coi là cơ bản quyết định bộ này thần công phương pháp tu hành. Thở dài, rốt cuộc có đại khái hình thức ban đầu à, cái này thật đúng là một văn kiện mệt người sự việc. Theo cả bộ thần công cơ bản thành hình, Vân Tiêu không kiềm được thở phào một hơi dài, mà hắn lúc này, sắc mặt đã là tái nhợt, đáy mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mệt mỏi. Bất quá, mặc dù mệt phải mệt mỏi kiệt lực, nhưng vào lúc này hắn, trong bụng nhưng là hết sức vui vẻ. Hi hi, cuối cùng là công phu không phụ người có lòng, nghĩ đến chỉ cần ta lại đối với bộ này thần công tiến hành sửa văn, như vậy cái này ắt sẽ là một bộ truyền lưu vạn cổ khủng bố võ công. Bỏ ra thì có hồi báo, mặc dù quá trình này thật sự là tràn đầy gian khổ, nhưng theo bộ này bản đơn giản hóa Cầm Long Quyết ra đời, cho dù tương lai hắn bỏ mình đạo tiêu mất, như vậy hắn cũng biết thông qua một loại phương thức khác sống trên cõi đời này. Tranh thủ cho kịp thời cơ, ta phải đem bộ này thần công sửa văn đến cao nhất cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần là thiên phú đủ tốt, hơn nữa đủ cố gắng điều nghiên người, là có thể luyện thành bộ này thần công. Hít sâu một hơi, hắn đơn giản lấy ra mấy bụi khôi phục tinh lực linh thảo hoàn chỉnh nuốt vào, sau đó liền tiếp tục đối với mới công pháp tiến hành sửa văn đứng lên. Chuyện về sau liền đơn giản hơn nhiều, phương hướng lớn đã chắc chắn, những thứ này chi tiết nhỏ đồ đương nhiên là không làm khó được hắn. Ở dưới tình huống này, hắn chỉ dùng 3 ngày nhiều một chút thời gian, chính là cuối cùng hoàn thành cả bộ thần công sáng tạo. Mà theo cuối cùng một tia chi tiết kiểu đang, hắn tinh thần lực cơ hồ đã tiêu hao không còn một ngống, một cổ sâu đậm mệt mỏi cảm giác, ngay tức thì chính là truyền khắp toàn thân, để cho hắn không thể không lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi một trận. Không có người có thể tưởng tượng được hắn tinh thần lực tiêu hao bao lớn, hắn thậm chí tin tưởng, sợ rằng bất kỳ một người nào thần sư cường giả, cũng sẽ không để cho mình tinh thần lực như vậy tiêu hao tổn nữa, bởi vì làm cái này tiêu hao đối với thần sư mà nói, thật là thì tương đương với đem mình cổ đưa ra tới, sau đó tùy tiện tới người gì, cũng có thể đem một đao chặt đứt. Cũng tốt ở hắn có võ giả thân phận ở đây, nếu như hắn chẳng qua là đơn thuần một cái thần sư mà nói, hắn cũng tuyệt đối không thể nào sẽ đem mình tinh thần lực tiêu hao đến loại này, mà cho dù là như bây giờ, hắn nếu là cùng người giao thủ mà nói, sợ cũng khó mà phát huy ra một nửa lực lượng. To lớn tiêu hao, nhưng là để cho hắn dòng dã nghỉ dưỡng sức điều tức một ngày một đêm thời gian, lúc này mới đem tiêu hao hết tinh thần lực đầy đủ để tu luyện trở lại, mà theo tinh thần lực lần nữa trở nên đầy đặn, hắn phát hiện, mình tinh thần lực rõ ràng nếu so với trước kia tráng lớn không ít, có thể dò xét khu vực, cũng là đạt tới 34-35 bên trong tả hữu phạm vi. Không thể không nói, đây cũng là hắn một lần thu hoạch lớn, nhưng đây đối với khắc thần sư cường giả mà nói, nhưng là tuyệt đối không dám noi theo cách làm. Đến khi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, Vân Tiêu tìm tới một khối gia thú, sau đó liền đem mình sửa đổi xong thần công từng cái ghi xuống, trên căn bản liền là dựa theo Cầm Long Quyết cách làm, cũng coi là ở trên là văn hay tranh đẹp. Dĩ nhiên, bởi vì tinh thần lực tồn tại, hắn ghi xuống thần công, nhưng là nếu so với Cầm Long Quyết dễ dàng tu luyện nhiều, chí ít không phải nếu không phải là thần vũ song tu chi người mới có thể luyện thành. Hi hi, ta tu luyện công pháp gọi là Cầm Long Quyết, hôm nay bộ này thần công là chính ta tinh giản đi ra ngoài bản bản, tự nhiên không thể cũng gọi là Cầm Long Quyết, đã như vậy, ta liền kêu ngươi Cựu Tinh Thần Công đi. Đem thần công đầy đủ đến trên giấy, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chính là ở gia thú bên trái nhất viết xuống Cựu Tinh Thần Công bốn chữ to, đến đây, Thánh Viện Chân Võ chân quý nhất công pháp, rốt cuộc ở ngày này vẫn thế. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 596, Cổ Quái Trường Lão. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ở Cầm Long Quyết trên căn bản tự nghĩ ra một bộ thần công, đây đối với Vân Tiêu mà nói, có thể không đơn thuần là hoàn thành Thánh Viện Chân Võ nhiệm vụ đơn giản như vậy. Trên thực tế, lần này dài đến gần 20 ngày sáng tạo chính giữa, hắn không chỉ đối với Cầm Long Quyết hiểu tiến hơn một bước, đồng thời cũng đối với võ học công pháp có hơn nữa sâu sắc biết, thậm chí có lần này sáng tác trải qua, như vậy sau này hắn còn muốn sáng tạo thành thể hệ võ học công pháp, cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước khi hắn từng đem mình tu luyện mấy bộ kiếm pháp dung hợp là một, sáng lập một chiêu kiếm vũ liên hoa chiêu thức, nhưng nói cho cùng, một chiêu kia thật ra thì đều có hình vô thực, dùng để đối phó yếu hơn mình đối thủ khá tốt, chỉ khi nào gặp phải so mình cường đại nhiều cường giả, một chiêu kia bên ngoài mạnh trong rông thì sẽ hoàn toàn bại lộ ra. Nhưng bây giờ tốt lắm, có lần này sáng tạo kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể nhận thức chân thật đem hắn tu luyện qua kiếm pháp lẫn nhau chặn trường độ ngắn, cuối cùng sáng tạo ra một bộ thích hợp mình nhất kiếm pháp võ học tới, đến lúc đó mới kiếm pháp, tất nhiên phải xa xa mạnh hơn hắn tu luyện bất kỳ một bộ. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hắn dưới mắt cũng không có cái đó thời gian và tinh lực đi nghiên cứu những thứ này, bởi vì là cho tới bây giờ, Thánh Viện Chân Võ cho mọi người quy định một tháng kỳ hạn, nhưng là mắt thấy sắp đến. Tạm thời đem tất cả ý tưởng tất cả đều ném sang một bên, Vân Tiêu trực tiếp bước lên trở lại Thánh Viện Chân Võ hành trình. Lần nữa trở lại Thánh Viện Chân Võ, trước khi vậy cổ cảm giác xa lạ đã không tồn tại, chẳng qua là Thánh Viện Chân Võ cho người cái loại đó phổ thông cảm giác, tựa hồ trở nên càng rõ ràng. Lấy ra thân phận ngọc bài, giữ cửa Thánh Viện đệ tử trực tiếp cho đi, nhưng là không có chút nào làm khó, mà đến khi vào Thánh Viện phủ viện chính giữa, Vân Tiêu cũng không có hồi khu người mới, mà là trực tiếp hướng Thánh Viện chỗ sâu đi tới. Mọi người mỗi người nhận nhiệm vụ đều đã chắc chắn, chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn muốn cùng những người khác lại đi trao đổi cũng không được, dẫu sao, lúc này đi trao đổi nhiệm vụ, vậy thì là chân tránh ăn gian. Đến lúc đó sợ là cái mất nhiều hơn cái được. Ba hạng nhiệm vụ, khác nhau phải đóng đến hai vị trưởng lão, cùng với một vị phó viện trưởng trong tay. Vậy trước tiên từ đơn giản nhất hạng nhất nhiệm vụ bắt đầu đi. Đi tới Thánh Viện chỗ sâu, Vân Tiêu trực tiếp lấy ra luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu cho mượn đệ tử mới Thánh Viện Đại Điển, sau đó trực tiếp tìm được Thánh Viện phân bố đồ vậy một trang. Thánh Viện Đại Điển thành tựu Thánh Viện chân võ người mới lớp phải học, bên trong có Thánh Viện chân võ các loại tin tức. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm các thánh viện cường giả vị trí chỗ ở. Hắn phải đóng nhiệm vụ đầu tiên là một hệ kỳ chân nhiệm vụ, cái này hạng nhiệm vụ là phải đóng đến Thánh Viện Chân Võ trưởng lão Mục Dịch trong tay, mà có liên quan trưởng lão Mục Dịch giới thiệu, Thánh Viện Đại Điển phía trên mặc dù nhớ không được nhiều, nhưng cơ bản nhất tin tức vẫn là rất toàn diện. Dựa theo đại điển phía trên bản đồ ký hiệu, hắn đơn giản chỉnh sửa một chút tâm tính, sau đó chính là đường đường tranh tránh hướng Thánh Viện Chân Võ nồng cốt chỗ sâu đi tới, hắn biết, lần này mình mới có thể thấy Thánh Viện thật chánh hoạch tâm địa vực. Một đường đi sâu vào, hắn có thể thấy, chung quanh hết thể cũng trở nên cùng bên ngoài bất đồng, có thể nói, Thánh Viện chân võ chỗ cốt lõi, cảnh trí nếu so với phía ngoài linh động vô số lần, cũng ưu mỹ vô số lần, trong đó trồng một ít hoa hoa thảo thảo, sợ rằng đều có mấy chục trên trăm năm niên đại, hơn nữa tất cả đều là hiếm thế chân phẩm. Vân Tiêu đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không dám đi qua nhiều thưởng thức, bởi vì là hắn rất rõ ràng, đến thánh viện cái này một độ sâu, nói không chừng chung quanh thì sẽ có vô số trạm gác ngầm chú ý hắn, chỉ cần hắn hơi lơ là, thì có thể bị làm là lòng trong lòng không thể dò được người tới xử lý. Còn như tinh thần lực, hắn liền càng thêm không dám tùy ý vận dụng, dẫu sao, cũng không ai biết trong thánh viện chân võ phải chăng sẽ có thần sư cường giả tồn tại, mà cho dù không có thần sư, nhưng thần sư người thủ đoạn tuyệt đối sẽ không quá thiếu là được. Vòng qua từng ngọn hoa huyền, xuyên qua từng ngọn cổng hình vòm, Vân Tiêu cảm giác mình tựa hồ đã bị thấy hết, cho dù không cần tinh thần lực đi dò xét, hắn cũng có thể cảm nhận được vậy một bó thúc ánh mắt dò xét. Rốt cuộc, ở hắn vượt qua lại một tòa cổng hình vòm lúc, cái loại đó bị người nhìn chằm chằm nhìn cảm giác rốt cuộc tan biến không còn dấu tích, mà lúc này, hắn thân hình nhưng là xuất hiện ở một tòa ngay giữa sân, mà dựa theo trên bản đồ đánh dấu, nơi này chắc là Thánh viện chân võ trưởng lão Mục Dịch sân. Cái này biệt viện rất hoang vu, nơi này thật sự là trưởng lão Mục Dịch biệt viện sao? Tiến vào trong biệt viện, Vân Tiêu đầu tiên thấy, nhưng là một tòa trạch viện cực kỳ hoang vu, cả tòa sân không có một chút màu xanh lá cây, nhưng lại có một cổ để cho người khó mà hình dung nóng gian cảm giác. Lấy hắn cảm giác năng lực, cơ hồ ngay tức thì liền cảm nhận được nóng gian ngọn nguồn, chính là biệt viện chỗ sâu tòa nhà đá hơi có vẻ cũ kỹ kia. Nhà đá này ngược lại là rất rất khác biệt, ngay cả có chút cổ quái. Ánh mắt chuyển hướng đình viện chỗ sâu nhà đá, hắn phát hiện, xây nhà đá đá hết sức bất phàm, hơn nữa tuyệt đối là trải qua tinh điêu tế trác, chỉ tiếc, những thứ này nguyên vốn nên mang theo sáng rỡ sắc thái đá, hôm nay cũng tỏ ra ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa mơ hồ lộ ra một cổ màu xám trắng. Trưởng lão Mục Dịch ở nơi này trong nhà đá. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn cuối cùng cũng không có phát hiện cái này tòa trạch viện bên trong còn có chút cái gì chỗ người có thể ở. Nói cách khác, hắn muốn tìm trưởng lão Mục Dịch, chắc là ở cái này bên trong nhà đá. Dường như cao nhân thường thường cũng sẽ có chút dở hơi, nói không chừng vị này trưởng lão Mục Dịch chỉ thích nhà đá đâu. Hít mũi một cái, hắn nhưng là không thể không cổ đủ một tia dũng khí, lúc này mới thả nhẹ bước chân, hướng nhà đá cửa đá nhích tới gần đã qua. Càng đến gần nhà đá cùng cửa đá, vậy cổ đốt cảm giác nóng liền càng rõ ràng, mà hắn trong lòng rõ ràng, liền hắn bực này thân thể đều cảm giác được nóng bỏng, nếu đổi lại là giống vậy nguyên đan cảnh người mà nói, nhất định sẽ cảm giác được hết sức khó chịu, sợ rằng rất khó thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Bành 4. Ngay tại hắn sắp đến gần nhà đá cửa đá lúc, một tiếng rên đột nhiên từ trong nhà đá truyền tới, tiếng vang này quả thực có chút khó chịu, nghe giống như là thứ gì vỡ vụn vậy, cho người cảm giác cũng là cực kỳ không thoải mái. À, lại thất bại, lại có thể lại thất bại. Thật là tức chết ta à ba. Theo tiếng rên truyền ra, một cái ông lao tiếng giống giận ngay sau đó từ bên trong nhà đá truyền ra tới. Nghe được, ông cụ này hẳn là đang làm gì sự việc, nhưng cuối cùng tựa hồ không có thể thành công, cho nên tạm thời bây giờ bắt đầu phát khởi báo tố tới. Ách, cái này thật giống như phải xui xẻo à. Nghe được trong nhà đá gầm thét, Vân Tiêu bước chân chợt một lần, khoe miệng cũng là không kiềm được có quắp. À ba. Ngay tại hắn suy nghĩ bây giờ, nhà đá cửa đá nhưng là chợt bị người một cước đá văng ra, sau đó, một cái cả người trường bào rách nát, tóc có chút quyển khúc ông già, chính là mặt đầy tức giận chui ra. Là tên khốn kiếp nào chạy đến quấy rầy bổn trưởng lão, làm hại bổn trưởng lão lại thất bại một lần ba. Thân hình nhảy ra nhà đá, tóc quăn ông già há mồm chính là một trận quát mắng, hơn nữa thời gian đầu tiên đưa mắt phong tỏa Vân Tiêu, đáy mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 597. Nhìn với cặp mắt khác xưa, dùng tiêu cầu khen thưởng. Đột nhiên ở giữa nhảy ra ông già, không ngừng để cho vốn là tâm thần chập chờn Vân Tiêu lập tức giao trái tim dâng tới cổ họng mà, sau đó theo bản năng lui về sau hai bước, không tự chủ được làm ra một cái ẩn nút động tác phòng ngự. Đây hoàn toàn chính là một loại theo bản năng được là, bởi vì là hắn cũng không biết đột nhiên này ở giữa nhảy ra ông già, kết quả sẽ đối với hắn làm những gì, nếu như đối phương không nói hai lời liền trực tiếp đối với tự mình ra tay mà nói. Như vậy hắn cho dù là mạo hiểm bại lộ thực lực nguy hiểm, nhưng cũng nhất định phải tiến hành phản kháng. Là ngươi thằng nhóc này đã quấy rầy bổn trưởng lão, để cho bổn trưởng lão lần nữa thất bại trong gang tấc. Để cho Vân Tiêu lo lắng sự việc cũng không có phát sinh, ngay tại hắn cũng đã làm xong trả đũa chuẩn bị lúc, đối diện ông già nhưng là cũng không ra tay, mà là tiếp tục lớn tiếng rầy. Bất quá, tâm thần khẩn trương Vân Tiêu cũng không có phát hiện, ở nơi này tóc quan ông già gầm lên lúc, hắn gáy mắt chỗ sâu. Nhưng là lóe lên một tia không dễ phát giác vẻ kinh nghi. Nhìn ra được, cái này tóc quan ông lao đúng là vô cùng phẫn nộ, cũng tựa hồ thật rất muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại gắng gượng khống chế được, có thể gặp, người này cũng không bề ngoài nhìn như vậy nóng nảy. Đệ tử mới Vân Tiêu, bái kiến Mục trưởng lão. Vân Tiêu lúc này cũng là vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía tóc quan ông già chính là cúi người hành lễ, bởi vì là hắn tin tưởng, cái này tóc quan ông già, chắc là trưởng lão Mục Dịch không thể nghi ngờ. Mặc dù đối phương cái này bức hình tượng quả thực làm cho người im lặng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trên người của đối phương rõ ràng có một cổ siêu cấp cường giả vô hình khí thế, bực này khí thế, đã cùng học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ không phân cao thấp. Mà có thể đạt tới loại cảnh giới này, tự nhiên cũng chỉ có Thánh viện Chân Võ trưởng lão. Người mới. Ngươi cũng là Thánh viện lần này thu nhận người mới. Nghe được Vân Tiêu tự báo thân phận, tóc quan ông già nhất thời hơi sững sờ, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền liền mới vừa rồi tức giận cũng lập tức biến mất không thấy. Nhắc tới, hắn mới vừa rồi cũng suýt nữa lấy là trước mắt Vân Tiêu là Thánh viện uy tín lâu năm đệ tử, thậm chí là một vị trưởng lão đệ tử đích truyền đâu. Vân Tiêu mới vừa rồi vậy đơn giản động tác phòng ngự, có lẽ giống vậy võ giả căn bản khó mà phát hiện, có thể hắn thành tựu Thánh viện chân võ uy tín lâu năm trưởng lão, dĩ nhiên không thể nào biết không thấy được. Ở hắn xem ra, có thể ở như vậy trong nháy mắt làm ra phản ứng như thế, chí ít cũng phải là nguyên đan cảnh 6 chuyển trở lên cường giả, hơn nữa còn phải là cái loại đó đã trải qua chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú người, dẫu sao, hắn mới vừa rồi xuất hiện hết sức đột ngột, giống vậy võ giả căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng chỉ có thể là còn lại kinh hoàng. Ngoài ra, coi như là cho tới giờ khắc này, Vân Tiêu mặc dù là ở hướng hắn hành lý, nhưng vẫn không có buông lỏng qua cảnh giác, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như mình lúc này đột nhiên xuất thủ, như vậy đối phương cũng sẽ ở trong nháy mắt làm ra đáp lại. Còn có một điểm cuối cùng, hắn thích mới vừa hoàn thành một lần thất bại công tác, vào lúc này, toàn bộ sân nhỏ mặt nhiệt độ đều là cực kỳ khủng bố, nguyên đan cảnh 4 chuyển trở xuống người, căn bản liền đến gần nhà đá cũng không quá có thể, mà Vân Tiêu lại giống như là không có chuyện gì người vậy, đứng ở trước mặt hắn cùng hắn bình tĩnh đối thoại. Chậc chậc, đứa nhỏ có ý nghĩa. Khoe miệng khều một cái, giờ khác này hắn, nhưng là lại cũng không có một tia một hào tức giận, bởi vì là hắn vốn là rõ ràng, cho dù Vân Tiêu không tới quấy rầy, hắn thật ra thì cũng giống vậy không thể nào thành công. Không dám lừa trưởng lão đại nhân, đệ tử đúng là Thánh viện đệ tử mới chiêu thu, đây là đệ tử thẻ thân phận, xin trưởng lão đại nhân xem qua. Vân Tiêu thời khắc này thật có như vậy một chút khẩn trương, cho nên căn bản không có lòng dỗi danh cô kỵ nhiệt độ chung quanh, ngoài ra, hắn cường độ thân thể bày ở nơi đó, dưới mắt điểm này mà nhiệt độ, đối với hắn mà nói thật vẫn không có cảm giác gì. Giơ tay lên ở giữa đem mình thân phận ngọc bài lấy ra ngoài, Vân Tiêu trực tiếp liền đem hắn đưa tới đối diện trưởng lão Mục Dịch trước mặt, cung thỉnh đối phương xem qua. Cùng lúc đó, hắn từ đối phương trong lời nói cũng là có thể nghe được, dường như ở hắn trước, hắn đã có đệ tử mới tới hướng vị này đóng qua nhiệm vụ. Vân Tiêu, thật đúng là đệ tử mới. Tiện tay gặp Vân Tiêu thân phận ngọc bài nhận lấy, trưởng lão Mục Dịch chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua, liền cũng không hoài nghi nữa Vân Tiêu đệ tử mới thân phận, dẫu sao, thân phận ngọc bài là không khả năng sẽ có giả, hơn nữa hắn cũng không tin đối phương dám cầm thứ nói láo này tới lừa dối hắn. Nghĩ đến ngươi cũng cùng trước mấy người kia vậy, là tới tìm bổn trưởng lão giao nhiệm vụ. Ổn ổn tâm trạng, trưởng lão Mục Dịch một bên đơn giản hoạt động thân thể, một bên dừng dưng hỏi. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, trước đã có qua mấy cái đệ tử mới tới tìm hắn, hơn nữa hoàn thành hắn trước ủy phái đi ra ngoài nhiệm vụ, nói tóm lại, tỷ lệ thành công cũng là rất cao. Duy chỉ có một người đệ tử mới cầm không hợp cách nhiệm vụ vật phẩm tới, nhưng là trực tiếp bị hắn ném ra viện tử. Mục trưởng lão quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, đệ tử chính là tới giao nhiệm vụ. Nghe vậy, Vân Tiêu không lớn không nhỏ vô đối phương một cái nịnh bợ, nói chuyện bây giờ, hắn chính là lấy ra mình người mới chỉ nam, lần nữa đưa tới đối diện trước mặt. Đây là đệ tử lần này nhiệm vụ mục tiêu, ngoài ra, đây là đệ tử bắt được nhiệm vụ vật phẩm, xin Mục trưởng lão giám định. Vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa đem nhị hoàng tử đưa tới một hệ kỳ chân lấy ra ngoài, ngay sau đó đưa tới. Để cho bổn trưởng lão xem nhiệm vụ của ngươi là cái nào ân. 3.000 năm niên đại một thuộc tính kỳ chân. Lại là cái này hạng nhất. Ánh mắt nhìn lướt qua người mới chỉ nam, hắn nhưng là lập tức liền thấy thuộc về mình vậy hạng nhất nhiệm vụ, mà gặp được mình ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa còn có Vân Tiêu cầm tới nhiệm vụ vật phẩm, sắc mặt hắn không kiềm được hơi sáng lên, cơ hồ là theo bản năng giành lấy Vân Tiêu đưa tới hộp ngọc, trực tiếp đánh mở. Thế, đây là... Hộp ngọc mở, một bụi thúy lục sắc linh nhân sâm lặng lặng nằm ở bên trong, mà đối với quen thuộc các loại linh thảo hắn mà nói, liếc mắt liền nhìn ra bụi cây này thúy lục sắc linh nhân sâm phẩm loại cùng niên đại. Khá lắm, lại là kỳ chân phẩm chất mục linh nhân sâm. Không có hình tượng chút nào đem mục linh nhân sâm bắt ở trong tay. Giờ khác này hắn giống như là gặp được mơ tưởng đã lâu siêu cấp trí bảo vậy, nhưng là hoàn toàn không bỏ được buông tay. Trên thực tế, hắn đúng là tìm bực này phẩm chất một thuộc tính kỳ chân rất lâu rồi, đáng tiếc là, thánh viện chân võ những thứ này trưởng lão, trên căn bản đều đã bị hắn quét sạch không còn một ngống, mà hắn lại không muốn mình đi bên ngoài tìm, cho nên chậm chạp đều không có thể bắt vào tay. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lại đem hắn cái này hạng nhiệm vụ cho hoàn thành, đến đây, hắn đối với Vân Tiêu về điểm kia mà hoàn khí, chỉ sợ sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Chợt đưa mắt xem hồi Vân Tiêu trên người, giờ khác này hắn, nhưng là càng cảm thấy kinh nghi bất định, phải biết, một người đệ tử mới có thể hoàn thành hắn cái này hạng nhiệm vụ, bất kể là thông qua loại phương thức nào, nhưng cũng đều đã không giống bình thường. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 598, trí nhớ bị quên. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Một bên nghịch trong tay một linh nhân sâm, trưởng lão một dịch ánh mắt, cũng là một mực cũng không có dừng qua đối với Vân Tiêu nhìn kỹ. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã lâu không có gặp qua như vậy không giống tầm thường người tuổi trẻ, cơ bản nhất một chút, hắn thẳng đến lúc này giờ phút này, cũng không có ở Vân Tiêu đáy mắt thấy dù là một tia một hào vẻ sợ hãi. Có thể làm được như vậy, hoặc là ngay cả có cường đại hậu thuẫn thành tiểu cậy vào, hoặc là chính là đối với bản thân thực lực 10 phần tự tin, mà từ Vân Tiêu các loại biểu hiện tới xem, hắn ngược lại là cảm thấy người sau có khả năng lớn hơn một chút. Mục trưởng lão, không biết mục trưởng lão đối với đệ tử cái này hạng nhiệm vụ có thể hay không hài lòng. Mắt nhìn đối phương một mực từ trên xuống dưới quan sát mình xem, Vân Tiêu trên người không khỏi có dũng khí cảm giác không được tự nhiên, cuối cùng nhưng là không thể không chủ động mở miệng dò hỏi. À, hi hi, ngươi cái này hoàn thành nhiệm vụ hết sức đẹp, bụi cây này một linh nhân xâm chí ít cũng có hơn 3.100 năm niên đại, đích xác là một hệ kỳ chân chính giữa tương đối chân quý vật phẩm. Nghe được Vân Tiêu hỏi, mục trưởng lão lúc này mới trở về tình hồn, sau đó nở nụ cười nói. Trên thực tế, hắn đúng là đối với Vân Tiêu mang về nhiệm vụ vật phẩm hết sức hài lòng, thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào. Vân Tiêu mang về bụi cây này một linh nhân xâm vô luận là phẩm chất vẫn là niên đại, cũng có thể nói là một linh nhân xâm chính giữa cực phẩm. Nói như vậy, đệ tử cái này hạng nhiệm vụ là thông qua. Đạt được mục trưởng lão khẳng định, Vân Tiêu nhất thời vui mừng trong bụng, theo bản năng hỏi tới. Cũng phải tự nhiên, tốt lắm, ta bây giờ liền cho ngươi ra cái chứng minh, chứng thật ngươi đã hoàn thành bổn trưởng lão cái này hạng nhiệm vụ. Khoe miệng kêu một cái, trưởng lão mục dịch khoát tay, chính là tùy tiện địa lấy ra một khối mà hình vuông cầm bạch, sau đó lại lấy ra một cây viết ở phía trên theo tay viết mấy bút, cuối cùng đem cẩm bạch tiện tay quăng cho Vân Tiêu. Đa tạ mục trưởng lão ba. Cẩn thận đem cẩm bạch nhận lấy, Vân Tiêu có thể thấy, phía trên rõ ràng ghi rõ hắn nơi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có một quả nho nhỏ con dấu, phía trên là một cái hình dáng quái dị một chữ. Chớ vội cảm ơn ta, ngươi thằng nhóc này hoàn thành bổn trưởng lão nhiệm vụ, bổn trưởng lão dĩ nhiên không thể để cho ngươi thua thiệt. Nơi này có một bụi với ngươi một linh nhân xâm niên đại tương đối hệ thổ kỳ chân, còn có hai bụi cây thông thường kỳ chân, đầy đủ coi là bổn trưởng lão đối với ngươi đền bù cùng cảm ơn, ngươi cầm đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn khoát tay lấy ra ba cái hộp ngọc, trực tiếp giao cho Vân Tiêu trước mặt. Cái này mắt nhìn đối phương lấy ra đồ, Vân Tiêu tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút chần chờ, không biết mình là có nên hay không đi đón. Hắn chỉ cảm giác được mình chẳng qua là hoàn thành một hạng nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới còn có như vậy bồi thường. Chớ ngẩn ra đó, bổn trưởng lão nói muốn đưa đồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể cự tuyệt sao? Thấy Vân Tiêu còn có chần chờ, mục trưởng lão không kiềm được nhíu lông mày, hơi có vẻ nhạo báng nói. Cũng được, đã như vậy, đệ tử trước hết cảm ơn trưởng lão. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đem một bụi chân quý như vậy kỳ chân giao cho đối phương, bỏ mặc cái này có phải hay không nhiệm vụ, kỳ chân giá trị đều là bày ở nơi đó, thánh viện chân võ cao thủ. Há lại sẽ để cho bọn họ những thứ này đệ tử bình thường thua thiệt. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn cũng không sao cố kỵ có thể nói. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Thấy Vân Tiêu đem đồ vật nhận lấy, mục trưởng lão lúc này mới hài lòng cười một tiếng, đáy mắt lần nữa thoáng qua một chút vẻ tán thưởng. Hắn thấy tương đối sâu xa, ở hắn xem ra, nếu đổi lại là giống vậy người tuổi trẻ, ở thấy hắn lấy ra cái này ba dạng bảo bối lúc, chỉ sợ sớm đã cặp mắt sáng lên, có thể Vân Tiêu lại còn có nơi chần chờ. Chỉ này một chút, là có thể nhìn ra Vân Tiêu cùng những cái kia phổ thông người tuổi trẻ giữa bất đồng. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, đệ tử kia liền không quấy rầy mục trưởng lão thanh tu, đệ tử cáo tử. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu lại, dẫu sao, hắn còn có hai hạng nhiệm vụ không có nộp lên, nhưng là không hề nghĩ tới nhiều trì hoãn. Hi hi, đừng nóng, chuyện ngươi kết thúc, có thể bổn trưởng lão sự việc, nhưng là còn chưa có bắt đầu đâu. Mắt thấy Vân Tiêu hướng về phía mình không người hành lý, cuối cùng sẽ phải rời khỏi, mục trưởng lão vội vàng khoát tay một cái, tỏ ý đối phương tạm thời không nên lộn xộn. Hả? Không biết mục trưởng lão còn có gì phân phó? Phàm là đệ tử có thể làm được, đệ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Vân Tiêu vừa muốn lui về phía sau, giờ phút này nghe được Mục trưởng lão nói như vậy, hắn không khỏi tâm thần run lên, nhưng vẫn là đàng hoàng dò hỏi. Đừng nói trước nhiều như vậy, cùng bổn trưởng lão đi vào rồi hay nói. Khoe miệng kêu một cái, Mục trưởng lão đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, vừa nói chính là dẫn đầu hướng mình bên trong nhà đá đi vào. Cái này thấy đối phương lại có thể xoay người vào nhà đá, hơn nữa còn muốn cho mình cũng đi vào, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là khó tránh khỏi có như vậy một chút mâu thuẫn. Vị này Mục trưởng lão đích xác có chút cổ quái, nếu như có thể, hắn thật không muốn cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều, có thể dưới mắt đối phương đã ra lệnh, hắn nếu không phải ngoan ngoãn nghe lời, sợ cũng khó mà có giao phó. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta đây muốn xem hắn có thể làm ra hoa dạng gì tới. Trong bụng đông lại một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng không lo lắng nữa nhiều như vậy, bỏ mặc như thế nào, hắn ngược lại là cảm thấy vị này Mục trưởng lão nhìn như không giống như là người xấu. Húng chi đối phương mới vừa rồi còn giúp hắn mở cái liền hoàn thành nhiệm vụ chứng minh, hơn nữa cho hắn như vậy thù lao. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn trực tiếp liền là theo chân đối phương đi vào nhà đá, đồng thời âm thầm ở đáy lòng cảnh giác. Hô ba. Bước chân bước vào trong nhà đá, nhất thời, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, ngay tức thì đem hắn bọc trong đó, loại cảm giác đó, giống như là mình lập tức đi vào một cái thiêu đốt ngọn lửa gian phòng vậy. Nóng quá, làm sao biết nóng như vậy? Khí tức nóng bỏng để cho hắn không kiềm được sắc mặt biến đổi, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, liền hắn cũng có thể cảm giác được rất nóng nhiệt độ, vậy phải là nóng đến cái gì bước? Hả? Đây là... Nhiệt độ nóng bỏng để cho hắn cảm thấy thầm kinh hãi, bất quá, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt nhưng là chợt bị trong phòng một tòa thiết lò hấp dẫn, mà cơ hồ là mới vừa nhìn thấy cái này thiết lò, hắn sắc mặt chính là chợt biến đổi, thần phủ chỗ sâu, một cổ bị hắn quên mất ở nơi đó quá lâu khổng lồ trí nhớ. Giống như vỡ đê nước, chợt phún ra ngoài. Đan lò. Vô số chi nhớ ở hắn trong ý nghĩ sôi trào không ngừng, những ký ức này cũng không thuộc về chính hắn, mà là ban đầu uống thần vũ đan lúc, vậy không giải thích được ông già hình ảnh ở lại hắn thần phủ chỗ sâu. Cho tới nay, hắn cũng không có để ý tới những ký ức này, nhưng vào giờ phút này, làm hắn thấy trước mắt thiết lò lúc, những ký ức này sững sờ là không bị khống chế chui ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 599, người giúp đưa tới cửa. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Khổng lồ trí nhớ cọ rửa tâm thần, hồi lâu, Vân Tiêu mới khó khăn lắm đem những ký ức này trấn an đè xuống, nhưng trong lòng lại là thật lâu khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Đối với những ký ức này, hắn thật ra thì sớm đang uống thần vũ đan lúc liền thấy qua, nhưng khi đó tinh thần lực hắn còn yếu, căn bản không biện pháp đem những ký ức này từng cái tiêu hóa. Nhưng mà, cho đến ngày nay, hắn đã có linh thần sư cấp bậc tinh thần lực, những ký ức này đối với hắn mà nói, lại cũng không có bất kỳ hiểu độ khó có thể nói. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ quả nhiên bất phàm, lại liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lò luyện đan. Bổn trưởng lao đối với ngươi thật đúng là không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa à. Ngay tại Vân Tiêu cưỡi ngựa ngắm hoa vậy quan sát trong thần phủ khổng lồ trí nhớ lúc, một bên trưởng lão Mục Dịch đột nhiên trưởng cười ra tiếng, nhưng là đem hắn suy nghĩ kéo trở lại. Đối với trưởng lão Mục Dịch mà nói, hắn lần này là thật đào được bảo, trước mắt Vân Tiêu rõ ràng là một người đệ tử mới. Nhưng lại liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt thiết lò là lò luyện đan, một điểm này, nhưng là những thứ khác những người tuổi trẻ kia không có biện pháp so sánh. Ngoài ra, vào giờ phút này, hắn trong phòng này nhiệt độ thật là cao dọa người, giống vậy nguyên đan cảnh 4 năm chuyển người, sợ rằng cũng rất khó ở chỗ này lưu lại chốc lát, có thể ở hắn trong mắt, Vân Tiêu rõ ràng không có bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, chỉ bất quá chỉ là sắc mặt hơi có chút đỏ thắm thôi. Hắn không biết Vân Tiêu là như thế nào làm được như vậy. Nhưng bỏ mặc Vân Tiêu là như thế nào làm được, đây đối với hắn mà nói, đều đã không trọng yếu như vậy. Để cho trưởng lão chê cười, đệ tử từng ở trong điện tịch gặp mặt qua lò luyện đan ghi chép, cho nên mới nhận được đây là một lò luyện đan. Nghe được trưởng lão Mục Dịch tán dương, đã tỉnh hồn lại Vân Tiêu vững tâm thần, rồi mới hướng đối phương chắp tay nói. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên không phải thông qua cái gì điện tịch mới nhận ra đây là lò luyện đan, mà là ngay trong óc khổng lồ trí nhớ. Trên căn bản chính là vây quanh như vậy một tòa thiết lò liên tục, coi như hắn muốn không nhận ra vật này đều khó. Giờ khắc này, ban đầu cái đó ông già hình ảnh để lại cho hắn trí nhớ, trên căn bản đã dung nhập vào hắn trí nhớ chính giữa, mà đối với trong ý nghĩ xuất hiện vậy một bài thiên cổ quái đan phương, hắn sợ rằng còn cần một ít thời gian tới từ từ sửa sang lại. Không thể không nói, những thứ này đan phương nhất định chính là đủ mẫu mã, tựa hồ cái gì hiệu quả đan dược đều có, trong đó có chút hiệu quả của đan dược. Thật là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì là hắn dùng qua thần vũ đan, biết rõ những ký ức này chủ nhân cũng không phải là tên giang hồ lừa bịp, hắn sợ rằng cũng sẽ đối với những thứ này cái gọi là thần đan rượu dược khịt mũi coi thường. Bất quá như đã nói qua, những cái kia đan phương bên trong tùy thuộc linh thảo lại là phẩm loại nhiều, trong đó hơn phân nửa linh thảo, hắn thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua, cho nên, muốn nghiệm chứng những thứ này đan phương là thật là giả, hắn trong chốc lát sợ cũng rất khó làm được. Nơi này lại có một lò luyện đan, chẳng lẽ một trưởng lão ngươi đang luyện đan? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi cái này một trưởng lão mặt đầy tức giận lao ra nhà đá, thật giống như vẫn luôn ở ồn ào la hét thứ gì thất bại, giờ phút này liên lạc với trước mắt lò luyện đan, còn có vậy vượt qua nhiệt độ, hắn lúc này mới ý thức được, vị này một trưởng lão, tựa hồ thật chính là đang luyện đan. Không sai, ngươi cái này đứa nhỏ thật sự là thông minh, bổn trưởng lão chính là đang luyện đan. Nghe được Vân Tiêu lập tức liền đoán được mình đang làm gì, mục trưởng lao đáy mắt khen ngợi vẻ nồng hơn, hắn biết, mình lần này là thật không có nhìn lầm người. Cái này luyện đan. Theo đệ tử biết, luyện đan loại chuyện này, không phải chỉ có thần sư mới có thể làm sao. Chẳng lẽ mục trưởng lão ngươi là thần sư? Đạt được mục trưởng lão khẳng định, Vân Tiêu không tự chủ được nhếch mép một cái, nhìn về phía đối phương ánh mắt, lập tức trở nên hết sức quái dị. Mặc dù hắn đã đoán được đối phương là đang luyện đan, có thể giờ phút này đạt được đối phương khẳng định, hắn vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Mọi người đều biết, luyện đan luyện khí, vậy cũng là thần sư mới có thể làm sự việc, còn như võ giả, đó là căn bản không có thể làm được, bởi vì là luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng được, đều cần khổng lồ tinh thần lực vận chuyển thần trận, hơn nữa lấy tinh thần lực tinh vi điều khiển tiến hành tài liệu phân phối cùng tăng thêm, mà những thứ này, cũng là võ giả chỉ có thể vọng dương than thở. Dưới mắt, vị này một trưởng lão rõ ràng không phải thần sư, có thể hắn lại có thể trốn ở trong phòng luyện đan, đối với lần này, hắn cũng không biết muốn dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung mình cảm thụ. Ha ha ha, ai nói chỉ có thần sư có thể luyện đan. Ta mục dịch hết lần này tới lần khác cũng không tin, bằng vào ta thực lực, liền luyện không ra những cái kia màu sắc rực rỡ đan dược tới. Thấy Vân Tiêu rõ ràng tràn đầy ánh mắt hoài nghi, trưởng lão mục dịch lần nữa cười dài một tiếng, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy tự tin và thô bạo. Cho tới nay, hắn cũng đối với thần sư luyện đan luyện khí thủ đoạn tràn đầy hướng tới, mới đầu, hắn cũng cảm giác được mình không thể có thể làm được, nhưng theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn cuối cùng vẫn là nảy sinh luyện khí luyện đan ý niệm. Đối với luyện chế thần binh lợi khí, hắn cân nhắc sau đó chính là trực tiếp buông tha, bởi vì là thần binh lợi khí luyện chế, cần thần sư trực tiếp đem thần văn khắc bức tranh đến binh khí chính giữa, hắn coi như lại cố gắng thế nào cũng không làm được. Nhưng luyện đan lại bất đồng, quá trình luyện đan, mặc dù cũng là thần sư người thủ đoạn tiến hành chủ đạo, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui sau đó, dường như toàn bộ quá trình, chưa chắc phải nhất định phải có thần sư tham dự trong đó, ở sau đó, hắn chính là đi lên luyện đan con đường, hơn nữa còn là một phát mà không thể thu thập. Nhưng mà tương đối đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, hắn mặc dù tiến hành qua vô số lần thử nghiệm, nhưng cuối cùng cũng không có thể luyện thành một lò đan dược. Cho đến ngày nay, luyện đan đã trở thành hắn một loại chấp nghiệm, nhưng là không có biện pháp buông tha. Mục trưởng lão quả nhiên không giống tầm thường, đệ tử tâm duyệt thành phục. Nghe được mục trưởng lão như vậy liều lĩnh mà nói, Vân Tiêu trừ bội phục ra cũng chỉ còn lại bội phục. Một cái võ giả, lại muốn đi làm thần sư mới có thể làm sự việc, tạm không nói hắn cuối cùng là hay không có thể thành công, vẹn vẹn là phần này mà dũng khí, sẽ để cho hắn không thể không bội phục. Đừng nói trước những cái kia bội phục mà nói, bổn trưởng lão cũng không cần ngươi bội phục. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng có chút tâng bốc ngôn ngữ, mục trưởng lão không khỏi khoát tay một cái. Thằng nhóc, ngươi trước quấy rầy đến bổn trưởng lão, khiến cho bổn trưởng lão luyện đan thất bại, thành tựu bồi thường, ta muốn cho ngươi lần nữa giúp ta một tay, cho đến ta luyện thành một lò đan dược mới ngưng. Vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua một tia nụ cười cổ quái, thật giống như là muốn đem Vân Tiêu vĩnh viễn cũng buộc ở hắn bên trong nhà đá vậy. Cái gì? Trưởng lão đại nhân phải đem ta lưu lại cùng ngài luyện đan? Cái này? Nghe được một trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu thật là tâm thần run lên. Sắc mặt ngay tức thì trở nên một mảnh kinh ngạc đứng lên, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là hướng lui về phía sau mấy bước, suýt nữa trực tiếp đoạt cửa mà chạy. Hắn biết, lần này, mình dường như có chút chơi lớn. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 600, đi theo cảm giác đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Vân Tiêu là thật không nghĩ tới, mục trưởng lão vậy mà sẽ đối với hắn nói lên như vậy một cái yêu cầu, nói lời trong lòng, đối phương cái yêu cầu này, thật sự là để cho hắn có chút chuẩn bị chưa kịp. Nhìn đối phương nở nụ cười nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, đối phương hiển nhiên không giống như là đang cùng mình làm cho đùa, chẳng qua là, đối với một trưởng lão cái yêu cầu này, hắn quả thực có chút im lặng cảm giác. Đứa nhỏ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ngươi không muốn lưu lại trợ giúp bổn trưởng lão sao? Ta có thể nói cho ngươi, chuyện này sợ rằng không thể do ngươi, bởi vì đây là ngươi thiếu bổn trưởng lão. Nhìn Vân Tiêu rõ ràng không thế nào nguyện ý diễn cảm, Mục trưởng lão không khỏi nheo lại cặp mắt, thậm chí có một tia ý uy hiếp. Hiếm thấy thấy như vậy một cái đệ tử trẻ tuổi, hắn là thật hy vọng Vân Tiêu có thể lưu lại trợ giúp hắn. Nhắc tới, đối với hắn luyện đan, toàn bộ thánh viện chân võ tất cả trưởng lão cũng không coi trọng, hắn ngược lại là đã từng mời qua những người khác hỗ trợ, nhưng mấy lần sau đó, liền liền chính hắn cũng ngại đi tìm người khác. Còn như đệ tử trẻ tuổi, hắn ngược lại là đi tìm mấy cái, thế nhưng mấy cái đứa nhỏ hoặc là chính là liền một hồi cũng không kiên trì nổi, hoặc là chính là không kiên trì được riêng biệt giờ, hắn coi như là cây đao gác ở người ta trên cổ, người ta cũng thuộc về thực là thương mà không giúp được gì. Có thể trước mắt Vân Tiêu rõ ràng có chút bất đồng, chí ít, đối phương tựa hồ có thể gánh nổi bên trong nhà đá nhiệt độ cao, chỉ này một chút, thì có tư cách trở thành trợ thủ của hắn. Trưởng lão đại nhân, đệ tử một người mới vừa gia nhập thánh viện người mới, muốn thực lực không thực lực, muốn thân phận không thân phận, sợ rằng thật không giúp được trưởng lão người lớn bận bịu hả. Nghe được đối phương hơi có vẻ uy hiếp, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ, sau đó lắc đầu nói. Đối với luyện đan, hắn ngược lại cũng mơ hồ có chút hứng thú, nhưng vấn đề là, hắn cũng không muốn cùng ở một cái võ giả bên người luyện đan, bởi vì là liền liền hắn đều cảm thấy, đối phương cái này căn bản là ý nghĩ hảo huyền được là, căn bản cũng không có thể sẽ thành công. Thằng nhóc, có giúp được hay không không phải bây giờ là có thể xác định, bổn trưởng lão chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là giúp hay là không giúp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mục trưởng lão chân mày cũng là cau một cái, sau đó khoát tay áo nói. Hắn vào lúc này cũng không biết Vân Tiêu phải chăng thật có thể đến giúp mình, nhưng chí ít đây là một lần cơ hội, nói không chừng có Vân Tiêu trợ giúp, hắn thật sự có thể thành công đâu. Cái này ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Mục trưởng lão ánh mắt, Vân Tiêu đột nhiên phát hiện, vị trưởng lão này người lớn đấy mắt cơ hồ là một mảnh máu đỏ vẻ, đó là không miên không nghỉ, tinh lực tiêu hao quá độ trực tiếp thể hiện. Ngoài ra, đối phương mặc dù ở trong lời nói có như vậy một ít không khách khí, nhưng nói cho cùng, thật ra thì vẫn là đang cùng hắn tiến hành thương lượng, cũng không phải là hoàn toàn ra lệnh hắn hỗ trợ. Có thể nói, đây thật là một cái cố chấp người, trong đầu, hắn nhưng thật ra là hết sức bội phục thứ người như vậy. Trưởng lão đại nhân, ngài xem như vậy được không phải, đệ tử còn có hai hạng nhiệm vụ phải giao, cùng ta đem cái này hai hạng nhiệm vụ giao phó sau đó, ta liền sẽ trở lại trợ giúp trưởng lão đại nhân, không biết trưởng lão đại nhân ý như thế nào. Đến mép mà cự tuyệt nói như vậy, nhưng là gắng gượng bị hắn nuốt trở vào, bởi vì là hắn đột nhiên phát hiện, vị này ở chấp niệm trên đường càng đi càng xa trưởng lão, tựa hồ trong ngoài cũng lộ ra một cổ cô độc, nếu như mình cự tuyệt đối phương mà nói, tạm không nói đối phương sẽ đem hắn như thế nào, nhưng chí ít, đối phương nhất định sẽ hết sức thất vọng. Cái gì? Ý ngươi là, ngươi đồng ý giúp bổn trưởng lão chuyện này? Nghe được Vân Tiêu trả lời, Mục trưởng lão nhất thời vui mừng quá đổi, bởi vì là hắn đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Mà trên thực tế, nếu như Vân Tiêu cự tuyệt hắn mà nói, hắn cũng căn bản sẽ không đem Vân Tiêu như thế nào, dẫu sao, hắn nhưng mà đường đường thánh viện chân võ trưởng lão, lại làm sao có thể làm khó một người đệ tử mới. Đệ tử ngu dốt, cũng không biết có thể hay không cho trưởng lão đại nhân thêm phiền toái, nếu như đến lúc đó có cái gì làm chỗ không đúng, xin trưởng lão đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu gật đầu một cái, coi là chân tránh đáp ứng. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không một mực đến khi đối phương thành công mới ngưng, nếu như đối phương thật không có một chút thành công có thể nói, hắn sẽ kịp thời thối lui ra, đến lúc đó ai cũng không ngăn cản được. Được, tốt, tốt, bổn trưởng lão đích xác không có nhìn lầm người. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mục trưởng lão cuối cùng có dũng khí cảm kích rơi nước mắt cảm giác, thẳng thắn nói, hắn mặc dù ngày ngày bị sóng nhiệt bao vây, nhưng hắn đã quá lâu không có cảm nhận được như vậy ấm áp. Trưởng lão đại nhân có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gọi là mài đao không uổng công đốn tuổi, trưởng lão đại nhân bây giờ đã hết sức mệt mỏi, như vậy trạng thái nhanh lên, hiệu suất sợ cũng không biết quá cao. Sửa sang lại thân sắc, Vân Tiêu tiếp tục nói. Được, bổn trưởng lão liền tạm thời nghỉ ngơi một trận, cùng ngươi cái này đứa nhỏ sau khi trở về, bổn trưởng lão lại tiếp tục mở lò luyện đan. Hắn đích sắc cảm giác được hơi mệt chút, dưới mắt đã có người giúp, như vậy hắn đại khả đến khi người giúp thích hợp sau đó mới bắt đầu lại, nhưng cũng không cần phải nóng lòng tạm thời. Đã như vậy, đệ tử kia liền tạm thời cáo lui, cùng giao phó nhiệm vụ, đệ tử sẽ thời gian đầu tiên trở về hỗ trợ. Trịnh trọng gật đầu một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền là đối phương chắp tay, nhưng là thật phải rời đi. Chuyện trái tim đen đu ám của tui.vn. Người trước chờ một chút, cái khối này là bổn trưởng lão lệnh bài, ngươi cầm cái lệnh bài này, thì tương đương với có bổn trưởng lão quyền sở hữu giới hạn, đến lúc đó cũng sẽ không có người làm khó ngươi. Thấy Vân Tiêu phải đi, Mục trưởng lão vội vàng khoát tay một cái, trong lúc nói chuyện. hắn chính là lấy ra một khối mà kim quang lấp lánh lệnh bài, không chút do dự quăng cho Vân Tiêu. Đây là trưởng lão lệnh. Theo bản năng đưa lệnh bài nhận lấy, Vân Tiêu lập tức phát hiện, cái lệnh bài này lại chính là một trưởng lão lệnh. Mà tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại đem vật này giao cho hắn. Trưởng lão đại nhân, cái này có phải hay không có chút không quá thỏa đáng trong tay nâng trưởng lão lệnh, Vân Tiêu không khỏi có dũng khí nặng với 5 tấn cảm giác, tạm thời bây giờ nhưng là có chút không dám thu. Không sao, vật này đối với ta mà nói một chút chỗ dùng cũng không có, dĩ nhiên, ta cũng không phải đem vật này cho ngươi, cùng ngươi dùng hết rồi sau đó, đến lúc đó vẫn là phải trả lại cho ta. Khoát tay một cái, mục trưởng lão ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn, dẫu sao, Vân Tiêu đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu là không có một chút bày tỏ, vậy coi như tương đối không nói được. Ngoài ra, hắn cả ngày tự giam mình ở bên trong nhà đá, trưởng lão này làm đặt ở bên trong tay hắn, thật không có chỗ gì dùng có thể nói. Cầm đi, ngươi tin được bổn trưởng lão tự nhiên cũng tin được ngươi. Thấy Vân Tiêu tựa hồ còn có chần chờ, mục trưởng lão không khỏi khẽ mỉm cười, cho Vân Tiêu một cái tinh tinh tương tích ánh mắt. Có chút lúc này một chuyện làm là đúng hay sai, căn bản không cần lăn qua lộn lại lo lắng, chỉ cần cảm giác đầu tiên đúng rồi, vậy hãy theo cảm giác đi, cuối cùng cho dù sai rồi, chí ít cũng coi là không chịu sơ lòng. Đã như vậy, đệ tử kia sẽ không khách khí. Thấy mục trưởng lão nụ cười trên mặt, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là giống vậy cười lên, vừa nói, hắn chính là run tay một cái, trực tiếp đem đối phương trưởng lão lệnh thu vào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 601, đều không dễ trọc. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Thu xong mục trưởng lão lệnh bài, Vân Tiêu nhưng cũng không có dừng lại quá nhiều, mà là chạy thẳng tới mình hạ một nơi mục tiêu xuất phát. Đối với mình đáp ứng mục trưởng lão sự việc, hắn là nhất định sẽ tuân thủ cam kết đi hoàn thành, tới một cái. Mục trưởng lão kiên trì để cho hắn có xúc động, thứ hai, hắn trong ý nghĩ lập tức nhiều như vậy đan phương cùng với thủ pháp luyện đan, hắn cũng rất muốn mượn cơ hội này kiểm chứng một chút. Hạ hạng nhất nhiệm vụ, đem một bộ địa cấp võ học trở lên giao đến truyền công trưởng lão Lăng Chiến trong tay, cũng không biết cái này hạng nhiệm vụ có thể cho ta mang đến như thế nào thù lao. Mở ra thánh viện đại điện, hắn rất nhanh liền xác định xuống hạng nhất nhiệm vụ mục tiêu, mà vừa nghĩ tới mình ở trưởng lão mục dịch vậy lấy được chỗ tốt, hắn đối với hạ một nơi nhiệm vụ chút chính là mơ hồ có chút mong đợi. Tinh giản bản cầm long quyết, cũng chính là hắn nơi đặt tên cựu tinh thần công, trên cấp bậc tuyệt đối không có nói, hơn nữa bộ này thần công, thánh viện chân võ bên trong là tuyệt đối không khả năng sẽ có, một khi hắn đem bộ này thần công nộp lên mà nói không chừng có thể có được một bộ cấp bậc tương đối võ học tiến hành tu hành. Nhưng không biết vị kia trưởng lão Lăng Chiến lại là một người như thế nào liếm môi một cái, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, theo trên bản đồ đánh dấu đường đi. Chính là chạy thẳng tới truyền công trưởng lão Lăng Chiến phương vị nhích tới gần. Đồng dạng là lướt qua từng cái đường lót gạch, xuyên qua từng ngọn cổng hình vòm, cuối cùng, hắn thân hình xuất hiện ở một tòa nguy nga hình cái tháp kiến trúc cách đó không xa, tháp này hình kiến trúc cũng không cao lắm, nói đến chỉ có chính là 3 tầng mà thôi, mà ở nơi này hình cái tháp kiến trúc vị trí trung ương, chân võ lâu 3 chữ to giống như cựu thiên chân long, cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng thả cảm giác. Chính là chỗ này, Thánh viện chân võ truyền công trưởng lão Lăng Chiến, chắc là ở nơi này chân võ lâu chính giữa đi. Dựa theo thánh viện đại điển đánh dấu, chân võ lâu chính là truyền công trưởng lão Lăng Chiến chỗ ở, đồng thời cũng là thánh viện chân võ một ít võ học điển tịch gửi chỗ. Dĩ nhiên, nơi này võ học điển tịch chẳng qua là thánh viện khổng lồ võ học điển tịch chính giữa một số, mà đa số võ học cao thâm, thật ra thì đều là do thánh viện chân võ viện trưởng bảo quản. Điều chỉnh tâm tình một chút, Vân Tiêu vậy thì chạy thẳng tới chân võ lâu cửa đến gần. Người tới người nào? Đến khi đến gần chân võ lâu cửa, hai cái giữ cửa thánh viện đệ tử thời gian đầu tiên tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng dò hỏi. Đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua hai người sư huynh. Thấy đệ tử giữ cửa tiến lên, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía hai người túi người hành lễ, đồng thời đưa lên mình thẻ thân phận. Cái này hai cái đệ tử giữ cửa đều là thanh niên hình dáng, bất quá, mặc dù tuổi tác không phải quá lớn. Nhưng cái này hai người tu vi lại tất cả đều đạt tới nguyên đan cảnh 4 năm chuyển cấp bậc, có thể nói cũng là thiên phú bất phàm thiên tài. Trong thánh viện dĩ nhiên không khả năng sẽ có tầm thường, muốn ở trong thánh viện tìm được một ít tư chất bình thường người, vậy trên căn bản chính là không quá có thể sự việc, bởi vì là thánh viện chân võ từ trước đến giờ không nuôi người nhàn rỗi. Đệ tử mới, nhận lấy thẻ thân phận nhìn lướt qua, hai người đàn ông trẻ gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi là tới tìm trưởng lão đại nhân giao phó nhiệm vụ chứ? Đúng là như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu thành thật nói. Vào đi thôi, trưởng lão đại nhân vào lúc này ngay tại tầng 1 nhất bên trong căn mật thất, ngươi trực tiếp đi cận gặp là được. Tiện tay đem thẻ thân phận vẫn còn cho Vân Tiêu, hắn trong một người đàn ông trẻ xoay người lại mở ra cửa, tỏ ý Vân Tiêu có thể trực tiếp tiến vào. Chính là một người đệ tử mới, bọn họ cũng không việc gì có thể phòng bị, huống chi trưởng lão Lăng Chiến đã phân phó qua, tới giao phó nhiệm vụ đệ tử mới, có thể đi thẳng đến bên trong đi cận gặp. Đa tạ hai người sư huynh. Thu xong thẻ thân phận, Vân Tiêu vội vàng hướng về phía hai người chắp tay, lúc này mới sâu kín vào tháp lầu. Cái này dường như còn không ỉ lại, cảm giác căn cơ rất xác thật. Đúng là như vậy, hơn nữa khí chất cũng khá là bất phàm, giống như là một cao thủ. Đến khi Vân Tiêu vào tháp lầu, hai người đàn ông trẻ không khỏi theo bản năng nói chuyện với nhau, ngược lại là đối với Vân Tiêu đánh giá cũng không tệ lắm. Vân Tiêu cũng không có để ý tới bên ngoài hai người đàm luận, lúc này, hắn đã theo tháp lầu hành lang, đi tới tận cùng bên trong mật thất trước cửa. Đi tới trước cửa, hắn phát hiện, cửa mật thất lại là mở, mà vào giờ phút này, một cái nhìn như trung niên bộ dáng chàng trai đang ngồi xếp bằng ở mật thất một phương trên sạp, lẳng lặng hô hấp thổ nạp trước. Người đàn ông thật mạnh mẽ ba. Liếc nhìn trong mật thất người đàn ông trung niên, Vân Tiêu tâm thần chính là khẽ run lên, cơ hồ là không tự chủ được sinh ra một cổ kiêng kỵ tâm trạng tới. Trước mắt cái này người đàn ông trung niên tinh mi kiếm hạng mục, cả gương mặt giống như đao cắt phủ tạc vậy, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử ác liệt khí. Mặc dù đối phương lúc này là ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhưng Vân Tiêu tựa hồ thấy được một chôi lưới dao sắc bén cắm ở máu tươi đầm địa trên chiến trường, không nói ra được đãng tâm hồn người. Đây quả thực là một cái là chiến mà sống người, thật không biết vị trưởng lão này kết quả sẽ có như thế nào chiến lược. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua người này ra tay, nhưng hắn tin tưởng, vị trưởng lão này người lớn sức chiến đấu, sợ rằng còn muốn ở học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên cổ trên. Giờ 4. Ngay tại lúc này, người đàn ông trung niên cặp mắt chợt mở ra, nhất thời, hai món lệ mang chính là nhanh như điện bắn ra, tựa hồ có thể đâm thủng người thân thể tâm linh, để cho người không dám bức thị. Đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua Lăng trưởng lão. Thấy đối phương mở mắt, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần, lại cũng không dám tiếp tục quan sát đối phương. Hắn biết, mình mới vừa rồi quan sát, sợ rằng đã bị đối phương phát giác. Người là gan cũng không nhỏ, lại dám theo dõi bổn trưởng lão. Lăng Chiến chân mày hơi nhíu lại. Đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi bất định ánh sáng. Hắn sớm liền phát hiện Vân Tiêu đến, nguyên bản, hắn còn lấy là đối phương sẽ thời gian đầu tiên ngoan ngoãn tiến lên làm lễ, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại có thể ở nơi đó theo dõi khởi tự mình tới. Mặc dù hắn không thấy Vân Tiêu diễn cảm, nhưng chỉ là từ đối phương hô hấp và tiếng tim đập trong, hắn liền nghe được rất nhiều thứ. Rất rõ ràng, trước mắt người mới này đệ tử, dường như cùng trước kia đã tới hai cái không quá giống nhau. Chỉ ít trước khi hai người kia cũng không có như vậy nhìn kỹ qua hắn. Đệ tử này lần đầu gặp. Trưởng lão đại nhân, cho nên hơi có chút khẩn trương, xin trưởng lão đại nhân chớ trách. Nghe được trưởng lão Lăng Chiến nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần rét một cái, vội vàng lên tiếng giải thích. Nói lời trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới, mình chỉ bất quá chỉ là đơn giản quan sát đối phương một cái mà thôi, lại liền bị đối phương cảm giác được, đây có thể tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Xem ra, sau này lại theo thánh viện những trưởng lão này cường giả giao tiếp, hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể chút nào khinh thường, tránh cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 602, lập được kỳ công. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cùng hắn đệ tử trẻ tuổi bất đồng lớn nhất chỗ chính là ở chỗ, hắn có vượt xa những người khác thực lực kinh khủng, những thứ khác đệ tử mới thấy thánh viện trưởng lão, trên căn bản đều là lại kính vừa sợ, có thể trong đầu. Hắn thật ra thì cũng không ý kỵ thánh viện trưởng lão. Cái gọi là người tài cao gan lớn, nói chính là cái đạo lý này. Những người khác nếu như chọc giận trưởng lão, rất có thể sẽ vì vậy mà bỏ mạng, có thể ở sâu trong nội tâm của hắn, mình cho dù chọc giận ai, cũng hoàn toàn có thể bỏ trốn, căn bản không lo lắng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đừng nói nhiều như vậy, đứa nhỏ, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Cầm tới để cho bổn trưởng lão vừa thấy. Trưởng lão Lăng Chiến ngược lại cũng không sẽ cùng một người đệ tử mới vậy so đo. Hắn mặc dù đắt là truyền công trưởng lão, nhưng cũng không phải ai cũng quan sát không thể, nếu như bởi vì là lớn như vậy chút chuyện liền trách phạt đệ tử, vậy thì có chút không nói được. Xin trưởng lão đại nhân xem qua. Thấy Lăng Chiến cũng không có cùng mình so đo, Vân Tiêu trong bụng nhẹ một chút, vội vàng đem mình người mới chỉ nam lấy ra, sau đó lật tới nhiệm vụ một trang đưa tới. Hả? Địa cấp võ học nhiệm vụ. Tiện tay nhận lấy Vân Tiêu đưa tới nhiệm vụ sách, trưởng lão Lăng Chiến ánh mắt hơi đông lại một cái. Nguyên bản vẫn là hết sức lãnh đạm sắc mặt, ngay tức thì trở nên trịnh trọng lên. Người là Thánh viện Trần Võ truyền công trưởng lão, bên trong tay hắn là trông coi không ít lợi hại võ học, chỉ bất quá, địa cấp bậc võ học, hắn chỉ bất quá nắm giữ chính là mấy loại thôi. Dưới mắt thấy Vân Tiêu nhiệm vụ trong sách mặt lại viết địa cấp võ học, hắn tự nhiên sẽ không giống là thấy phổ thông võ học như vậy lãnh đạo. Ngươi tới gặp bổn trưởng lão, chẳng lẽ là hoàn thành cái này thu góp địa cấp võ học nhiệm vụ? Đem người mới chỉ nam khép lại đưa trả lại cho Vân Tiêu, trưởng lão Lăng Chiến diễn cảm đã hết sức trịnh trọng, đáy mắt càng là có vẻ mong đợi. Hắn đối với võ học đã đến si mê đến nước, nếu như có thể có một bộ mới địa cấp võ học cung cấp hắn nghiên cứu mà nói, đương nhiên là một văn kiện đáng giá hắn vui vẻ sự việc, cũng là Thánh viện chân võ một đại hỷ sự. Không dám dâu dếm trưởng lão, đệ tử trước cơ duyên xảo hợp dưới lấy được một bộ thần công, đệ tử kiến thức nông cạn, không dám xác định thần công kia cấp bậc, nhưng nghĩ đến hẳn là đạt tới địa cấp cấp bậc, xin trưởng lão đại nhân dám đừng. Vừa nói, hắn liền đem mình tổng kết mà thành cựu tinh thần công lấy ra ngoài, lần nữa đưa tới đối phương trước mắt. Hê hê, có phải hay không đạt tới địa cấp cấp bậc, sợ rằng còn không phải là một mình ngươi nho nhỏ đệ tử mới có thể xác định. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trưởng lão Lăng Chiến không khỏi có chút buồn cười cảm giác. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu luôn miệng nói tự cầm tới võ học hẳn đạt tới địa cấp, cái này 80% chính là Vân Tiêu cố ý nói như vậy thôi, phải biết, địa cấp võ học cực kỳ hiếm thấy, há lại là như vậy dễ dàng là có thể gặp được. Trong lòng suy nghĩ, hắn liền đem Vân Tiêu đưa tới quyển gia thú nhận lấy, hả? Cái này gia thú còn rất mới mẻ. Trưởng lão đại nhân minh giám, đệ tử phát hiện bộ này thần công vốn là khắc ở trên tấm bia đá, đệ tử không có biện pháp thu bia đá, cho nên chỉ có thể đem nó vẽ đến trên gia thú mặt. Vân Tiêu đã sớm nghĩ xong giải thích, vội vàng lên tiếng giải thích. À, bia đá lên võ học. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, trưởng lão Lăng Chiến ngược lại không cấm tới như vậy một chút hứng thú, vừa nói liền đem quyển gia thú triển khai mở, lẳng lặng quan sát. Cựu tinh thần công. Chặt chặt, tên chữ ngược lại là rất đại khí, khỏe miệng khều một cái, hắn không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục hướng phía sau nhìn xuống. Mới đầu, mặt hắn ở trên một mực mang nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đối với cái này cái gọi là cựu tinh thần công xem thường, bất quá, theo hắn thấy nội dung càng ngày càng nhiều, hắn nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất, sau đó dần dần trở nên có chút nghiêm túc, mà không sai biệt lắm thấy nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian lúc, sắc mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Cái này. Theo hắn đem cả bộ thần công tất cả đều nhìn xong, hắn cặp mắt đã sớm trừng tròn xoe, miệng cũng mở to phải có thể nuốt vào chỉ một quả đấm, liền liền hắn thân thể, cũng đang hơi run rẩy. Làm sao có thể? Thế gian làm sao biết tồn tại như vậy thần diệu võ học? Vẻ hưng phấn đã sớm tràn ngập ở mặt hắn ở trên, giờ khắc này, hắn thật hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn thành tựu Thánh viện chân võ truyền công trưởng lão, đã gặp võ học thật sự là quá nhiều, nhưng mà, giống như dưới mắt bộ này cựu tinh thần công như vậy thần diệu vô cùng thần công, hắn đừng nói là thấy, coi như là nghe, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Xem ra cửa ải này chắc qua. Mắt thấy trưởng lão Lăng Chiến biểu tình biến hóa, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ. Trong bụng nhưng là âm thầm gật đầu một cái, hắn biết, mình mang tới bộ này thần công, hẳn là hoàn thành địa cấp võ học nhiệm vụ không thể nghi ngờ. Đứa nhỏ, nói cho ta, ngươi là từ nơi nào lấy được bộ này thần công? Mau mau nói cho ta ba. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, trưởng lão Lăng Chiến tựa hồ đang cố gắng áp chế mình kích động trong lòng cùng rung động, thanh âm có chút run rẩy hướng về phía Vân Tiêu nói. Đệ tử trước tham gia phủ viện tranh, nhưng là ở núi Trấn Ngục một nơi bia đá ở trên phát hiện bộ này thần công. Nghiêm mặt. Vân Tiêu lần nữa ngoan ngoãn trả lời. Núi Trấn Ngục. Ngươi là ở núi Trấn Ngục bên trong phát hiện nó. Đạt được Vân Tiêu trả lời, trưởng lão Lăng Chiến nhất thời ánh mắt sáng lên, đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Vương triều Đại Chu núi Trấn Ngục, hắn dĩ nhiên là hết sức biết rõ, nơi đó vào thời viễn cổ từng có rất nhiều cường giả ẩn cư trong đó, nhắc tới cùng thần công là những cái kia tiên nhân cường giả lưu lại, vậy thì hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ha ha ha, tốt, được à, kể từ hôm nay. Thánh viện chân võ lại thêm một bộ chân chính thần công. Cũng không đoái hoài phải Vân Tiêu vẫn còn ở bên cạnh, trưởng lão Lăng Chiến tay bưng cựu tinh thần công quyển gia thú, đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn là thật quá kích động, tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thần diệu võ học, thậm chí coi như là hắn, cũng căn bản không biện pháp chắc chắn cái này cựu tinh thần công là bực nào cấp bậc. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là, cái này cựu tinh thần công tuyệt đối không dứt địa cấp, hơn nữa còn là xa xa không dứt cái này cấp bậc. Trưởng lão đại nhân, đệ tử cái này hạng nhiệm vụ, có thể coi như là hoàn thành. Mắt thấy trưởng lão Lăng Chiến kích động đến cất tiếng cười dài, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút buồn cười cảm giác, nhưng trên mặt như cũ diễn cảm không thay đổi, hết sức bình tĩnh dò hỏi. Nhiệm vụ? Ha ha ha, dĩ nhiên là hoàn thành. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trưởng lão Lăng Chiến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa cất tiếng cười dài nói. Một bộ như vậy thần diệu võ học, Vân Tiêu lần này nào chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Đây quả thực là Thánh viện chân võ lập được một cái thiên đại công lao hả? Quá tốt, đã như vậy, xin trưởng lão đại nhân làm đệ tử ra cái chứng minh, chứng thật đệ tử hoàn thành địa cấp võ học nhiệm vụ. Vân Tiêu bất kể đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đương nhiên là mau chút đem chứng cớ bắt vào tay, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất tình. Ha ha ha, được được được, bổn trưởng lão cái này thì là ngươi ra cái chứng minh. Thấy Vân Tiêu lại vẫn đang quan tâm nhiệm vụ, trưởng lão Lăng Chiến cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải, khoát tay, hắn chính là lấy ra đã chuẩn bị trước tín vật, sau đó run rẩy là Vân Tiêu viết xong chứng minh. Đa tạ trưởng lão đại nhân, nếu này hạng nhiệm vụ đã hoàn thành, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Nhận lấy tín vật, Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, còn như vị này trưởng lão Lăng Chiến tiếp theo phải làm những gì, vậy thì không phải là hắn nên tham dự. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 603, vô tình gặp được. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Lấy được rồi trưởng lão Lăng Chiến ban cho tín vật, Vân Tiêu trực tiếp chính là rời đi chân võ lâu, mà đến khi Vân Tiêu rời đi, trong mật thất truyền công trưởng lão Lăng Chiến, nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Dẹ dặt bưng quyển gia thú, trưởng lão Lăng Chiến một lần lại một lần quan sát phía trên ghi chép cựu tinh thần công, mà càng xem, hắn trong bụng thì càng rung động. Thế gian làm sao biết tồn tại như vậy tuyệt diệu tuyệt luân thần công? Đây tột cùng là như thế nào tiên nhân cường giả mới có thể chế tạo ra thần công à? Cặp mắt nhìn chằm chằm quyển gia thú nội dung phía trên, hắn cảm giác mình căn bản là không có biện pháp di động mình ánh mắt, bởi vì là phía trên này ghi chép hết thảy, thật để cho hắn quá mức rung động. Hắn đã gặp cao cấp võ học cũng không phải rất ít, có thể hắn có thể rất chịu trách nhiệm nói, hắn đã gặp bất kỳ một bộ võ học, cũng không thể có trước mắt bộ này cựu tinh thần công tuyệt diệu, cũng không khả năng có bộ này cựu tinh thần công mạnh mẽ. Không được, thần công như vậy, đã không phải ta có thể hiểu cùng nắm trong tay, vẫn là cầm đi do viện trưởng đại nhân quyết định xong. Hồi lâu, hắn cũng không nhớ mình quan sát bao nhiêu lần bộ này thần kỹ, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem này thần công đưa cho thánh viện viện trưởng tới xử lý, dẫu sao. Bộ này thần công đối với học viện Lôi Vân ý nghĩa, thật sự là quá mức trọng đại liền một ít. Sẽ đi ngay bây giờ gặp viện trưởng, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là không chần chờ nữa, thu xong quyển gia thú, hắn chính là trực tiếp ra chân võ lâu, sau đó chạy thẳng tới thánh viện chân võ chỗ sâu lao đi. Cùng lúc đó, lại hoàn thành một hạng, tiếp theo cũng chỉ còn lại có thần khuyết cung hội đấu giá cái này hạng nhất nhiệm vụ ạ. Khoan thai chậm rãi đi ở thánh viện đường lót gạch trên. Vân Tiêu vào lúc này có thể nói là tâm tình thật tốt, bởi vì là còn kém một bước, hắn liền có thể đem ba hạng nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành, mà một khi hoàn thành ba hạng này nhiệm vụ, hắn tin tưởng mình mới có thể đạt được phần thưởng giá trị. Cũng không biết mới vừa rồi vị kia trưởng lão Lăng Chiến có phải hay không quên, ta cống hiến tốt như vậy một bộ thần công, lại không có cho ta bất kỳ thù lao, cái này ngược lại có chút tính sai. Ở hắn vốn là muốn tới, mình đem cựu tinh thần công như vậy tuyệt học cống hiến cho liền đối phương. Như vậy đối phương chí ít cũng hẳn cầm ra một bộ không thấp hơn địa cấp võ học tới khen thưởng mình mới là, có thể bây giờ nhìn lại, dường như là hắn có chút chắc hẳn phải vậy. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ vị kia trưởng lão Lăng Chiến bởi vì là quá mức kích động, cho nên quên cho hắn tưởng thưởng tình huống, mà nếu là như vậy, nghĩ đến đối phương hẳn sẽ cho mình sửa chữa chính là. Tiếp theo thì đi gặp vị kia Trầm phó viện trưởng, cũng không biết Thanh Nhã cô nương cho ta vật đấu giá danh sách phải chăng tác dụng, hy vọng không được ở bước cuối cùng này xuất hiện cái gì không may. Tạm thời đem những chuyện khác vứt qua một bên, hắn vào lúc này quan tâm nhất, dĩ nhiên vẫn là cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ tình huống, thành hay bại, cuối cùng cái này hạng nhất nhiệm vụ mới là mấu chốt. Sửa sang lại tâm thần, hắn dựa theo Thánh viện đại điển đánh dấu, chạy thẳng tới Phó viện trưởng Trầm Khâu Địch Trô ở di chuyển đi. Thanh cựu Thánh viện Trần Võ Phó viện trưởng, Trầm Khâu Địch Trô ở nếu so với những cái kia trưởng lao Trô ở chú trọng nhiều lắm, xa xa, Vân Tiêu chính là thấy được một tòa sang trọng đại trạch viện. Nói là đại trạch viện sợ rằng đều có chút không đủ sức nặng, trên thực tế, Trầm Khâu Địch chỗ ở, hoàn toàn có thể cũng coi là một tòa phủ đệ. Tường rào thật cao, uy vũ cửa, còn có trên tường rào như ẩn như hiện vọng gác, có thể nói, Trầm Khâu Địch chỗ ở, nhất định chính là một tòa pháo đài. Lợi hại, không hổ là Thánh viện Trần Võ Phó viện trưởng, liền ngay cả chỗ ở cũng cùng những người khác không giống nhau. Nhìn trước mắt to lớn phủ đệ, Vân Tiêu chân thực không biết nên như thế nào hình dung mình vào giờ phút này cảm thụ. Hắn ngược lại là phỏng đoán qua Trầm Khâu Địch nhà sẽ là dạng gì, nhưng lúc này chính mắt thấy được, hắn biết mình vẫn là hơi quá bảo thủ. Trời xanh che chở, hy vọng không cần có cái gì không may, tốt nhất hết thể cũng thuận thuận lợi lợi. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này khó tránh khỏi có như vậy một chút khẩn trương, dẫu sao, cuối cùng cái này hạng nhiệm vụ thật tương đối đặc thù, hắn mang về câu trả lời có phải là Thánh viện cần câu trả lời, không tới một khắc cuối cùng ai cũng không có biện pháp chắc chắn. Ôm một phần khẩn trương tâm trạng, hắn cuối cùng vẫn là hướng Trầm Khâu Địch phủ trạch xít tới gần. Đứng lại, ngươi là người nào? Đi tới trước cửa, hai cái giữ cửa đệ tử thời gian đầu tiên tiến lên một bước, ngăn cản hắn đường đi, hơn nữa giọng lạnh lẽo địa dò hỏi. Cái này hai cái giữ cửa đệ tử muốn tương đối trẻ tuổi một ít, nhưng bọn họ thực lực lại chút nào không thể so với trưởng lão Lăng Chiến đệ tử giữ cửa yếu, vừa thấy chính là hơn nữa rất giỏi nhân vật thiên tài. Đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua hai người sư huynh. Dừng thân hình, Vân Tiêu như cũ hết sức quy củ hướng về phía hai người thi lễ một cái, không dám chậm trễ chút nào. Đệ tử mới, ngươi không ở khu người mới ngây ngô, chạy đến nơi này làm chi? Nghe được Vân Tiêu đáp lại, hai cái đệ tử giữ cửa đều là nhíu mày một cái, có chút không vui nói. Là như vậy, tiểu đệ trước tiếp nhận thánh viện nhiệm vụ khảo nghiệm, một loại trong đó nhiệm vụ chính là cần phó viện trưởng đại nhân tiến hành đánh giá, cho nên đặc biệt tới cận gặp phó viện trưởng đại nhân. Nghe được đệ tử giữ cửa hỏi, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó mới cười trả lời. Xem ra, đệ tử mới thực tập nhiệm vụ bên trong, cũng không có mấy hạng nhiệm vụ là cần Trầm Khâu Địch tới bình định, mà coi như là có, chỉ sợ cũng là vẫn chưa có người nào hoàn thành. À, nguyên lai là như vậy. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái giữ cửa đệ tử nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, bọn họ đều là từ đệ tử mới đi tới, tự nhiên giải trừ đệ tử mới nhập môn sau quý củ. Đã như vậy, vậy ngươi tạm thời ở chỗ này chờ, ta đi vào trong thông báo một tiếng, xem phó viện trưởng đại nhân nói thế nào. Trầm Khâu Địch cũng không có đã cho bọn họ cái gì chỉ thị, cho nên, bọn họ đương nhiên là muốn đi trước xin phép. Làm phiên sư huynh. Nghe vậy, Vân Tiêu lần nữa chắp tay, mặt đầy cảm kích nói. Chờ đi. Vừa nói, một cái trong đó đệ tử giữ cửa chính là vào phủ trạch, chỉ để lại một người ở chỗ này tiếp tục trông nom. Trầm Khâu Địch nhà rất lớn, thông báo đệ tử rất nhanh liền biến mất ở Vân Tiêu trong tầm mắt, cũng không biết là đi nơi nào, mà thấy vậy, Vân Tiêu dứt khoát buông lỏng tâm thần, liền ở ngoài cửa lặng lặng đứng. Người là phó viện trưởng, Trầm Khâu Địch chỉ sợ cũng là công việc bận rộn, thông báo đệ tử sau khi đi vào, cuối cùng chậm chạp không gặp trở về, cái này nhất đẳng, lại chính là hồi lâu thời gian. Cũng may Vân Tiêu kiên nhẫn cũng không tệ lắm, nếu như là đổi người bình thường mà nói, chỉ sợ sớm đã chờ không nhịn được. Sư đệ, đợi một hồi thấy cha, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ đối với ngươi mọi người khen thưởng, đến lúc đó ngươi có thể không thể quên sư huynh à, ha ha ha. Sư huynh nói chi vậy, tiểu đệ có thể có hôm nay chi thành tựu, sư huynh nhưng mà giúp bận rộn, sư phụ nếu là thật có thường lệ, tiểu đệ cũng nhất định sẽ toàn bộ cầm tới biếu sư huynh. Ha ha ha, sư đệ nói quá lời. Ngay tại Vân Tiêu kiên nhẫn chờ đợi lúc, tiếng bước chân đột nhiên từ đàng xa truyền tới, đồng thời truyền tới, còn có hai người đàn ông tiếng đối thoại. Thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh trở nên hết sức rõ ràng, nói chuyện bây giờ, hai cái chàng trai trẻ thân hình, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt. Hả? Đây là thấy hai người đàn ông xuất hiện ở mình trước mắt, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được khẽ động, chân mày cũng là không tự chủ được nhíu lại. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 604, ỷ mạnh hiên yếu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trong tầm mắt hai cái chàng trai trẻ, không ngừng để cho Vân Tiêu tâm bình tĩnh tự hơi rung động, khó tránh khỏi có chút mơ hồ lo lắng đứng lên. Hắn không nghĩ tới, lớn như vậy thánh viện chân võ, hắn lại có thể đụng phải cái này hai vị. Ồ, đây không phải là học viện Lôi Vân Thiên tài sao? Ngay tại Vân Tiêu thấy rõ người tới mặt mũi lúc, hai cái chàng trai trẻ vào lúc này cũng đi tới trước cửa, nhưng cũng thời gian đầu tiên thấy được cửa Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu, hai người chính giữa một cái chàng trai trẻ trợn ánh mắt sáng lên, sau đó chính là dừng bước, giọng khá là cổ quái nói. Hả? Thống sư đệ biết người này. Theo hắn trong một người trẻ tuổi dừng thân hình, một cái khác chàng trai trẻ cũng là sau đó cùng nhau ngừng lại, một bên tùy ý quét Vân Tiêu một cái, một bên hết sức lánh đạm hỏi. Dĩ nhiên là nhận được, sư huynh còn không biết, vị này chính là lần này phủ viện tranh hạng nhất đội ngũ đội trưởng. Sư huynh trước nói chuôi này linh cấp trung phẩm thần kiếm, chính là bị này người lấy được. Nghe được đối phương hỏi, Tống Miễn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, sau đó chính là nở nụ cười trả lời. À, hắn chính là Tống sư đệ nói cái đó Vân Tiêu. Đến khi Tống Miễn tiếng nói rơi xuống, Trầm Thiên Khung cũng là không kiềm được ánh mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Thằng nhóc, bổn thiếu gia đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Ánh mắt tập trung ở Vân Tiêu trên người, Trầm Thiên Khung hai tay sau lưng, trên mặt đều là một mảnh trên cao nhìn xuống nhìn kỹ vẻ, đồng thời giọng khinh miệt nói. Vị này chắc hẳn chính là Trầm phó viện trưởng công tử Trầm Thiên Khung sư huynh đi, đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua Trầm sư huynh. Vân Tiêu ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái Tống Miễn, vậy thì xoay đầu lại, hướng về phía Trầm Thiên Khung hơi thi lễ nói. Đối với vị này Trầm phó viện trưởng công tử, hắn trước từng có duyên gặp qua một lần, cho nên cũng không phải là hết sức xa lạ, giờ phút này mới gặp lại người này, mặc dù đối phương thái độ có chút kiêu căng, nhưng hắn vẫn là không dám lạnh nhạt, vội vàng đáp lời đơn giản thi lễ một cái, còn như một bên vậy âm dương quái khí Tống Miễn, hắn trên căn bản chính là không nhìn thẳng. Cho tới nay, hắn cũng không có đem Tống Miễn đặt ở xem như bên trong, trước kia là vậy, bây giờ lại là. Ha ha, ngươi lại nhận được bổn công tử. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền gọi ra mình tục danh, Trầm Thiên Khung tựa hồ có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thằng nhóc, không cần cùng bổn công tử làm quen, ta nghe nói thánh viện trong bảo khố trôi này kim khuyết kiếm rơi xuống trong tay ngươi, ngươi chính là một người mới, kim khuyết kiếm ở bên trong tay ngươi nhất định chính là Minh Châu ám đầu, cho nên vẫn là giao cho bản công tử khỏe. Đối với một người đệ tử mới, Trầm Thiên Khung nhưng cũng lười theo như đối phương vòng vo, trực tiếp chính là nói ngay vào điểm chính. Hai năm trước, thánh viện chân võ trong bảo khố từng thu vào một chuôi thần kiếm, đối với chuôi này thần kiếm, hắn nhưng mà mơ ước đã lâu. Có thể trước khi phủ viện tranh, trôi này thần kiếm lại bị làm là khen thưởng phần thưởng thưởng cho người khác, đối với lần này, hắn vẫn luôn là cảnh cảnh với trong lòng. Sau đó hắn nghe nói kiếm này rơi vào một cái tên là Vân Tiêu đệ tử mới trong tay, nhưng bởi vì đối phương một mực đang tiếp thụ thánh viện khảo nghiệm cùng lịch luyện, cho nên chưa tới kịp đi thỉnh cầu. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc gặp được có kiếm này người, đến đây, hắn đương nhiên là phải đem kiếm này cầm về. Cái này, Vân Tiêu hành lễ động tác tay còn chưa kịp khôi phục. Liền nghe được Trầm Thiên Khung trực tiếp mở miệng hướng mình thỉnh cầu kim khuyết kiếm, đối với lần này, hắn không khỏi có dũng khí nghe lầm cảm giác, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Đối với Trầm Thiên Khung cuồng thả ngạ mạn, hắn ngược lại là sớm đã có nơi biết rõ, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương cuồng ngạo, lại đã đạt làm đến nước này. Kim khuyết kiếm là hắn bằng vào mình cố gắng cùng bỏ ra lấy được thánh viện ban thưởng, cũng là hắn hiện nay nhất tiện tay thần binh lợi khí, có thể đến đối phương trong miệng. Thật giống như hắn căn bản là không xứng với kim khuyết kiếm vậy. Nhìn cái gì xem? Ta để cho ngươi đem kim khuyết kiếm giao ra, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Thấy Vân Tiêu ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, cuối cùng chậm chạp không đem kim khuyết kiếm lấy ra, Trầm Thiên Khung không kiềm được nhíu mày, hết sức không vui nói. Ở toàn bộ thánh viện chân võ, hắn Trầm Thiên Khung nói còn không có mấy người dám vi phạm, hắn đồ mong muốn, cũng cho tới bây giờ không có được, trước mắt Vân Tiêu đơn giản chính là một người mới, hắn muốn giết chết đối phương. Nhất định chính là phân phút sự việc. Cái này Trầm công tử thứ lỗi, tại hạ mới vào thánh viện, trong tay không thể không có tiện tay binh khí, nếu như Trầm công tử coi trọng ta kim khuyết kiếm, hoàn toàn có thể cầm một chuôi đồng đẳng cấp khác thần binh cùng ta trao đổi, tại hạ cũng có thể nhịn đau bỏ những yêu thích. Từ từ thu tay về, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chính là mặt đầy bình tĩnh nói. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có chủ động đi khi dễ qua người khác, nhưng cũng cho tới bây giờ không có đàng hoàng để cho người khi dễ qua, mặc dù trước mắt Trầm Thiên Khung đúng là thân phận bất phàm, nhưng muốn đem hắn làm là trái hồng mềm tùy tiện gây khó dễ, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thiên Khung nhất thời trận to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính là một người đệ tử mới, lại dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Can dỡ, tiểu tạp chủng, Trầm sư huynh coi trọng ngươi đồ. Đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ngươi lại dám lên tiếng cự tuyệt, thật sự là không biết điều. Lúc này, một bên Tống Miễn ánh mắt sáng lên, thời gian đầu tiên tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trận giày, rõ ràng chính là muốn quạt gió thổi lửa. Đối với Vân Tiêu, hắn vẫn luôn là tràn đầy oán hận, nếu như không phải là Vân Tiêu, phủ viện tranh hạng nhất chính là hắn, Hàn Uyển Sương cũng chưa đến nỗi cùng hắn náo bài, cho nên, cho tới nay, hắn cũng hận không thể đưa Vân Tiêu vào chỗ chết. Chẳng qua là một mực không rút ra thời gian thôi. Dưới mắt, Vân Tiêu chủ động đưa tới cửa, lại vẫn cự tuyệt Trầm Thiên Khung yêu cầu, hắn biết, mình cơ hội báo thù tới. Hắn đối với Trầm Thiên Khung vô cùng giải trừ, Vân Tiêu lần này đắc tội vị này, đó là nhất định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là từ nơi nào chạy ra chó điên, làm sao liền câu tiếng người cũng không biết nói. Mắt thấy Tống Miễn từ một bên nhảy ra quạt gió thổi lửa, rõ ràng một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày. Lãnh đạm quét đối phương một cái, đồng thời không khách khí chút nào hồi sạc nói. Không thể không nói, hôm nay Tống Miễn đúng là nếu so với trước kia mạnh lớn không ít, ở thánh viện trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, cái này Tống Miễn tuyệt đối có thể cũng coi là người xuất sắc. Nhưng tiếc là, cho dù đối phương trở nên như thế nào đi nữa mạnh mẽ, ở hắn trong mắt, như cũ chẳng qua là một cái đại một chút con kiến hôi thôi. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám mắng ta. Tống Miễn nụ cười trên mặt chợt đọng lại, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vân Tiêu lại ngay trước Trầm Thiên Khung mặt mà, liền dám như vậy nhục mạ cùng hắn, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác được mình trên mặt có chút nóng lên, một cổ khó khống chế tức giận, nhất thời từ đáy lòng vọt ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 605, không phục liền chiến. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Thành tựu học viện Lạc Dương viện trưởng Tống Thanh Hà con, Tống Miễn lúc nào từng có bị người trước mặt nhục mạ trải qua. Hiện nay, hắn càng là trở thành Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đệ tử, thân phận địa vị càng hơn từ trước, nhưng là hơn nữa không ai dám nhục mạ hắn. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại không khách khí chút nào mắng hắn là chó điên, hơn nữa còn là ngay trước Trầm Thiên Khung mặt mà, đối với lần này, hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi có biết ngươi tìm chết? Vô Biên tức giận hướng lên đỉnh đầu, giờ khắc này, Tống Miễn gân xanh trên trán đều ở đây hơi nhảy lên, nhưng lại cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nơi này chính là phó viện trưởng Trầm Khâu Địch trước cửa phủ đệ, ở chỗ này đánh nhau, đó là rất có thể sẽ bị trách phạt. Làm sao, liền cho phép ngươi nhục mạ người khác, chẳng lẽ người khác lại không thể đánh lại liền sao? Xem ra nói ngươi là chó điên, ngược lại cũng một chút đều không oan của ngươi. Mắt thấy Tống Miễn tức giận hình dáng, Vân Tiêu trên mặt vẻ khinh bỉ nồng hơn, giống như là ở xem một người ngu vậy. Được được được, tiểu tạp chủng, ngươi rất giỏi. Quả đấm toàn phải rát băng vang rội, Tống Miễn vậy nguyên bản coi như đẹp trai mặt, đã sớm trở nên có chút vằn mẹo. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết nhục mạ bổn thiếu gia hậu quả, cho ta chết bà. Lời đã nói đến liền cái này phân thượng, hắn nếu là lại có thể nhịn được mà nói, vậy thì hắn không phải là học viện Lạc Dương đại thiếu gia. Bành ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, cùng lúc đó, nắm đấm của hắn trợn toàn chặt, hướng về phía Vân Tiêu chính là một quyền đánh ra. Lần này ôm hận ra tay, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cũng đạt tới một người vô cùng gửi, rất rõ ràng, hắn liền là muốn đem Vân Tiêu một kích giết chết, không cho Vân Tiêu mạng sống cơ hội. Nếu như là trước kia, hắn có thể còn biết đối với Vân Tiêu có chỗ kiêng kỵ, có thể cái này thời gian hơn một năm, tiến bộ của hắn liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng, ở hắn xem ra, tiêu diệt Vân Tiêu, căn bản là chốc lát giữa sự việc thôi. Hừ, không biết sống chết. Mắt thấy Tống Miễn đột nhiên ra tay, Vân Tiêu nhưng là không hoảng hốt không vội vàng, thậm chí còn trước nhìn lướt qua một bên Trầm Thiên Khung, nhưng là phát hiện vào lúc này Trầm Thiên Khung mặc dù sắc mặt hết sức khó khăn xem, nhưng lại cũng không có cùng Tống Miễn cùng nhau ý xuất thủ, nghĩ đến hẳn là đối với Tống Miễn thực lực hết sức tín nhiệm. Cho ta cút ba. Mắt thấy Tống Miễn quả đấm đã tới mình mặt trước cửa, Vân Tiêu lúc này mới đột nhiên ở giữa ánh mắt đông lại một cái, đồng thời một quyền đánh ra. Hắn sau một quyền này phát trước tới, vừa vặn tiến lên đón Tống Miễn kim quang long lánh quả đấm, chỉ bất quá, so sánh với Tống Miễn thanh thế kia thật lớn một quyền, hắn một quyền này nhìn như tựa hồ hết sức bình thường, cũng không có bất kỳ ánh sáng phụ trên đó, giống như là tu luyện không lâu võ giả thi triển đơn giản nhất quyền pháp vậy. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, hai cái quả đấm chợt đối với vành với nhau, nhất thời, một cổ kính khí đột nhiên nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, nguyên bản còn khí thế hung hăng Tống Miễn, cơ hồ ngay tức thì đổi sắc mặt, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh khó tin hoảng sợ. Ca ba. Phước ba. Một tiếng thanh âm xương vỡ vụn đột nhiên truyền ra, sau đó, Tống Miễn thân hình chính là thật cao bay ngược mở, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Dầm ba. Ngay tại lúc này, nguyên bản còn ở bên cạnh mắt lạnh đứng xem Trầm Thiên Khung cũng là sắc mặt biến đổi, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chợt động một cái, ngay tức thì liền là xuất hiện ở Tống Miễn sau lưng, tìm tòi tay, liền đem Tống Miễn nhận xuống. Dầm dầm dầm ba. Đem Tống Miễn thân thể tiếp lấy, Trầm Thiên Khung ngón tay thật nhanh ở đối phương trên lưng điểm ra mấy cái, sau đó, Tống Miễn chính là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người hỗn loạn hơi thở, lúc này mới chậm rãi địa vững vàng lại. Không thể nào, cái này không thể nào bốn. Theo một hớp máu bầm phun ra, Tống Miễn lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện, chẳng qua là, vào lúc này hắn giống như là bị kinh sợ vậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ, trong miệng lại là có chút điên cuồng gào thét. Hắn căn bản không biện pháp tiếp nhận một sự thật như vậy, nguyên bản ở hắn nghĩ đến, hôm nay Vân Tiêu căn bản không thể nào là hắn đối thủ, chỉ cần một quyền, hắn là có thể đem đánh giết ở chỗ này. Có thể để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng là, hắn lại bị Vân Tiêu một quyền đánh bay, hơn nữa còn bị nghiêm trọng tổn thương. Vào lúc này, hắn chẳng những cánh tay bị Vân Tiêu đánh đoạn, liền liền kinh mạch đều bị Vân Tiêu đánh cho nhiều chỗ bị tổn thương, quá mức về phần đan điền đều bị chấn động, nếu như không phải là Trầm Thiên Khung kịp thời ra tay, hắn tình huống sợ rằng sẽ hết sức nguy hiểm. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ba. Cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, như vậy lúc này Vân Tiêu sợ rằng đã sớm chết qua vô số lần. Hừ, nhỏ như vậy mà bản lãnh, lại có thể cũng không biết xấu hổ lấy ra xấu hổ mất mặt, thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm sâu kín vang lên, giọng chính giữa tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng khinh bỉ, vừa nói, hắn nhưng là tùy ý đem hai tay gánh ở sau lưng, giống như là chưa bao giờ xuất thủ qua vậy. Nhìn ra được, mới vừa rồi vậy một cái đụng nhau, hắn cũng không có bị tổn thương chút nào, giống như hắn cùng Tống Miễn bây giờ căn bản cũng không ở cùng một tầng thứ phía trên vậy. Người phố ba. Nghe được Vân Tiêu không khách khí chút nào châm chọc nói như vậy, vốn là tức giận chồng chất Tống Miễn lần nữa lửa công tâm, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt lại cũng không có chút nào màu máu. Không nên nổi giận, cẩn thận rơi xuống ám tật. Mắt thấy Tống Miễn lần nữa miệng phun máu tươi, Trầm Thiên Khung vội vàng xuất thủ lần nữa ở sau lưng của đối phương mặt điểm mấy cái, đồng thời trầm giọng nhắc nhở. Nghe được Trầm Thiên Khung nhắc nhở, Tống Miễn lúc này mới ý thức được mình lúc này vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng thu nhiếp tâm thần, lại cũng không dám tùy ý tức giận, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, âm thầm điều tức. Kỳ quái không thể có thể bắt được phủ viện tranh hạng nhất, xem ra bổn công tử ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi. Đến khi Tống Miễn bắt đầu nhắm mắt điều tức, Trầm Thiên Khung lúc này mới đưa mắt lần nữa chuyển hướng Vân Tiêu, liếm môi một cái nói. Thẳng thắn nói, hắn là thật không có nghĩ đến, Vân Tiêu thực lực lại mạnh mẽ như vậy, nhưng là còn muốn ở Tống Miễn trên, nguyên bản, hắn còn lấy là lần này đệ tử mới bên trong, Tống Miễn hẳn là xứng đáng không thẹn người thứ nhất đâu. Bất quá, mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể là chỉ như vậy mà thôi, ở hắn Trầm Thiên Khung trước mặt, đối phương vẫn không có bất kỳ cơ hội. Đa tạ Trầm công tử khen ngợi, tại hạ thẹn không dám làm. Nghe được Trầm Thiên Khung nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, ngược lại là không có bất kỳ vẻ lo âu. Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, đem kim khuyết kiếm giao ra, sau đó quỳ xuống hướng bổn công tử dập đầu nhận sai, nói không chừng bổn công tử còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không. Khoe miệng kêu một cái, hắn câu nói kế tiếp ngược lại là không nói ra miệng, nhưng ý cũng đã tương đối rõ ràng. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 606, Chiến Trầm Thiên Khung. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Người là Thánh viện Trần Võ Phó viện trưởng con, Trầm Thiên Khung ở Thánh viện bên trong ngược lại là rất ít tức giận, bởi vì là roi mắt toàn bộ Thánh viện Trần Võ, còn thật không có mấy người dám trêu hắn tức giận. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn là thật có chút nổi giận. Đầu tiên là mệnh lệnh của mình bị Vân Tiêu thuận miệng cự tuyệt, tiếp, hắn lại trơ mắt nhìn mình sư đệ bị Vân Tiêu bị thương nặng, có thể nói, hôm nay phát sinh hết thảy, nhất định chính là hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Ở hắn trong mắt, lúc này Vân Tiêu đã hình đồng ý với một người chết, hoặc là một tên phế nhân, bởi vì là coi như Vân Tiêu đem kim khuyết kiếm giao ra, hơn nữa đối với hắn dập đầu nhận sai, hắn cũng không khả năng để cho Vân Tiêu bình yên rời đi. Hê hê, mặc dù tại hạ gia nhập Thánh viện cũng không bao lâu, nhưng đối với Thánh viện quy củ ngược lại cũng hiểu rõ một chút, cũng không biết Thánh viện kia điều quy củ nói qua, ngang vai vẽ bây giờ còn có quỳ xuống nói xin lỗi cái này nói một chút. Nghe được Trầm Thiên Khung nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là không tự chủ được cười lên. Vị này Trầm công tử có thể là coi trời bằng vung thói quen, lại vừa mở miệng thì phải để cho hắn dập đầu nhận sai, nói lời trong lòng, nếu như nơi này không phải Thánh viện chân võ mà nói, hắn sợ là đã sớm một kiếm đem đối phương diệt. Không thể không nói, cái này Trầm Thiên Khung tu vi thật rất mạnh, ở hắn quan sát chính giữa, đối phương 80-90 đã đạt đến nguyên đan cảnh 7 chuyển, thậm chí là nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Hơn nữa, đối phương với tư cách phó viện trưởng Trầm Khâu Đi Con, tu luyện công pháp tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản. Nói không chừng thì có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Dĩ nhiên, lấy Trầm Thiên Khung như vậy tuổi tác, cộng thêm hắn có thể hưởng thụ được tài nguyên, tu luyện tới như vậy cảnh giới nhưng là một chút cũng không kỳ quái, ai bảo người ta có một cái như khí bố đâu. Thánh viện quy củ không có điều này, nhưng ta Trầm Thiên Khung quy củ bên trong có. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Trầm Thiên Khung không kiềm được mi đầu đại chiếu, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu ở thời điểm này lại vẫn có thể cười được. Quy củ của ngươi. Chặt chặt, nếu là chính ngươi quy củ. Vậy thì do chính ngươi đi hưởng thụ tốt lắm, ta có thể không có hứng thú dựa theo quy củ của ngươi làm việc. Chép miệng một cái, Vân Tiêu hướng sân nhỏ mặt nhìn một cái, nhưng là phát hiện thông báo đệ tử còn không có trở về, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Trầm công tử, ta lần này tới, là tới tìm phó viện trưởng đại nhân giao phó nhiệm vụ, nhắc tới cũng có thể nói là chuyện công. Trầm công tử ở chỗ này làm khó ta như vậy một người mới, chuyện này nếu là chuyện đi, sợ rằng đối với phó viện trưởng đại nhân mà nói cũng không phải chuyện gì vẻ vang chứ. Đối với Trầm Thiên Khung, hắn đích xác có chút mơ hồ kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ cũng không phải là thực lực ở trên, mà là đối phương thân phận, dẫu sao, người ta nhưng mà phó viện trưởng Trầm Khâu Địch con trai, nếu như hắn đem đối phương đả thương mà nói, cũng không biết Trầm Khâu Địch sẽ là một loại như thế nào thái độ. Hắn có thể bỏ mặc người khác, nhưng nếu là đắc tội Trầm Khâu Địch, hắn ở Thánh viện chân võ tuyệt đối rất khó lẫn vào đi xuống, nói không chừng thì thật muốn cuốn chăn đệm đi.